Lôi đỉnh cự long cũng liền trở thành Diệp Tưởng hóa thân. Theo một tiếng tử, hầu tước thân thể lại lần nữa tao ngộ lôi đỉnh tẩy lễ. Phía trước, Diệp Tưởng đối với hầu tước xuống tay thời điểm, ít nhiều vẫn là có như vậy một tia không đành lòng, khả năng hắn không có ý thức được, thế nhưng hắn vẫn là đối với hầu tước có một điểm áy náy, cùng đối giết chết hắn do dự. Lúc trước, tính toán hầu tước sắt là tương lai hắn, hơn nữa lúc ấy gặp phải tuyệt cảnh, khiến hắn không thể không lâm vào. Thế nhưng, khi đó quyết định, chưa từng không để Diệp Tưởng trong lòng cảm giác được cường liệt áy náy. Trung quy, hầu tước đã cứu hắn, tài bồi qua hắn. Không có hầu tước, liền sẽ không có hắn hiện tại. Thế nhưng, hắn đối với hầu tước không đành lòng, hầu tước cũng sẽ không đối với hắn nương tay. Trung quy, hầu tước là một từng ngay cả chính mình thân sinh huynh đệ, đều có thể đau hạ sát thủ. Không lưu tình chút nào nam nhân. Hắn so Diệp Tưởng càng minh bạch, tại đây chủng sinh tử trên chiến trường, có như vậy một tia từ bi, chính là tối chí mạng nhược điểm. Cho nên, Diệp Tường rốt cuộc minh bạch đến, hắn không thể lại có lưu thủ. Một lần này, cùng vừa rồi bất đồng. Một lần này lôi đỉnh, đủ để cho hầu tước nhận đến càng thêm khổng lồ bị thương nặng. Thế nhưng, có vừa rồi giao hấn, hầu tước lại như thế nào lặp lại đồng dạng sai lầm. Ngươi bỏ lỡ giết ta tốt nhất cơ hội. Diệp Tường. Hầu tước lánh khóc nhìn trên bầu trời lôi đỉnh chi long. Nói, ngươi hiện tại, đã không thể giết chết ta. Diệp Tường nhìn giờ phút này hầu tước, rõ ràng bị càng đáng sợ lôi đỉnh sở hoành kích, nhưng là hắn lại không có sự. Mà hắn còn không kịp tự hỏi vì cái gì, hầu tước đã đem Chu Tiên, dơ lên cao, theo sau vung mà xuống. Không gian, thời gian, hết thảy pháp tắc đều có thể chặt đứt thiên đạo sát khí. Kịch liệt không gian dao động dưới, toàn bộ mộng thế giới đều thậm chí bắt đầu thoát phá lên. Thế nhưng, hầu tước lại là tại trước mắt, dần dần thấy được một tân bóng người xuất hiện ở trước mặt. Cái kia thân ảnh, lộ ra hình dáng. Ta, giết không chết ngươi sao? Trước mắt Diệp Tưởng, đầu trung sinh con mắt thứ ba. Giống như ác quỷ Tu La như vậy, huyền phủ tại thiên không. Lục đạo luân hồi chi A Tu La đạo. Đã có chi phối sinh tử luân hồi chi lực Diệp Tưởng. Dựa vào luân hồi chi lực, do đó một lần nữa xây dựng tần nhục thân. Một có được luân hồi chi lực, một là tử linh pháp sư. Hiển nhiên, một trận chiến này, không thể dễ dàng phân ra thắng bại. Thế nhưng, lại là tất yếu phân ra thắng bại, quyết ra. Sinh và tử. Hầu tước lại là ung dung, nhìn một màn này một chút không có dao động, hắn biết rõ, Diệp Tưởng đừng nhìn hiện tại một bộ lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Thế nhưng, trên thực tế, hắn linh hồn trải qua địa ngục trùng thôn phệ, tuyệt không khả năng không có bất cứ tổn thương. Hắn nếu thật sự cường đại đến cái loại tình trạng này, như vậy, tuyệt không về phần bị hắn hủy đi nhục thân. Theo sau, hầu tước giống như mũi tên rời cung, sau lưng sinh ra màu đen hai cánh, chiều Diệp Tưởng vọt tới. Mà Diệp Tưởng cũng cùng lúc đó, dùng Hạo Thiên kiếm chặn Chu Tiên. Chỉ là, trên trình tự chênh lệch quá xa. Không bao lâu, Hạo Thiên kiếm thượng, nhất thời xuất hiện vết dạng. Nói đến cùng, chỉ là Hạo Dương Thạch, làm sao có khả năng ngăn cản Chu Tiên. Cho dù là bị suy yếu vô số lần, hơn nữa đoạn liệt Chu Tiên. Thế nhưng, Diệp Tưởng đối với này sớm có đoán trước. Chu Tiên là hồng hoang đệ nhất thiên đạo hung khí, liền tính là 12 tổ vu, cũng đối này kiêng kỵ không thôi. Lại làm sao có khả năng là hiện tại Diệp Tưởng có thể ngăn cản. Thế nhưng, liền tính như thế lại như thế nào? Tử! Dù có thế nào, hôm nay, hắn nhất định phải đem Hỉn giết chết. Hắn đã vứt bỏ sở hữu do dự cùng không đành lòng. Tiếp, Hạo Dương Thạch Thượng, bắt đầu tản mát ra kim quang. Nay Hạo Dương Thạch chính là Diệp Tưởng bản mạng phi kiếm, nói cách khác, Diệp Tưởng tự thân tu vi. Đem tăng lên trước này phi kiếm lực lượng. Hầu tước nhìn kia trên phi kiếm kim sắc quang mang, lập tức ý thức được. Là nhân vật chính ô ra. Nhân vật chính bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu thời điểm, ngược lại liền có khả năng nên đón tiểu vũ trụ bùng nổ. Loại tình huống này, cũng không hiếm thấy. Nhân vật chính ô ra loại này buộc hiện tượng, căn bản không thể tính toán, là hoàn toàn vượt qua lẽ thường gì đó. Thế nhưng, hầu tước cũng đồng dạng có nhân vật chính ô ra. Diệp tường kiếm, kim sắc quang mang càng ngày càng thâm, thậm chí kia nguyên bản vết dạng, thế nhưng đều bắt đầu tiến hành tu bổ lên. Diệp Tường hoàn cảnh xấu, bắt đầu nhất điểm một lần nữa xoay chuyển trở về. Kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh. Mà hầu tức thế nhưng phát hiện, hắn bắt đầu bắt không được trong tay Chu Tiên. Chết đi. Hỉn. Này chính là sinh tử chi chiến. Cung ân cửu, danh dự, tôn nghiêm đều không quan hệ. Thuần túy chính là chỉ có đối phương chết đi, chính mình mới có thể sống sót đi xuống chiến trường. Ở như vậy trên chiến trường. Cái gọi là từ bi, có thể nói là vài vị đáng cười gì đó. Hiện tại Diệp Tưởng, hoàn toàn là vì hắn sinh tồn, hắn cùng gia nhân tương lai mà chiến. Cuối cùng, kia đạo kim quang rốt cuộc đem hầu tước áp đảo. Điều này làm cho hầu tước xuất hiện chớp mắt đình trệ. Này một thuấn đình trệ, có thể nói hoàn toàn có thể quyết định sinh tử. Diệp Tưởng trên trán con mắt thứ ba, nháy mắt liền bắn ra một đạo kim quang, tiện đà xuyên thấu hầu tước thân thể. Hầu tước tại kia kim quang bắn qua thân thể hắn sát na, liền hộc ra một búng máu đến. Kia chớp mắt đình trệ, khiến hắn không thể tránh thoát này đạo kim quang. Hầu tước, hắn lập tức ngã xuống. Kia đạo kim quang, đối với hắn linh hồn, có thể nói là chí mạng bị thương nặng. Vượt qua tử linh pháp sư bản thân chữa trị năng lực, hắn liền như vậy chết ở đây. Cuối cùng, hầu tước liền như vậy từ không trung rơi xuống, nện xuống đất. Nhưng mà Diệp Tưởng sẽ không cho hầu tước thở dốc cơ hội. Hắn lập tức kéo ra La Hầu Cung, đối với rơi xuống dưới đi hầu tước, bắn ra tên. Nhất thời, vài mũi tên không ngừng bắn về phía hầu tước. Một căn tiếp một căn phá ma tên, bắn vào hầu tước trong cơ thể, không ngừng ngăn cản tử linh pháp sư sinh tử chuyển hoán chữa trị. Cuối cùng, hầu tước nhục thể cùng linh hồn đều bị khó có thể chữa trị phá hư. Cường nhược chi thế, cư nhiên nhanh như vậy liền triệt để nghịch chuyển. Thật lâu sau, hầu tước đã không hề có phản kích năng lực. Hắn cả người bị đánh ra vô số đại động, trên người máu cơ hồ đều chảy khô. Trên người có thể duy trì sinh mệnh sở hữu khí quan đều đã bị triệt để phá hư. Khối này nhục thân, tự nhiên là triệt để bị hủy. Mà linh hồn, hắn linh hồn bị thương càng là cự đại. Phá ma tên đem hắn linh hồn, tự nhiên cũng hoàn toàn phá hư. Thế nhưng, hầu tước, như trước không có chết. Này chính là tử linh pháp sư đáng sợ. Chỉ cần linh hồn không triệt để yên diệt, là có thể vô số lần từ minh giới trở về. Mà cường đại nhất tử linh pháp sư, thì bị xưng là Minh Vương. Tại Tây Phương cùng Giảm, Titan, chủ thần cùng Minh Vương, đều là tối cao tầng chiến lực. Tương đối với cần đạt được Titan cự nhân huyết mạch, cùng tất yếu được đến chủ thần thần cách tài năng thành tựu mặt khác hai loại lộ tuyến so sánh, Minh Vương số lượng hiển nhiên là tối khổng lồ. Mà hầu tước tại tử linh pháp sư mặt trên sở biểu hiện ra ngoài tư chất, cũng có thể nói là cực kỳ cường đại. Giả lấy thời gian, hắn vô cùng có khả năng trở thành mặt khác một danh Minh Vương. Diệp Tường đi đến hầu tước trước mặt. Đầu của hắn đã bị tên oanh được chỉ còn lại có một bộ phận. Linh hồn đã bỏ chạy đi. Khối này nhục thân tự nhiên là đã bị hủy. Mà Diệp Tưởng còn lại là khiến đế thính siêu tầm linh hồn tung tích. Trảm thảo, tất yếu trừ tận gốc. Đây là hắn giết chết hầu tước tốt nhất cơ hội. Không có lần này cơ hội, tiếp theo lại muốn giết chết hắn, liền thiên nan và nan. Mà đúng lúc này, ngộng thế giới bắt đầu phá vỡ. Diệp Tưởng cũng tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, lại là thấy được lệnh hắn khó có thể tin tưởng một màn. Hầu tước liền đứng ở hắn trước mặt. Vô danh. Hầu tước như thế ung dung xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Tưởng nhất thời cảm giác được không thể tin. Tạm thời hưu chiến đi. Đây là hầu tước đề nghị. Diệp Tưởng tự nhiên cũng chỉ có nhận này đề nghị. Một phen đại chiến, song phương đều là hao tổn không thiếu. Lại đánh xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Càng trọng yếu hơn là, nơi này nhưng là săn bắn trường. Hơn nữa, tiếp qua không lâu, đến buổi tối, ma cốc liền sẽ rơi vào quỷ triều. Vì cái gì? Của ngươi nhục thân Diệp Tưởng phát tin hỏi thăm sau, đồng nhiên cảm giác chính mình hỏi ngu ngốc vấn đề, hầu tước tính cách như thế nào trả lời vấn đề này. Hầu tước đích xác không đáp lại. Đối với hầu tước loại này, linh hồn so nhục thân càng thêm trọng yếu nhân mà nói, từ rất sớm trước kia, liền đem Hạ Như Tố làm mà nữ giá trị hoàn toàn vắt khô, theo sau khiến Kim Cực Thọ tiến hành nghiên cứu. Tại Nỉ Tất Lì ở gia tộc sau khi kết thúc, hắn như trước tiếp tục này nghiên cứu, rốt cuộc có đột phá. Bởi vậy, hắn có này đầy đủ số lượng dự bị nhục thân. Thậm chí, hắn phía trước cùng Diệp Tưởng tác chiến, cũng chỉ có hắn dự bị nhục thân chí nhất. Hiện tại, mới là hắn bản thể. Đương nhiên, linh hồn nhận đến thương tích tự nhiên cũng không nhỏ, bất quá Diệp Tưởng cũng không dễ chịu. Chỉ là, nay, đã không thể tiến vào mộng thế giới. Tại hiện thực khai chiến, sẽ đưa tới hung quỷ, hơn nữa một khi quỷ triều đến, hậu quả liền không kham thiết tưởng. Bất quá, nay chỉ là tạm thời hưu chiến mà thôi. Song phương đều biết, theo này bộ điện ảnh kịch tính phát triển, Diệp Tưởng cùng hầu tước, nhất định còn có một trận chiến. Đi đến tình trạng này, song phương đều rất rõ ràng, phần mình đều có được loại nào đáng sợ thực lực, cùng với so thanh đồng tiểu cường còn muốn đáng sợ sinh mệnh lực. Tiếp tục đi xuống mà nói, đến tột cùng ai sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Mà đồng thời, tại đây trong săn bắn trường, hung quỷ bắt đầu dần dần tụ tập. Mà theo màn đêm sắp hàng lâm, khủng bố quỷ triều cũng sắp nhấc lên. Diệp Tưởng đi tới trước cửa sổ. Bên ngoài sương mù chung, số lượng kinh người hắc ảnh bắt đầu tụ tập. Không cần nhiều lời, dựa vào trước mắt sở kiềm giữ súng săn, là không có khả năng giết sạch này đó hung quỷ. Đợt 3.000 tự chương tiết. Này hai cá nhân muốn phân ra thắng bại thật sự rất khó khăn a. Đều quá cường. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 44, săn bắn trường trung chiến. Thời gian tuyến. Trở lại hiện tại. Quỷ chiêu đến, thêm trong đó không thể suy đoán ra hung quỷ nhan sắc đối ứng viên đạn chủng loại, cũng lệnh Diệp Tưởng cùng Hầu Tức không thể không vừa đánh vừa lui. Cự ly yêu cầu thu thập vỏ đạn, hiển nhiên vẫn là có cự ly. Diệp Tưởng cùng Hầu Tức giờ phút này canh giữ bên ngoài phòng, đã tụ tập tương đương số lượng hung quỷ. Mà lấy Diệp Tưởng cùng Hầu Tức thực lực, quả thật có thể đánh lui không thiếu hung quỷ, nhưng là, hung quỷ số lượng ùn ùn không dứt, hai người tự nhiên không có khả năng vẫn chống đỡ đi xuống. Theo thời gian chuyển rời, tụ tập tới được hung quỷ, cũng nhất định sẽ càng nhiều. Còn khuyết thiếu hai chủng loại hung quỷ xuất hiện. Diệp Tường nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nói, viên đạn đã không nhiều. Không thể lại dễ dàng nếm thử. Tại đã trải qua kia trường chiến đấu sau, hắn cư nhiên còn có thể cùng Hầu Tức cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Điểm này bản thân, tựa hồ cũng thực đáng sợ. Dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống mà nói. Hung quỷ công phá này tòa phòng ở, là tất nhiên, mấu chốt chỉ ở vấn đề thời gian. Mà duy nhất sinh tồn hy vọng, chính là gom đủ 5 chủng hung quỷ vào đạn. Diệp Tường bởi vì có Long Ngạo Thiên Thương, cho nên viên đạn số lượng có gấp 2. Ngay cả như vậy, cũng là kinh không nổi hao tổn. Chuẩn bị tốt. Giết ra đi sao? Diệp Tường đối với Hầu Tước nói, người ta, vẫn là tất yếu liên thủ. Hầu Tước tự nhiên cũng biết điểm này. Tự nhiên. Nay tòa phòng ở bên ngoài, giờ phút này tụ tập số lượng kinh người hung quỷ. Sương mù chung, này đó quỷ hồn đều cả người nhiễm đầy máu tươi, một đám, đều là như thế hung ác dữ tợn. Từng bước tới gần này sợ phong ốc. Bậc này khủng bố thanh thế, làm người ta hoảng sợ không thôi. Bất quá. Còn xa xa so ra kém. Lúc ấy dị độ phòng học hai cuối cùng quỷ triều. Cự đại lôi đỉnh chi long. Từ phòng ốc chung lao ra. Nhắm ngay kia vài hung quỷ lao xuống mà đến. Nhất thời, vô số hung quỷ đều tại lôi đỉnh dưới, bị triệt để yên diệt hóa thành hư ảo. Theo sau, Diệp Tưởng, Hầu Tước, từ phòng ở bên trong đi ra. Vô số hung quỷ tự nhiên sẽ không biết như thế nào sợ hãi, hướng tới hai người vọt tới. Này đó hung quỷ, đơn thể không đáng kể chút nào. Đáng sợ là này số lượng. Dưới loại trạng thái này, Hầu Tước cùng Diệp Tưởng, tất yếu phải liên thủ giao chiến mới có sinh tồn đi xuống hy vọng. Hầu Tước ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hướng tới hắn đánh tới hung quỷ, nắm chặt hai tay, lập tức đem hai tay mở rộng mà ra. Kia vài hung quỷ, vì thế một tiếp một, bắt đầu hóa thành khô lâu, tiện đà bị nồng đậm tử khí xâm nhập, mà không thể lại tiếp cận Hầu Tước. Về phần Diệp Tưởng, chỉ là lợi dụng lôi đình cùng nghiệp hỏa chi lực, cũng đã khiến hung quỷ không thể tới gần, thêm La Hầu cung viễn trình công kích. Không có hung quỷ có thể tiếp cận đến cự ly hắn 5 mét vị trí. Thế nhưng loại này cục diện căn bản duy trì không được bao lâu. Này săn bắn trường hung quỷ là vô cùng vô tận. Hơn nữa, nhân vật chính ổ dạ không có vĩnh cố, liền không thể bị tăng thêm có thể giết chết quỷ hồn thiết lập, bởi vậy này đó quỷ hồn bị giết bao nhiêu là có thể trở về bao nhiêu, tổng số căn bản sẽ không giảm bớt. Chỉ là, có thể xác định sở đối ứng hung quỷ viên đạn đều đã bắn xong. Còn lại đều là không thể xác định sở đối ứng hung quỷ viên đạn. Loại tình huống này dưới, là không thể đánh cược. Trung quy Long Ngạo Thiên viên đạn cùng hắn cũng tồn tại lặp lại. Hung quỷ bắt đầu một tiếp một bị tiêu diệt, nhưng là, số lượng hoàn toàn không có giảm bớt. Rốt cuộc, tân trùng hung quỷ, xuất hiện. Số lượng cũng không nhiều, đó là một loại tổng cộng có 4 cái tay, trên mặt đất giống như chi chu như vậy bỏ sát hung quỷ. Mà Diệp Tưởng nhìn đến loại này hung quỷ sau, liền giơ lên súng săn. Nếu xuất hiện tân trùng, không ngại thử một lần. Nhưng mà đúng lúc này, một viên đạn, lại là trước bắn vào kia hung quỷ đầu chung. Diệp Tường nhìn về phía Hầu Tước vị trí. Hắn không phải. Chỉ có 2 viên đạn sao. Cư nhiên liền như vậy lãng phí mất. Nhưng mà Hầu Tước lại là lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, tiếp tục bắn. Ta giúp ngươi bài trừ một loại nhan sắc. Giờ khắc này, Diệp Tường tựa hồ minh bạch cái gì. Đối với Hầu Tước đến nói, viên đạn hay không bắn chuẩn xác, căn bản không trọng yếu. Hắn chỉ cần bài trừ đi viên đạn nhan sắc có thể. Diệp Tường viên đạn so với hắn nhiều, hắn chỉ còn lại có 2 viên, một khi đã như vậy, không bằng khiến Diệp Tường được đến đầy đủ số lượng vào đạn. Còn lại, hắn liền đoạt lại đây có thể. Này chính là Hầu Tước. Loại này thủ đoạn, người bình thường, tuyệt đối dùng không ra đến. Diệp Tường nhất thời nhớ lại, năm đó vì cam đoan hắn sinh tồn, không tiếc hao phí mất cự ngạch vẽ chuộc cái chết đến khiến hắn vật nguyền rủa giảm dần Hầu Tước. Hắn cùng kia thời điểm, hoàn toàn giống nhau, một điểm đều không có biến. Tại bị bài trừ một loại nhan sắc dưới tình huống, bắn chúng xác suất tự nhiên liền tăng lên rất nhiều. Diệp Tường nhắm ngay kia tân trùng hung quỷ, khấu động cò súng. Một lần này, bắn chúng sau, thành công. màu cam viên đạn. Đạn tự mới ra khỏi miệng, hầu tước thân ảnh cư nhiên cũng đã di động đến hắn bên cạnh, theo sau liền đem bàn tay hướng về phía Diệp Tưởng rơi xuống dưới vỏ đạn. Tốc độ thật nhanh, lấy có tâm tính vô tâm. Này chính là hầu tước đáng sợ. Thế nhưng, Diệp Tưởng có thể nào khiến viên đạn bị hắn cướp đi? Mơ tưởng. Hắn hung hăng một cước đá ra, đột nhiên chắn hầu tước trên cánh tay. Chỉ mảnh treo chuông. Hắn rốt cuộc so hầu tước nhanh không đến 0.5 giây, đem vỏ đạn lấy trên tay. Đáng tiếc hầu tước lắc lắc tay, lạnh lùng nói, tạm thời gửi tại ngươi trên người đi. Diệp Tưởng nhìn hầu tước cư nhiên đem hắn trên người gì đó, trở thành chính mình sở hữu vật, cảm giác được lại không phải cuồng vọng, mà là một loại bá đạo. Bởi vì hắn biết, hầu tước, đích xác có này như vậy thực lực tồn tại. Bất quá, Diệp Tưởng lại đồng dạng lạnh lùng đáp lễ. Tưởng đến lấy. Có thể. Dùng ngươi mệnh đến đổi. Nhất định phải giết hầu tước. Vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải giết hắn. Chỉ cần hầu tước không thể lấy được đầy đủ vỏ đạn, hắn liền không có thể rời đi này săn bắn trường, này ùn ùn không dứt quỷ triều, sớm hay muộn có thể mài chết hắn. Loại này thủ đoạn kỳ thật không tính là quang minh chính đại, thế nhưng, sinh tử chi chiến còn nói cái gì quang minh lỗi lạc, đó là tuyệt đối náo tàn hành vi. Nếu đổi hầu tước, hắn tuyệt đối không ngại dùng loại này thủ đoạn giết chết hắn. Theo ùn ùn không dứt quỷ triều đánh tới, Diệp Tưởng tiếp tục hướng tới quỷ triều chung giết vào đi. Hắn còn cần cuối cùng một loại hung quỷ. Hơn nữa, viên đạn nhan sắc cũng thông qua bài trừ pháp xác định. Màu xanh viên đạn. Hắn tất yếu tìm cuối cùng một loại hung quỷ. Chỉ cần có cái loại này hung quỷ vào đạn, như vậy, hắn là có thể rời đi này săn bắn trường. Mà một khi hắn rời đi, hầu tước cũng chỉ có ở chỗ này chờ chết. Lúc này, Diệp Tưởng phát hiện, chính mình tiềm tại hắc cá mặt, càng tiếp cận hạ hầu dạ vương kia một mặt, bắt đầu bị đào móc đi ra. Mà hầu tước, lập tức theo đuôi tới. Hắn tuyệt đối không thể khiến Diệp Tưởng so với hắn sớm hơn trốn thoát săn bắn trường. Hắn hiện tại tất yếu từ Diệp Tưởng trên người, cướp đi súng săn cùng hắn kiểm giữ sở hữu vỏ đạn. Rốt cuộc, hai người đi tới một quỷ triều không có lan đến khu vực. Sương mù chung, Diệp Tưởng nhìn dừng lại ở trước mặt hắn hầu tước, nói, súng săn, còn có vỏ đạn, giao ra đây. Diệp Tưởng nhìn hầu tước này phó an định chính mình bộ dáng, trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ta cự tuyệt. Hầu tước đương nhiên biết Diệp Tưởng không có khả năng giao ra đây. Vừa rồi câu nói kia, bất quá chỉ là trên tâm lý cho đối phó tạo áp lực mà thôi. Bất quá hiện tại xem ra, Diệp Tưởng cũng không ăn này một bộ. Vô phương. Đối phương nếu không cho, kia hắn liền tự lấy. Này chính là hầu tước xử thế pháp tắc. Vô số chỉ địa ngục trùng, tại hầu tước sau lưng, từ không gian cái khe chung chui ra. Mà Diệp Tưởng sau lưng, cự đại lôi đỉnh chi long cũng là hiện ra, chiếm cứ tại hắn phía sau. Mà đồng thời, hắn quyết định hóa thân thiên đạo, lấy càng cường tư thái, nên chiến hầu tước. Nguyên bản là tính toán lưu lại điện ảnh cuối cùng làm áp đáy hòm thủ đoạn. Bất quá, Diệp Tưởng không thể không thừa nhận, hầu tước mới là hắn trước mắt tối ưu tiên sát lục đối tượng. Thượng, hầu tước đối mặt kia lôi đỉnh chi long, không chút nào dao động, địa ngục trùng toàn bộ hướng tới Diệp Tưởng đánh tới. Này đó địa ngục trùng, hầu tước chỉ là dùng đến tiêu hao Diệp Tưởng chiến lực, căn bản không tính toán giết chết hắn. Song phương sinh mệnh lực đều rất mạnh. Nhưng là, một trận chiến này đối với hầu tước mà nói, cướp lấy súng săn cùng vỏ đạn, chính là thắng lợi. Bất quá. Cùng Diệp Tưởng bất đồng là, hắn tất yếu phải cam đoan, Diệp Tưởng chết ở trên tay hắn. Như vậy, hắn mới có thể đem Diệp Tưởng nhân vật chính ổ dạ cũng nhất định cướp lấy, kế thừa hai thời đại ổ dạ gia thân. Nhân vật chính. Chỉ có thể có một. Bất cứ một thời đại, hai vị bá chủ, đều là không có khả năng cùng tồn tại. Không quan hệ thiện ác, đây là tất nhiên cách sinh tồn. Từ năm đó. Lần đầu tiên giúp Diệp Tưởng trở thành thợ săn ác ma kia một khắc khởi, hầu tước liền không ngừng tại Diệp Tưởng trên người lưu lại các loại chuẩn bị ở sau, là vì tương lai có một ngày, có thể đem hắn giết chết. Nếu Sa La bây giờ còn sống, như vậy dựa vào nàng nguyên rủa, Diệp Tưởng quả quyết không có khả năng sống đến hôm nay. Nhìn lộ ra ác ma chân diện mục hầu tước, Diệp Tưởng, khu động phía sau lôi đỉnh cự long. Ngắn ngủi liên thủ sau. Bọn họ quyết chiến lại lần nữa bùng nổ, chưa xong còn tiếp. Đợt. Này hai thiên đô là một canh thực xin lỗi. Thật sự là bận rộn đến mức đầu góc choáng váng a ta. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc chương 45, hỉn, hồn chi vẫn. Diệp Tưởng từ rất sớm trước kia, liền có qua một ý tưởng. Hạo thiên kiếm bản thân chính là dùng nghiệp hỏa luyện chế mà ra, bản thân liền có một bộ phận nghiệp hỏa năng lực. Thế nhưng, tịch tà thần lôi đâu? Tịch tà thần lôi hay không cũng là đồng dạng dùng đến tiến thêm một bước tế luyện thanh hạo thiên kiếm này đâu? Đương nhiên. Quá phận cường đại lôi đỉnh hay không sẽ hư hao hạo thiên kiếm, Diệp Tưởng cũng không dám xác nhận. Bất quá, khế ước là đáng giá nếm thử. Trung quy cùng Chu Tiên so sánh, này Hạo Thiên kiếm thật sự quá yếu. Nếu có thể tiến thêm một bước tế luyện Hạo Thiên kiếm, như vậy, liền có thể có được càng cường đại lực lượng. Hay không có thể thắng qua Chu Tiên, Diệp Tưởng không dám xác định, bất quá. Đối có Tử Linh Pháp Sư thể chất hầu tức đến nói, khắc chế tính cũng sẽ càng cường đại hơn. Tử Linh Pháp Sư sở dĩ cường đại, là vì, bọn họ là diễn viên trùng, tối tiếp cận diễn viên túc địch quỷ hồn thể chất. Cường đại Tử Linh Pháp Sư, bản thân liền sẽ biến thành không thua gì ngàn năm lệ quỷ tồn tại. Cường đại nhất Minh Vương, càng là có thể so với quỷ thần tồn tại. Thế nhưng tương đối, loại này thể chất, đối khắc chế quỷ hồn thủ đoạn, cũng sẽ so với bình thường diễn viên càng thêm dễ dàng bị thương tổn. Nay cũng có thể nói là các hữu lợi hại, bất quá, cứ việc như thế, Tây Phương Cụm Giạp như trước có rất nhiều người lựa chọn tu luyện Tử Linh Pháp Sư, chẳng qua, Tử Linh Pháp Sư phương pháp tu luyện, Hoa Hạ Cụm Giạp cũng không phải rất nhiều, cho dù có, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến Tử Linh Pháp Sư Trung Đại Ma Đạo cấp bậc, mục ổ. N tu luyện thành Minh Vương là tuyệt không khả năng. Đối với tu luyện tài nguyên, vẫn là bất đồng cụm giạp tranh đoạt trọng yếu vật phẩm. Chỉ thấy, Lôi đỉnh chi long hoàn toàn quấn quanh ở trên thanh Hạo Thiên kiếm kia. Theo sau, trên Hạo Thiên kiếm bắt đầu quấn lên đại lượng lôi điện. Nhưng mà, Hầu Tước cũng bắt đầu vận dụng khởi càng cường đại thủ đoạn. Vốn, đối mặt Diệp Tưởng, hắn đã là thủ đoạn ra hết. Thế nhưng, tại nhân vật chính ổ dạ kích thích dưới, Hầu Tước thế nhưng lại lần nữa siêu trình độ phát huy. Nồng đậm tử khí quay quanh dưới, vô số khô lâu bắt đầu hiện lên. Lại nói tiếp, đúng như đồng số mệnh A. Thợ săn ác ma, cùng Tử Linh Pháp Sư, tại Tây Phương cùng dạng, vốn là đối địch chức nghiệp hệ thống. Tương đối với Thánh Kỵ Sĩ, Mục Sư đến nói, thợ săn ác ma, cùng Tử Linh Pháp Sư là càng thêm khắc chế. Đã đạt tới mắt thường có thể thấy được tử khí, theo sau, tiếp bắt đầu ngưng kết thành cực đại khô lâu đầu. Trong lúc nhất thời, hơn 10 cự đại khô lâu bắt đầu xuất hiện ở Diệp Tưởng trước mặt. Hầu Tước tay phải gắt gao nắm chặt, kia vài khô lâu, liền nhanh chóng phi vũ, tới gần Diệp Tưởng. Theo sau, Diệp Tưởng huyết tinh xiềng xích, liền đột nhiên bắn ra, nhắm ngay kia vài khô lâu. Nhưng mà, khô lâu lại là xuyên qua xiềng xích, trực tiếp đối với Diệp Tưởng cắn nuốt mà đến. Khô lâu lập tức đem Diệp Tưởng thân thể, trực tiếp thôn phệ. Hầu Tước tự nhiên sẽ không cho rằng đơn giản như vậy là có thể giết chết Diệp Tưởng. Tử thần liêm đao vào lúc này xuất hiện, theo sau hắn liền bay thẳng đến Diệp Tưởng đánh tới. Thế nhưng, liền tại hắn tiếp cận Diệp Tưởng thời điểm, đồng nhiên, màu lam lôi đỉnh, chợt từ này bạo liệt mà ra. Theo sau, một phen cuốn quanh màu lam thiểm điện kim sắc đại kiếm, liền trực tiếp xuyên thấu. Hầu Tước ngực. Nay một kiếm, đối với Hầu Tước hình thành trước nay chưa có cự đại thương nặng. Hạo Thiên kiếm bản thân liền đối âm hồn quỷ vật, cực đoan khắc chế. Thêm này tịch tà thần lôi lực lượng, hai người kết hợp, tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là phát sinh không thể tưởng tượng phản ứng hóa học. Hầu Tước đại não, tại đây trước mắt, cơ hồ trống rỗng. Theo sau, vâng, hắn khối này thân thể, tại không đến một giây thời gian, bị này khủng bố lôi đỉnh, bạo thành một đống cho tàn. Thuần sát, dĩ nhiên là thuần sát. Hơn nữa, thân thể chẳng sợ ngay cả nửa điểm cặn đều không có lưu lại, nháy mắt liền bị giết chết. Thế nhưng, thân thể thương tích vẫn là việc nhỏ, đáng sợ nhất là, trên linh hồn bị thương nặng. Mặc dù là đứng đầu linh môi linh hồn, cũng vô pháp chống đỡ loại này thương tích. Một lần này Hầu Tước sở nhận đến thương tích, xa xa vượt qua lần trước, mạnh mẽ thao túng đại lượng địa ngục trùng, hơn nữa bị địa ngục trùng thôn phệ tạo thành linh hồn thương tích. Kia một lần, nếu không phải có Ôn Vũ phàm tại, Hầu Tước đã sớm liền chết. Mà một lần này, thương tích còn so với kia một lần càng nặng. Nếu không phải có này nhân vật chính ổ dạ như vậy bụt máy gian lận tồn tại, Hầu Tước một lần này tuyệt đối không có khả năng sinh tồn xuống dưới. Ác mộng thế giới chỗ xấu nhất. Hầu Tước linh hồn giờ phút này là một loại đục ngầu trạng thái. Nói như thế nào đâu? Hiện tại Hầu Tước, cơ hồ không có bất cứ bản thân ý thức, cho dù có, kia cũng là cùng 3 tuổi trí đồng không có bao nhiêu phân biệt tình huống. Hầu Tước. Hầu Tước. Ngộng thế giới chung, Ôn Vũ Phàm lập tức chạy tới ác ngộng chỗ sâu nhất. Sau đó, nhanh chóng đem Hầu Tước linh hồn cấp lấy đi ra. Tiện đà, để vào trước chuẩn bị tốt dự bị nhục thân chung. Nhưng là, lúc này Hầu Tước, hoàn toàn chính là một bộ si ngốc bộ dáng. Ôn Vũ Phàm kiểm tra Hầu Tước linh hồn trạng thái, kinh người phát hiện, hắn linh hồn đang ở tại tán loạn trạng thái bên trong. Thế nào? Như thế nào có thể? Cao nhất linh môi thể chất linh hồn, cư nhiên sẽ bị thương nặng thành như vậy. Hơn nữa, loại trình độ này thương tích, cư nhiên còn có thể sống. Nói như thế, Hầu Tước trước mắt trạng thái, thật giống như một đầu bị hoanh rất một nửa nhân, thế nhưng còn có đến hơi thở cuối cùng. Dưới tình huống bình thường, là căn bản không có khả năng, linh hồn bị thương nặng đến trình độ này, căn bản không có biện pháp sống sót, cho dù là tử linh pháp sư cũng giống nhau. Hầu tước! Hầu tước! Ngươi có thể nhận ra ta sao? Nhưng là hầu tước nhìn trước mắt Vũ Phàm, lại là một câu đều nói không ra đến, hai mắt một mảnh đục ngầu, tựa hồ căn bản là không có bất cứ bản thân ý thức như vậy. Hầu tước! Hầu tước! Ôn Vũ Phàm cùng hầu tước ngộng cảnh bản thân ý thức, cũng có thể khiến nàng cảm ứng được giờ phút này hầu tước linh hồn mỏng manh. Nàng giờ phút này chỉ có thể dùng nàng tinh thần ý thức, dẫn đường linh hồn, không để này rơi vào minh giới. Nhưng nàng trung quy không phải tử linh pháp sư, tử vong không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn cản, linh hồn một khi phá vỡ, liền chú định sẽ tử vong. Cái này cùng nhân trọng yếu khí quan bị phá hỏng cũng liền không thể duy trì sinh tồn là giống nhau. Lấy linh hồn làm căn bản diễn viên, tại linh hồn thương tích đến trình độ nhất định thời điểm, cũng liền sẽ chết. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào nhân vật chính Ô Dạ, mới có thể sinh tồn. Nhưng là chưa từng vĩnh cô Ô Dạ, là không có khả năng cam đoan hắn tuyệt đối có thể sinh tồn. Lúc này, Ôn Vũ Phàm lại là không thể ngăn cản này linh hồn tiến thêm một bước phá vỡ. Phát sinh sự tình gì, mười trở xuống tiến độ, trước kia là Mộc Lam đều có thể xông qua đi, so Mộc Lam cường đại nhiều như vậy hầu tước, như thế nào có thể bị xúc phạm tới tình trạng này. Diệp Tường, thu hồi Hạo Thiên Kiếm. Gia nhập tịch tà thần lôi Hạo Thiên Kiếm, lực lượng đã khủng bố đến nào đó cảnh giới. Trung quy tịch tà thần lôi vốn là không phải loại nhỏ cụm rạp sở có thể nắm giữ tài nguyên, loại này tài nguyên, liền tính là cỡ trung cụm rạp cũng không tính nhiều. Tài nguyên, là đại trung tiểu cụm rạp chi gian lớn nhất bất đồng. Bao gồm phương pháp tu luyện, bí tịch, khu quỷ pháp thuật, thậm chí Phật môn xá lợi, đạo môn tiên linh dược vật, tây phương cụm rạp chủ thần thần cách, nắm giữ càng nhiều tài nguyên cụm rạp cũng lại càng là cường đại, đầy đủ cường đại cụm rạp, cũng có thể thăng cấp thành thượng một tầng cụm rạp. Sau đó sáng lập ra càng nhiều số lượng hạ tầng rạp chiếu phim lấy bồi dưỡng càng nhiều diễn viên. Tương đối, nếu một cụm rạp bởi vì cao tầng diễn viên bỏ mình liền sẽ mất đi tài nguyên bổ sung mà hạ thấp thành tầng dưới cụm rạp, rạp chiếu phim số lượng cũng sẽ giảm bớt. Cũng chính vì như thế, mới mang cho Hạo Thiên Kiếm như thế cường đại lực lượng. Bất quá, cư nhiên có thể tại nháy mắt đem hầu tước quanh sát thành tra, Diệp Tưởng cũng là thực ngoài ý muốn. Hầu tước? Chết sao? Thẳng thắn nói, vừa nghĩ đến hầu tước có lẽ đã chết, Diệp Tưởng trong lòng liền không miễn phiền muộn lên. Trung quy, hầu tước cũng là một đáng kính đối thủ. Mà đối với Ôn Vũ Phàm đến nói, nàng không thể không nhận một sự thật. Hầu tước, tựa hồ không có khả năng sống sót. Linh hồn phá vỡ tốc độ căn bản không thể ngăn cản. Nhân vật chính Ổ Dạ lại cường cũng là có hạn độ, bằng không Long Ngạo Thiên cũng sẽ không chết. Vũ Phàm ôm trước mắt hầu tước. Nàng như trước mạnh mẽ duy trì hầu tước linh hồn hoàn chỉnh, nàng như trước không muốn nhận loại này kết cục. Cuối cùng, hầu tước linh hồn chuyển biến thành giống như trong gió nến tàn ngọn lửa nhỏ. Nhưng vào lúc này, đống nhiên một chỉ hữu lực thủ bắt được hầu tước thân thể. Để cho ta tới. Vũ Phàm ngẩng đầu, nhìn trước mắt đàn tờ. Ta sẽ cứu sống phụ thân. Tiếp, đàn tờ nhìn trước mắt hầu tước, đem linh hồn từ bên trong lấy ra. Nếu là đổi trước kia đàn tờ, muốn cứu hầu tước, dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn hiện tại, lại là không có đủ tin tưởng. Về phương diện khác, tại Diệp Tưởng phía sau xương ngủ chung, một tân hắc ảnh bắt đầu hiện lên. Cuối cùng, cũng là tối cường hung quỷ, chưa xong còn tiếp. DS, rốt cuộc khôi phục đổi mới. Lại lần nữa hướng các vị tạ lỗi. Quyển sách tuyệt đối sẽ không vào cùng, ta hướng các vị cam đoan. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 46, địa ngục các ma, vĩnh hằng hắc ám. Diệp Tưởng quay đầu lại. Như trước là hành động cực kỳ thong thả hung quỷ. Quấn quanh lôi đỉnh Hạo Thiên Kiếm, vừa lúc lại có thể thử kiếm. Phía sau cái kia quỷ, một cả người cơ hồ hoàn toàn hư thối, thân thể nhiều nếp nhăn quỷ hồn. Quỷ hồn miệng hoàn toàn không có môi, lợi hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Mà quỷ hồn hai tay hai chân, đều bị xiềng xích còng sắt gắt gao khóa chặt. Này ngược lại là khiến Diệp Tưởng nhớ lại, lúc trước hắn vừa trở thành quỷ sai thời điểm, bắt quỷ sở sử dụng bắt quỷ gông cùm. Dùng huyết tinh xiềng xích đem bắt giữ, sau đó lại nổ súng, hiển nhiên là càng thêm bảo hiểm thực hiện. Bất quá, Diệp Tưởng lại là có cảm giác bất an. Thực hiện nhiên, đây là cường đại nhất hung quỷ. Tuy rằng thoạt nhìn, hoàn toàn không giống như là rất cường đại bộ dáng. Diệp Tường đem súng săn nhắm ngay trước mắt hung quỷ, theo sau, huyết tinh xiềng xích nhanh chóng bắn ra. Nhưng mà, này bị cùm sắt trói buộc, đi đường chậm như ốc sên hung quỷ, lại là trong phút chốc, liền tiêu thất bóng dáng. Theo sau, kia hung quỷ, liền xuất hiện ở Diệp Tường trước mặt. Tiện đà, kia cùm sắt, bị kia hung quỷ, treo tại Diệp Tường trên cổ. Sau đó, cổ liền bị cùm sắt cấp gắt gao quấn quanh trụ. Thế nhưng, thân thể tổn thương đối nay Diệp Tưởng mà nói, đã không có ý nghĩa. Quấn quanh lôi điện Hạo Thiên Kiếm, liền hướng tới trước mắt hung quỷ chém giết mà đi. Nhưng là, lại là tiếp xúc đến hung quỷ nháy mắt, liền trực tiếp lại biến mất. Kể từ đó, liền tính là sử dụng súng săn, hay không liền có thể đem bắn chết. Súng săn là viễn trình vũ khí, ở trong cận chiến, bởi vì này thương thân chiều dài vấn đề, là cực kỳ không có phương tiện. Hơn nữa đối phó di động tốc độ. Bất quá, Diệp Tường lại là nhanh chóng đem tay nắm chặt. Nháy mắt, nhất trương lôi điện hình cầu vong nhanh chóng tại đây phụ cận trải ra. Nếu không biết ở địa phương nào sẽ lại lần nữa xuất hiện, đơn giản đem tịch tà thần lôi phủ đầy vùng này. Chẳng qua, nơi này không phải mộng thế giới, sử dụng tịch tà thần lôi là cần vé chuộc cái chết. Bởi vậy, không có cách nào thời gian dài sử dụng. Thế nhưng, nay cũng là Diệp Tưởng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Loại này quy mô tịch tà thần lôi, kia hung quỷ là không có khả năng ngăn cản đến. Cùng lúc đó, đàn thở còn lại là suy nghĩ biện pháp bảo trụ hầu tức linh hồn. Nghiết linh. Nếu lúc này, Nghiết linh tại liền hảo. Thứ 18 tầng địa ngục chi chủ Nghiết linh. Chính là trung thành nhất với đàn thở địa ngục vương, tại linh hồn phương diện tạo nghệ, tương đương cao. Mà đàn thở lựa chọn là nhục thân thành thánh lộ tuyến, đối với linh hồn một đạo, lại là không bằng Nghiết linh. Hiện tại, muốn bảo tồn hầu tức linh hồn, hắn cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Hắn cùng hầu tức tuy rằng không bằng vũ phàm tới thần. Nhưng dù sao cũng là cùng hắn huyết nhục tương liên sinh phụ. Tuy rằng, hắn kiếp trước là thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, thế nhưng, kiếp này hắn, lại là đàn tờ. Này một thân huyết nhục, là cha mẹ sở giao cho, hắn linh hồn, cũng là lấy đàn tờ thân phận chúng sinh. Hắn vừa là thứ 19 tầng địa ngục chi chủ, đồng thời, cũng là đàn tờ. Hìn cùng ôn vũ phàm nhi tử. Hắn tất yếu phải bảo tồn phụ thân linh hồn. Đây là thân là nhân tử đạo lý. Điều này làm cho hắn bao nhiêu nhớ lại năm đó. Năm đó, hắn cũng là một danh diễn viên, một độ trở thành cường đại tứ trọng môn đại năng, dựa vào nhục thân thành thánh năng lực, này thực lực viễn siêu thánh thiên đạo tổ. Tu đạo một đường, chia làm luyện khí cùng nhục thân thành thánh, luyện khí tối cao tu vi là trở thành đại la kim tiên, mà nhục thân thành thánh, còn lại là trở thành bản cổ thần. Mọi người đều biết, bản cổ nhất khí hóa tam thanh, đồng thời huyết nhục trở thành 12 tổ vu. 12 tổ vu có vô thượng thần thông. Mà nhục thân thành thánh tức là đem tự thân thân thể tu luyện đến có thể so với tổ vu tình cảnh, bởi vậy, nhục thân thành thánh tối cao đẳng cấp, tức là cái gọi là bản cổ thần. Mà lúc ấy, hắn từng là hoa hạ cụm dạp bị giao cho tối cao chờ mong, có thể dẫn dắt bọn họ tiến vào thiên quốc chi môn nhân. Tức là thánh thiên, khi đó cũng chỉ là một danh văn bối. Lấy nhục thân thành thánh đạt tới tiếp cận bản cổ thần tu vi, hắn có thể nói là đệ nhất nhân. Nhưng là, ở trước thiên quốc chi môn, hắn lại là phát hiện, cho dù đã vô hạn có được tiếp cận tổ vu tu vi, nhưng mà, lại là căn bản không thể cùng chân chính tổ vu so sánh. Lại càng không cần nói, là chân chính bản cổ. Hắn thấy được, địa ngục chân chính đáng sợ. Trận chiến ấy chung, hắn cuối cùng vẫn là còn sống. So với hiện tại hầu tức tình huống còn muốn thế thảm. Hắn lúc ấy, nhục thân cơ hồ bị hủy mất chín thành, linh hồn cũng bị vây gần chết bên cạnh. Có thể sống sót, hắn cảm giác chính mình đã cạn kiệt đầy đủ may mắn. Mà căn cứ quy tắc, nếu có thể ở trước thiên quốc chi môn sinh tồn xuống dưới, mà địa ngục chi chủ vị trí tồn tại chỗ trống mà nói, như vậy liền có thể bị giao cho một lựa chọn cơ hội. Đó chính là, trở thành địa ngục chi chủ. Tương đối, có thể có được ngũ trọng môn đại năng thực lực, nói cách khác, hắn đem chân chính có được 12 tổ vu lực lượng, trở thành bản cổ thần. Tương đối, liền muốn mất đi vĩnh hằng tự do, vì địa ngục dạp chiếu phim trông coi địa ngục chi môn. Một ngày chi gian, do nguyên bản hoa hạ cụm dạp anh hùng, trở thành bị vô số người cửu thị ác ma. Vô số người đem hắn xưng là phản đồ, đối với hắn căm hận vô cùng. Vĩnh hằng ở trong địa ngục sinh tồn, chính là hắn vận mệnh. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn lại là như trước muốn sống đi xuống. Mà bị thánh thiên đạo tổ chém giết kia một khắc, hắn như trước cường liệt khẩn cầu sinh tồn. Ngươi là ta hoa hạ cụm dạp sỉ nhục. Ta đẳng đau khổ rẽ rùa tại đây địa ngục, năm đó bao nhiêu nhân tùy tùng tin phục ngươi, bao nhiêu chiến hưu chết ở thiên quốc chi môn phía trước. Từ hôm nay trở đi, ta đẳng cùng ngươi, không chết không ngừng. Bị chém giết thời điểm, không có bất luận kẻ nào đồng tình hắn, đều là dùng căm hận ánh mắt nhìn biến thành địa ngục chi chủ hắn. Chỉ là muốn sống xuống dưới, liền lại như thế tội ác sự tình sao. Tại địa ngục thế giới, cái gọi là đại nghĩa là loại nào đáng cười a đến cuối cùng, có thể cho ngươi đường sống, mới là ngươi lựa chọn nguyện trung thành đối tượng. Cho nên, tại trùng sinh sau, đàn thở suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Hắn cũng không phải là hy vọng trở thành ác ma. Nhưng là, hết thể đã không thể cải biến. Hắn linh hồn chú định là làm ác ma mà tồn tại đi xuống. Chỉ là, cho hắn tân sinh cha mẹ, đối với hắn mà nói, lại là chân chính gia nhân. Không có cách nào. Đan Thơ nhìn không ngừng phá vỡ hầu tức linh hồn, lại là thuốc thủ vô sách. Trừ phi, còn có cuối cùng một biện pháp. Đó chính là, đem hầu tước chuyển hóa thành ác ma. Chân chính ác ma. Chẳng qua bởi vậy, hầu tước liền không thể lại bước vào thiên quốc chi môn. Trừ phi các địa ngục chi chủ công hãm thiên quốc chi môn. Địa ngục vương có thể đem diễn viên chuyển hóa thành chân chính ác ma. Cùng Nhi Tất Ly ở bất đồng, Nhi Tất Ly ở ác ma thân phận, chỉ là diễn trò, tương lai diễn mặt khác nhân vật, nguyên bản ác ma thân phận, sẽ bị mặt khác nhân vật sở bao trùm. Thế nhưng, một khi chuyển hóa thành chân chính ác ma, liền đem trở thành địa ngục chi chủ tùy tùng. Tại địa ngục thiên đường cũng dạng, cũng tồn tại lựa chọn chuyển hóa thành ác ma diễn viên, cùng địa ngục chi chủ như vậy, đều là dựa vào trở thành ác ma mà thu hoạch được vĩnh sinh diễn viên. Bọn họ đem chú định bên trong phim kinh dị sắm vai nhân vật phản diện, hiệp đồng địa ngục chi chủ, công hám thiên quốc chi môn. Năm đó, hắn chính là tại gần chết trạng thái dưới, dựa vào lựa chọn trở thành địa ngục chi chủ mới sinh tồn. Một điểm trở thành ác ma, hầu tước về sau tại bất cứ phim kinh dị chúng, đều chú định sẽ sắm vai nhân vật phản diện, hơn nữa, đều là cái loại này cực kỳ tàn nhẫn ác độc nhân vật phản diện, trên tay cũng khẳng định muốn lây dính vô số máu tươi. Địa ngục chi chủ như vậy sẽ không tuyển trạch loại nhỏ cụm rạp diễn viên trở thành ác ma, bởi vì thực lực quá yếu. Mà trở thành ác ma sau, diễn viên sẽ trực tiếp nhập trú địa ngục thiên đường cụm rạp. Cho nên địa ngục chi chủ bình thường đều là tại đại hình cụm rạp chân tuyển ác ma. Đương nhiên, hay không trở thành ác ma, diễn viên có thể tự hành quyết định. Nếu là cùng loại hầu tước loại này đã mất đi tự chủ ý thức, gần chết linh hồn, thì không có cự tuyệt quyền lực. Nay Đạn Tơ cũng vô pháp đem hầu tước mang vào địa ngục thiên đường cụm rạp chung. Thật sự làm như vậy, sau này nhất định sắm vai nhân vật phản diện, hơn nữa vĩnh viễn không thể bước vào thiên quốc chi môn. Có lẽ, chỉ có thể như thế. Hơn nữa, chỉ cần tương lai hắn tự tay đem địa ngục chi môn công hãm, ác ma liền đem triệt để hủy diệt thiên đường thế lực. Một khi địa ngục triệt để xâm nhập thiên quốc, sở hữu địa ngục chi chủ đều đem trở thành ngũ trọng môn đại năng, hơn nữa địa ngục lực lượng gia trì, vô luận thiên quốc chi môn nội có bao nhiêu diễn viên sở thành tiểu thần minh, đều đem bị bọn họ giết chết. Phụ thân, ta không thể khiến ngươi chết. Một khi đã như vậy cũng chỉ có biện pháp này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta dưới trướng ác ma. Theo sau, hầu tước linh hồn bắt đầu tiến hành chuyển hóa. Hắn bắt đầu do nhân loại chuyển biến làm ác ma. Từ đây, hắn đem trở thành diễn viên. Sở hữu diễn viên túc địch. Cùng Diệp Tưởng, đem vĩnh hằng trở thành không chết không ngừng địch nhân, chưa xong còn tiếp. Đợt, đối với Diệp Tưởng mà nói, hầu tước làm vĩnh viên túc địch hẳn là không sai. Có người muốn hỏi Lý Mẫn Hà lúc đó chẳng phải túc địch sao? Không sai, nàng cũng là túc địch a. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc chương 47, 18 tầng địa ngục, chư vương hội tụ. Đường băng lanh tay chạm đến cổ thời điểm, Diệp Tưởng mới ý thức được là chuyện gì xảy ra. Nay tịch tà thần lôi, bị nguyên rủa giảm dần pháp tắc suy yếu lực lượng. Tại sát hầu tước kia một khắc, đối với này lôi điện sử dụng, xem ra đạt tới nào đó tới hạn trị. Cực thịnh mà suy. Bất quá, Diệp Tưởng cũng không hối hận. Hầu tước là tất yếu phải sát, điểm này, tuyệt không nghi vấn. So với bất cứ hung quỷ, hầu tước ngược lại càng thêm đáng sợ. Hạo Thiên Kiếm, vào thời điểm này hướng tới hắn phía sau chém tới. Nhưng mà, kiếm không có mang đến bất cứ thân thể đâm thủng cảm. Không có đâm trúng. Không. Không đúng. Từng căn xiềng xích bắt đầu giảng Diệp Tưởng quấn quanh lên. Mà này xiềng xích, căn bản là không phải kim trúc, mà là huyết nhục. Do từng căn nhục tạo thành xiềng xích đem Diệp Tưởng thân thể trói chặt. Hiển nhiên, cuối cùng hung quỷ, tương đương không đơn giản. Ngay cả như vậy, Diệp Tưởng cũng sao có đem để vào mắt, dù sao cũng là tiến độ 10% trở xuống phó bản tiến độ quỷ hồn. Điểm ấy trình độ hung quỷ, hắn nếu đều không đối phó được, nếu diễn hoàn này bộ điện ảnh. Bị miếng thịt sở trói phược Diệp Tưởng, từ trong cơ thể phóng ra nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa phóng thích, đem kia từng căn miếng thịt, bắt đầu đốt cháy lên. Theo sau, hắn giơ lên súng săn. Hắn như trước không thể tập trung hung quỷ hướng đi. Không thể bắn trúng hung quỷ mà nói, liền cái gì cũng làm không được. Hắn hiện tại thực lực đích xác không kém, nhưng là hắn lại không tính toán tại đây trùng hung quỷ trên người hao phí quá nhiều tinh lực. Hắn muốn mau chóng tiến vào 10% trên đây tiến độ. Hắn có thể nào khiến Mộc Lam, Diệp Tinh vẫn tiến độ tại hắn phía trước. Nếu không nhanh hơn tiến độ, như vậy, hắn liền không có biện pháp. Đuổi theo bọn họ. Giờ này khắc này. Ác mộng thế giới. Hầu tước linh hồn. Đang tại phát sinh bản chất biến hóa. Nguyên bản đã gần như triệt để phá vỡ. Không sai biệt lắm sắp triệt để hủy diệt linh hồn. Lại là lấy tốc độ kinh người, bắt đầu trùng sinh. Nhân loại cùng ác ma, là trên bản chất bất đồng hai chủng tộc. Nhân loại sắm vai ác ma, sẽ căn cứ thiết lập đem linh hồn tiến hành tạm thời tính thay đổi, thế nhưng linh hồn bản chất sẽ không thay đổi, như trước là nhân loại. Thế nhưng, biến thành chân chính ác ma, liền bất đồng. Ác ma là tối gần sát này địa ngục tồn tại, cùng nhân loại tồn tại tương phản. Bọn họ tồn tại mục đích là vì công hãm thiên quốc chi môn. Chỉ có coi đây là mục đích chiến đấu, mới có thể đạt được sinh tồn đi xuống quyền lợi. Nói cách khác, vô luận hầu tức bản thân ý nguyện hay không, tại trở thành ác ma sau, hắn nhất định cần phải đem thiên quốc chi môn công hãm. Điểm này, đáng tờ cũng là như vậy, cho dù chuyển sinh, linh hồn bản chất như trước sẽ không thay đổi. Nhục thân. Do ta vì ngươi tự mình tái tạo đi, phụ thân. Nếu là muốn vì phụ thân tái tạo nhục thân, đàn tờ tự nhiên không thể lại dùng kia vài dự bị nhục thân. Ngày xưa đàn tờ, từng có được có thể so với 12 tổ vu nhục thân. Cùng chân chính tổ vu như vậy. Hắn không bái tam thành, tại đây trong thiên địa, chỉ phụng bản cổ vi tôn. Nhưng là, tại trở thành ác ma sau, hắn liền muốn lấy địa ngục vì chính mình sở tín ngưỡng căn bản. Nếu là tử linh pháp sư. Như vậy, thích hợp nhất tử linh pháp sư nhục thân mà nói. Tử linh pháp sư sao? Nếu phụ thân lựa chọn, hắn trước kia cũng từng cùng tử linh pháp sư chiến đấu qua. Tại hắn chết phía trước, Âu Mỹ cụm rạp có 3 vị minh vương, đều là chân chính tứ trọng môn đại năng, mà trong đó người mạnh nhất Hades, cùng hắn từng toàn lực ứng phó đại chiến qua. Không thể không nói, Hades thực lực thật sự đáng sợ, nếu không phải hắn kia tiếp cận bản cổ nhục thân cường độ, còn vị tất có thể thủ thắng. Bất quá, trận chiến ấy sau, hắn đối với tử linh pháp sư ngược lại là có lý giải. Tử linh pháp sư đẳng cấp chia làm tử linh kỵ sĩ, tử linh ma đạo sư, tử linh đại ma đạo, tử linh lĩnh chủ nhất trọng môn, tử thần nhị trọng môn, đại tử thần tam trọng môn, cùng với minh vương tứ trọng môn. Mà nay hầu tức thực lực, chỉ là nhập môn cấp tử linh kỵ sĩ mà thôi. Dù sao là trùng tố nhục thân, không bằng khiến phụ thân trở thành tử linh ma đạo sư. Loại tình huống này, cũng chỉ có tại phụ thân trở thành ác ma sau, mới có thể làm được. Theo sau, một khối hư thối thi thể, bắt đầu bị hắn đắp nặn đi ra. Tử linh ma đạo sư. Khối thi thể này, là tại dùng địa ngục trùng hắc ám khí tức, vẫn ở mộng thế giới trung đào tạo mà ra. Vạn năm thi vương. Tại khó giải phim kinh dị trung, ngàn năm lệ quỷ là có thể trở thành căn nguyên cấp ác linh. Thế nhưng, tại càng đại hình cụm giáp trung, ngàn năm lệ quỷ chỉ có thể xem như tiểu tốt cấp bậc. Chỉ có vạn năm thi vương, tài năng xứng với tử linh ma đạo sư thân hình. Đương nhiên, cái gọi là vạn năm, cũng không phải thật sự chỉ chết đi một vạn năm thi thể, mà là dùng đầy đủ hắc ám lực lượng sở tẩm bổ mà sinh thi vương. Nguyên bản, đây là hắn tính toán dùng đến tiến hành thúc dục, bất quá nếu phụ thân cần khối này nhục thân, đơn giản tặng cho phụ thân. Tại linh hồn rót vào sau, khối này vạn năm thi vương thân hình lập tức bắt đầu biến hóa. Nguyên bản hư thối thân hình, biến hóa vì trắng non làn da, khuôn mặt cũng trở nên tuấn mỹ lên. Cuối cùng, biến thành hầu tước hình tượng. Cuối cùng, hầu tước ác ma chi hồn có thể tại đây cụ vạn năm thi vương thân hình trung thức tỉnh. Ác ma thân hình, tài năng trực tiếp phù hợp này vạn năm thi vương hắc ám khí tức. Bằng không, cho dù là phía trước hầu tước, tiến vào khối thân thể này trung, linh hồn cũng sẽ lọt vào ăn mòn. Hầu tước, mở mắt. Chỉ là, giờ khắc này, ngay cả Vũ Phàm cũng cảm giác được một tia sợ hãi. Quá khứ hầu tước, có thể nói là đã chết đi. Hiện tại hầu tước, lấy một loại tân phương thức có thể trùng sinh. Ngươi trùng sinh, phụ thân. Ngày xưa hầu tước, đã không còn tồn tại. Nay, hắn là ác ma hình. Nguyên lai như vậy. Đương một lần nữa sống lại sau, nhìn trước mắt đàn tờ, nói, ngươi, là ai? Ngươi là ai? Đàn tờ biết, tiếp tục giấu giếm, đã không có ý nghĩa. Địa ngục thiên đường cụm rạp, thứ 19 tầng địa ngục chi chủ. Nay địa ngục rạp chiếu phim, ngày xưa người mạnh nhất. Đương nhiên, hiện tại đã không phải ta. Ta chết đi thời điểm, ta dưới trướng hậu tuyển giả cũng đều bị giết chết, cho nên 19 tầng địa ngục chi chủ vị trí, hiện tại là chỗ trống. Phụ thân, nếu ngươi có ý nguyện, ta cũng có thể đem ngươi đến đỡ vi địa ngục chi chủ. Chúng ta là ác ma, mà một khi đem thiên quốc công hãm, chúng ta liền có thể đem thần mình chém giết, trở thành chân chính vương. Thần. Đan Thở từng là tại địa ngục thứ 19 tầng, một độ tiếp cận nhất thần tồn tại. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua chân chính thần. Chân chính thần là cái gì? Lúc này, tại siêu việt thế giới này, càng thêm địa vị cao địa ngục thế giới. Địa ngục thiên đường cụm rạp. Vĩnh hằng đệ nhất cụm rạp. Địa ngục bên trong, tối tiếp cận thiên quốc sở tại. Dài dòng tuyến nguyệt, các địa ngục vương vẫn khát vọng đem thiên quốc chi môn công hãm. Mà lúc này, thứ 18 tầng địa ngục rạp chiếu phim, thứ 18 địa ngục vương, Niết Linh sở tại. Giờ này khắc này, tại một mảnh giống như vũ trụ như vậy hắc ám tinh thần trung, có một cái bàn tròn. Nghiệt Linh, cũng chính là cái gọi là địa ngục thứ 18 vương, bề ngoài lại là niên cận 17-18 tuổi, dung mạo tuấn tú, tựa hồ tính trẻ còn chưa thoát thanh niên. Bàn tròn cứ như vậy huyền phù tại vũ trụ tinh không trung, mà chung quanh từng trương ghế dựa, cũng là đồng dạng phù không liệt ở trước bàn tròn. Lúc này, từng đạo hắc ảnh, bắt đầu ở trên chỗ ngồi hiện lên. Này mấy hắc ảnh, toàn bộ đều là địa ngục chi chủ hình chiếu phân thân. Tuy rằng chỉ là hình chiếu phân thân mà thôi, bất quá, lại cũng tản mát ra cực kỳ khủng bố uy áp. Tại đạn tở chết đi về sau hiện tại, Nghiệt Linh tự nhiên cũng liền trở thành thực lực cường đại nhất tồn tại. Xem ra, người đến đông đủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 48, nhân vật chính cùng địa ngục chi thân. Chư vị, đệ tứ trọng quỷ môn quan không lâu đem mở ra. Nghiệt Linh nhìn trước mắt phần đông hắc ảnh, nói, một lần này điện ảnh đệ nhất bản kịch bản, ta đã lấy đến tay. Kịch bản đã tới tay. Đối với nhân vật định vị là cái gì? Là hoa hạ phong cách vẫn là Âu Mỹ phong cách? Chúng ta lần này cần sắm vai nào nhân vật? Các vị an tâm một chút chờ nóng. Nghiệt Linh hơi hơi vung tay lên, trên bầu trời, liền xuất hiện một đám kim sắc văn tự. Chính là kịch bản nội dung. Đối với địa ngục chi chủ đến nói, nhiều như vậy văn tự, vỏn vẹn chỉ cần xem một chốc, liền đầy đủ triệt để ghi nhớ kỹ. Hoa hạ đề tài điện ảnh sao? Lúc này mở miệng nhân, là thứ 15 vương, 19 vương. Chính là chết tại hoa hạ cụm rạp thánh thiên đạo tổ trong tay. Chúng ta lập trường đối địch, này cũng không có biện pháp. Nghiệt Linh lại là có vẻ thực lạnh nhạt, một lần này phim, từ nhân vật chính, phối hợp diễn, đến rất nhiều quần chúng diễn viên, bảo thủ phòng trường, diễn viên tổng số ít nhất tại gần 90 nhân. Quần chúng diễn viên lựa chọn liền giao cho phía dưới cụm rạp chính mình phụ trách, mấu chốt là nhân vật chính chọn lựa, tất yếu hảo hảo chấn. Các ngươi ngày gần đây đối sở hữu điện ảnh đều phải tiến hành chú ý, cho dù là kia vài loại nhỏ cụm rạp cũng đừng bỏ qua. Chung quy chúng ta nơi này thời gian cùng phía dưới cụm rạp lưu tốc bất động. Nói không chừng liền có nào đó tân tú, có thể tăng vọt đi lên, cần phải làm đến không thể thương hại Di Châu. Này chúng ta tự nhiên biết. Mở miệng nói chuyện, là một tóc vàng mỹ nữ, nàng mỉm cười nhìn Nghiệt Linh, nói, chung quy một lần này có thể sinh ra tân tứ trọng môn đại năng. Mà bọn họ trong, liền có người là tiềm tại tương lai địa ngục chi chủ, cùng ác ma bộ tộc. Nhưng là càng nhiều sẽ trở thành chúng ta tử địch. Thứ 15 vương lại là lạnh lùng nói, chúng ta tương đương muốn bồi dưỡng ra chúng ta địch nhân. Đây là không có biện pháp. Có cũng đủ nhiều tứ trọng môn đại năng, thiên quốc chi môn mới có thể mở ra, chúng ta mới có cơ hội đem thiên quốc chi môn công hãm. Hơn nữa, có thể tiến vào thiên quốc chi môn nhân trung quy là số ít. Thứ 19 vương vị trí, không thể vẫn chỗ trống đi xuống. Như vậy, liền tại kia vài tam trọng môn đại năng trung lựa chọn nhân vật chính sao. Nếu là như thế này, thánh thiên đạo tổ đệ tử Nguyên Thanh, lục mục ma tiên thân công hổ, quỷ Phật không không hòa thượng, còn có cựu hiểm đại vu. Đại vu, vu tộc người sao? Thứ 15 vương gật gật đầu, nói, chỉ cần có thể trở thành tứ trọng môn đại năng, có lẽ tương lai, liền có thể đản sinh ra một vị tân tổ vu. 12 tổ vu, là ngay cả chúng ta đều phi thường kiêng kỵ tồn tại. Bất quá, vu tộc này chủng tộc chỉ đem bản cổ coi là thần, như thế nào lựa chọn trở thành ác ma? Nhân vật chính cuối cùng quyền quyết định, là này địa ngục thế giới, mà không phải chúng ta. Chúng ta chỉ là phụ trách tiến hành nhân vật đề cử mà thôi. Địa ngục bồi dưỡng diễn viên mục đích là vì gia tăng ác ma tồn tại. Có thể đăng nhập thiên quốc chi môn chỉ là số ít, đa số nhân muốn sinh tồn xuống dưới, chỉ có lựa chọn trở thành địa ngục chi chủ, hoặc là ác ma. Không có phương pháp khác. Không phải sao? Địa ngục thiên đường, tại đây cũng giảm, chỉ tồn tại địa ngục chi chủ, cùng ác ma. Mà ác ma, chính là địa ngục chi chủ hậu tuyển giả. Đương nào đó địa ngục chi chủ chết đi, đệ nhất thuận vị hậu tuyển giả liền sẽ trở thành kế tiếp địa ngục chi chủ. Từ trước đều là như thế. Mà nếu nào đó địa ngục chi chủ chết đi sau hậu tuyển giả cũng toàn bộ chết đi, như vậy đương tân diễn viên tại tiến vào thiên quốc chi môn sau khi thất bại, liền chỉ có lựa chọn trở thành địa ngục chi chủ. Cùng ác ma bất đồng, địa ngục chi chủ là chỉ có bản nhân đồng ý mới có thể trở thành. Mà thực lực càng cường đại, liền có thể bị phân vào càng cao tầng địa ngục. Mà mặt khác địa ngục vương là không có cách nào trở thành 19 tầng địa ngục chi chủ. Mà thứ 19 tầng địa ngục chi chủ chính là địa ngục bên trong người mạnh nhất, có thể nói là chân chính vương giả. Này có được tại thiên quốc chi môn mở ra lúc, mới có thể bị giao cho địa ngục chi thân. Địa ngục chi thân là thứ 19 tầng địa ngục chi chủ dấu hiệu, đại biểu cho địa ngục chi chủ tự thân hóa thân địa ngục. Đây là chỉ có thiên quốc chi môn mở ra thời điểm, mới có thể có được lực lượng. Thiên quốc chi môn điện ảnh, luôn luôn cũng sẽ không thay đổi. Điện ảnh lấy cảnh, chính là địa ngục. Kịch tình, tức là địa ngục cùng thiên đường chiến tranh. nhân vật chính, phối hợp diễn, cuối cùng bốt, đều vĩnh viễn là cố định nhân vật. Chẳng qua, mỗi một lần diễn viên đều sẽ đổi. Mà tại điện ảnh kịch bản cuối cùng, chính là địa ngục đánh vào thiên đường. Nhưng là, này bộ điện ảnh mặc kệ phục chế bao nhiêu lần, này kết cục cũng sẽ không trình diễn. Đương nhiên quá trình chung, luôn là sẽ có vô số người chết đi. Này bộ điện ảnh sinh tồn tỷ lệ, có thể nói là thấp đến giận sôi tình cảnh, thế cho nên có thể sinh tồn xuống dưới, là có thể trở thành địa ngục chi chủ, lại không tốt, cũng là hóa thân ác ma, trở thành địa ngục chi chủ hậu tuyển. Như vậy, kế tiếp đề tài thảo luận, các ngươi có hay không hy vọng tuyển làm ác ma nhân tuyển? Ác ma, một khi bị tuyển làm ác ma, liền có thể trực tiếp nhập trú địa ngục thiên đường cùng giảm. Trong đó cực kỳ ưu tú giả, có thể bị địa ngục chi chủ tuyển vi này hậu tuyển giả. Đối với diễn viên đến nói, lựa chọn tiến vào thiên quốc chi môn, vẫn là trở thành ác ma cùng thiên quốc là địch, này hai bên tuyển nào một bên, là mỗi một diễn viên đều cần tự hỏi vấn đề. Khách quan đến giảng, lựa chọn người sau có thể sinh tồn xuống dưới nhân, xa nhiều hơn người trước. Chẳng qua, đại giới là vĩnh hằng mất đi tự do. Có. Mở miệng nhân, là có vẻ cực kỳ âm trầm, mang mặt nạ địa ngục thứ 16 vương, Âu Mỹ cụm giặc chúng, ta hy vọng đem chung một vị minh vương, làm ác ma nhét vào của ta dạp chiếu phim. Minh vương. Vị nào? Hades. Tối cường minh vương. Chính là cái kia từng cùng 19 vương lực chiến Hades sao? Hắn nguyện ý trở thành ác ma. Hades thực lực tại Âu Mỹ cụm giặc cũng là lãnh tụ cấp nhân vật, không hẳn không thể đi sấm thiên quốc chi môn, lại là tại đệ tứ trọng môn mở ra thời điểm, cư nhiên lựa chọn con đường này. Bất quá. Nếu là hắn có thể gia nhập, kia đối với chúng ta mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh A. Hội nghị mở 5 giờ mới chấm dứt. Hội nghị chung, 19 vương này từ xuất hiện tần suất phi thường cao. Đại đa số nhân, đều đối với hắn tử phi thường tiếc hận. Hơn nữa, 19 vương một ngày không chọn ra, liền không ai có thể có địa ngục chi thân, diễn viên chính cuối cùng kia bộ điện ảnh. Khi thiên quốc chi môn mở ra sau, một khi không thể công hám thiên quốc chi môn, như vậy tất nhiên sẽ có địa ngục chi chủ chết đi. Sẽ chết bao nhiêu nhân không biết, thế nhưng khẳng định sẽ có người tử. Thế nhưng, nếu các địa ngục chi chủ không thể tại nhậm chức sau thời gian nhất định chu kỳ nội, mở ra thiên quốc chi môn, như vậy sẽ chết. Chỉ cần không đánh hạ thiên quốc chi môn, này tuần hoàn đem vĩnh viễn kéo dài đi xuống. Vĩnh viễn. Frank. Cuối cùng viên đạn từ diệp tưởng súng săn chung bắn ra. Kia trên người huyết nhục cấu thành xiềng xích, từng căn rơi xuống xuống dưới. Mà diệp tưởng lạnh lùng nhìn trước mắt bị nghiệp hỏa sở thiêu đốt hung quỷ. Tuy rằng tiêu phí điểm thời gian, nhưng vẫn là thành công. Săn bắn trường một trận chiến, hung quỷ hầu như không tính cái gì, chân chính đáng sợ, là hầu tước. Chỉ là hầu tước hay không thật sự chết. Bất quá, liền tính không chết, hắn tạm thời cũng vô pháp khôi phục. Diệp tưởng hướng tới săn bắn trường cổng lớn đi. Thế nhưng, không biết như thế nào, hắn tổng có trùng âm trầm cảm giác. Làm ác ma, sứ mệnh là hiệp trợ địa ngục chi chủ mở ra địa ngục chi môn. Cùng diễn viên, là túc địch. Ác mộng chung, đem hết thể đều giảng thuật hoàn tất sau, hầu tước biểu tình tuy rằng không có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng ôn vũ phàm đã là ỉn còn nói không ra lời. Thế nào? Như thế nào sẽ? Địa ngục chi chủ, có bao nhiêu cường đại? Hầu tước cuối cùng hỏi ra này hắn tối quan tâm vấn đề. Rất mạnh. Đó là đã vô hạn tiếp cận thần lực lượng. Có thể trở thành địa ngục chi chủ, đều là ở trước thiên quốc chi môn sinh tồn xuống dưới diễn viên, bọn họ có chính là chủ thần, có chính là tử thần, có chính là đạo tổ. Bất quá, chân chính đáng sợ là thứ 19 tầng địa ngục chi chủ địa ngục chi thân. Khi có được địa ngục chi thân kia một khắc, chẳng khác nào đem bản thân hóa thành địa ngục. Nếu là thuộc cái kia trạng thái, liền tính thánh thiên đạo tổ thu thập đủ chu tiên tư kiếm, đều không khả năng giết chết ta. Địa ngục chi thân đại biểu cho bản thân hóa thân địa ngục. Nhưng tương đối, diễn viên chính kia bộ phim kinh dị nhân vật chính, cũng đem bởi vì thiên quốc chi môn mở ra, có được chống lại địa ngục lực lượng. Đương Diệp tưởng sắp đi đến săn bắn trường cửa thời điểm, đồng nhiên, hắn đột nhiên quay đầu lại. Hạo thiên kiếm, chặn đến hắc ảnh. Là ngươi đi. Diệp tưởng nhìn trước mắt hắc ảnh chân thân. Đạn tở. Đối phương, lại là dùng nhục thân, dùng huyết nhục bàn tay, chặn Diệp tưởng kiếm. Không sai, là ta. Đạn tở. Tại bất cứ điện ảnh chung, đều chỉ biết sắm vai vai diễn phản diện. Này bộ ma cốc, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 49, đấu giá hội bắt đầu. Ở trong này, cần giải thích một vấn đề. Đó chính là nhân vật chính ổ dạ cùng cuối cùng bột nhân vật phân phối vấn đề. Mọi người đều biết bột cùng nhân vật chính là đối lập, nhất là cuối cùng bột. Bất cứ phim truyền hình bên trong, phàm là có chính tà đối lập kịch tình, nhân vật chính tóm lại là chính nghĩa một phương, nhân vật phản diện tóm lại là tà ác một phương. Tài nguyên thiếu thốn loại nhỏ cùng dạp, chỉ có trong đó cùng loại linh độ như vậy thượng cấp dạp chiếu phim, có thể bị hàng phân phối hữu hạn nhân vật chính ổ ra. Từ hạ tầng dạp chiếu phim trung tiến hành nhân vật chính diễn viên chọn lựa, còn lại là cần giống Diệp Tưởng như vậy, đầu tiên tiến hành ổ dạ sơ hình chọn lựa, nuôi thả, chém giết, cuối cùng quyết định ổ dạ quy trúc. Trước đó, nhân vật chính đẳng diễn viên lựa chọn đều là cưỡng chế tính nhân vật phân phối. Cho nên, linh độ sẽ không cùng hạ tầng cụm dạp nhân tại hữu tình biểu diễn tình huống bên ngoài cộng đồng biểu diễn. Mà đến đại trung hình cụm dạp tắc bất đồng, đại chế tác điện ảnh, nhân vật chính đều sẽ do có nhân vật chính ổ dạ thượng cấp diễn viên biểu diễn, chỉ riêng tuyển diễn viên D. Đều là một hao phí thời gian cùng tâm lực quá trình. Thế nhưng, ở trong điện ảnh, trừ nhân vật chính, còn có một nhân vật cũng chú định sẽ có ổ dạ. Đó chính là cái gọi là cuối cùng bốt. Nhìn chung cổ kim, phàm là cuối cùng bốt, xưa nay đều là khiến tiểu binh cấp nhân vật chính thăng cấp soát kinh nghiệm, đợi đến nhân vật chính cường đến cùng chính mình như vậy thời điểm mới ra tay. Trước đó, vô luận bất cứ nhân vật, đều không có biện pháp giết chết cuối cùng bốt. Bởi vậy, đại chế tác điện ảnh cũng cần có ổ dạ diễn viên. Cho nên, trừ nhân vật chính ổ dạ ngoại, còn tồn tại cái gọi là bột ổ dạ. Có được nhân vật chính ổ dạ diễn viên, nếu lựa chọn sắm vai nhân vật phản diện bốt, liền có thể bị tự động giao cho bột ổ dạ. Ngay sau, chỉ cần bất tử, diễn nhân vật chính thời điểm mở ra nhân vật chính ổ dạ. Diễn bột thời điểm mở ra bột ổ dạ. Nhưng mà, nếu một diễn viên trở thành ác ma mà nói, nhân vật chính ổ dạ tự thân liền sẽ đọa lạc, sau đó diễn biến thành bột ổ dạ. Hiện tại hầu tước, chính là như thế. Đàn tờ, tự nhiên càng là như vậy. Hắn sở sắm vai tên là Minh Nam Nhân. Chính là này bộ điện ảnh ma cốc cuối cùng bốn. Ngươi không phải chúng ta Thiên Âm Tông Nhân. Diệp Tưởng Hạo Thiên kiếm chặn đàn tờ lại là như cũ thực lạnh nhạt. Kêu lại, như thế nào? Đàn tờ lộ ra một tia cười lạnh, theo sau, hắn chiều sau vừa lui. Còn chưa tới cùng ngươi tiến hành cuối cùng quyết chiến thời điểm. Kia đối số mệnh song tử đã đi đến giặc Mạn Sơn. Cho nên, khiến cho chúng ta chờ mong kết cục đi. Vũ Phàm thức tỉnh thời điểm, nàng lập tức thấy được một đối với nàng mà nói đã thập phần quen thuộc bóng người. Tỷ tỷ, trước mắt nhân, không chính là Từ Tố. Không, phải nói là Lâm Tâm Du. Lúc này Lâm Tâm Du, còn không biết Long Ngạo Thiên đã thân vẫn, còn tưởng mau chóng cùng hắn hội hợp. Nhìn trước mắt Vũ Phàm, liền nói, ngươi thật đúng là có thể ngủ a. Tỷ tỷ, ngươi còn sống, quá tốt. Vũ Phàm cũng không thể không tiếp tục từ Vũ kia siêu cấp mạ gì sờ lời kịch. Này lời kịch. Chính nàng nói đều cảm giác chán ghét, thật không biết này kịch bản là ai viết. A quên nhắc tới. Tân kịch bản đã phát xuống. Phía trước Diệp Tưởng cùng Hầu Tước trận chiến ấy tựa hồ rất dài, thế nhưng chung quy đây là một bộ nữ chủ phiên điện ảnh, không có khả năng cấp nam chủ nhiều như vậy màn ảnh. Trên thực tế một đoạn này ở trong điện ảnh vòn vẹn lấy ra vài cái trọng yếu màn ảnh mà thôi. Trong kịch bản mới, Từ Tố như trước biểu diễn công thức hóa ác nữ. Từ Vũ như trước tiếp tục mạ gì sở. Bất quá, điện ảnh kịch tình cũng đã chính thức triển khai. Trước đó, tất yếu thông chi ngươi một tiếng. Lâm Tâm Du, Long Ngạo Thiên, đã chết. Đương này ngắn gọn tin tức truyền vào Lâm Tâm Du trong kịch bản thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là như thế nào có thể. Long Ngạo Thiên cố nhiên có nhân vật chính ổ dạ, thế nhưng trung quy không phải thời đại này ổ dạ. Bởi vậy chưa thể biểu diễn nhân vật chính. Ngay cả như vậy, như thế nào nhanh như vậy chết đi. Vũ Phàm nói cho nàng Long Ngạo Thiên tử tấn, chính là muốn làm Lâm Tâm Du tâm thần run rẩy, kỹ xảo biểu diễn sai lầm tạo thành NG, hao tổn nàng vé chuộc cái chết. Mà này bộ điện ảnh vi chọn lựa cuối cùng nhân vật chính tất yếu, hủy bỏ lần thứ tư NG đoàn diệt quy tắc. Ôn Vũ Phàm, ngươi cho rằng tắt loại này dối liền có thể khiến ta bị lừa gạt sao? Hán đệ nhị Nguyên Anh đã bị Hầu Tước nuốt vào, phân thân là dùng ngàn năm thái tuế dùng linh khí tẩm bổ sau sở hình thành. Quả nhiên danh tác. Lần này Lâm Tâm Du sắc mặt không khỏi kịch biến. Long Ngạo Thiên năm đó tu luyện ra đệ nhị Nguyên Anh về sau, liền quyết định tế luyện một khối một hệ phân thân. Hắn lựa chọn ngàn năm thái tuế. Dùng trong cơ thể Nguyên Anh linh khí tầm bổ, lệnh này biến hóa vì chính mình bộ dáng. Khối này một linh phân thân. Không có nhân tiết lộ cho Ôn Vũ Phàm. Trừ phi có nội gian. Chẳng lẽ Long Ngạo Thiên chết? Đối phương minh xác nói là đệ nhị Nguyên Anh, như vậy hiển nhiên biết kia chỉ là phân thân. Muốn biết liền tính đệ nhị Nguyên Anh tử vong, Long Ngạo Thiên cũng sẽ mang đi một linh phân thân. Trước mắt tình huống đến xem. Mặc dù Long Ngạo Thiên chưa chết, chỉ sợ cũng là bị vây thực nguy cấp trạng thái. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tâm Du loại này nữ nhân, xưa nay thờ phụng ngã theo chiều gió. Năm đó xem Đạm Đài Sa Thủy suy thoái, vì thế lập tức phản bội hắn. Hiện nay, nàng đương nhiên muốn vì chính mình một lần nữa suy xét đường lui. Long Ngạo Thiên vừa chết, Ngày xưa hậu cung chung đối với chính mình bất mãn những người đó, tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ muốn nàng giao ra Long Ngạo Thiên cho nàng vật nguyền rủa thuộc về không thể nhận chủ loại hình. Những người khác hoàn hảo, Tư Mã Đông Hải là nàng kiêng kỵ nhất. Huống chi, nàng cùng nữ nhi cùng phụng dưỡng Long Ngạo Thiên, phẩm hạnh sớm liền vi mọi người sở khinh thường. Chuyện tới nay, Long Ngạo Thiên nếu chết, cũng chỉ hảo một lần nữa tìm kiếm Kháo Sơn. Thử hỏi Long Ngạo Thiên này một tử. Thứ 10 độ rạp chiếu phim người mạnh nhất là ai? Đương nhiên chính là Mộc Lam. Lâm Tâm Du khẽ cắn môi, thật sự không được, đợi trở lại rạp chiếu phim, chỉ có nghĩ biện pháp thử cầu dẫn Mộc Lam. Hắn mặc dù có Lý Mẫn Hà, thế nhưng nam nhân nào không yêu trộm tinh. Lâm Tâm Du tự hỏi dung mạo dáng người đều không thua Lý Mẫn Hà, thật sự không được, nàng không ngại như trước kéo nữ nhi cùng tiến lên. Tại đây địa ngục thế giới, sinh tồn chính là vương đạo, ai còn đi suy xét cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Từ biết Long Ngạo Thiên chết đi sau còn không vượt qua một phút đồng hồ, này nữ nhân đã đang suy xét cho hắn đội nón xanh. Cho dù là Phan Kim Liên, Phan Xảo Vân bậc này dâm phụ, đều phải cam bái hạ phong. Long Ngạo Thiên nếu biết chuyện này, chỉ sợ chết đều có thể bị tức sống, đến đêm này vô sỉ bị phân thây vạn đoạn. Lúc này, đấu giá hội trong đại sảnh, tụ tập Vũ Sóc, Mị Gia, Vũ Phàm, Tịch Kính, Lâm Tâm Du cùng Đạm Đài Sở Tuyền mẹ con. Không biết có phải hay không trùng hợp, toàn bộ đều là nữ diễn viên. Bất quá tựa hồ cũng là may mắn, bằng không mà nói, quy tắc chung cưỡng gian nữ tính có thể kiếm lấy kim tệ quy tắc, là có thể dùng tới. Mà đấu giá hội, cũng sắp bắt đầu. Đấu giá hội một khi chấm dứt, này bán đấu giá đại sảnh, cũng đem tại quỷ triều dưới luân hãm. Lúc này, bán đấu giá trên đài, từ vách tường bóng ma trùng chui ra một, đợt lạc tiệp người mẫu. Chính là bình thường tại tủ kính cùng bách hóa trong thương trường, cực kỳ thường gặp đợt lạc tiệp người mẫu. Nay tớ lặt tiệp người mâu đi tới bán đấu giá trước đài, cầm lấy bán đấu giá dùng truy tử. Như vậy, hiện tại bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Làm bán đấu giá sư, có thể nói là hoàn toàn không hợp cách. Bất quá loại này thời điểm ai sẽ đi so đo này. Nay tớ lặt tiệp người mâu không có miệng, lại là tại nói chuyện, thanh âm còn lại là nghe vào thai tựa hồ bị hỏa thiêu bị thương dây thanh như vậy quỷ dị. Tại bán đấu giá trong đại sảnh, tuyệt đối cấm chỉ động võ. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đối phương tiến hành bán đấu giá. Đệ nhất kiện chủ phẩm, Alins búp bê. Bắt đầu đấu giá 20 kim tệ. Phàm là bán đấu giá sư đều sẽ giới thiệu một phen chủ phẩm sử dụng, sao nhiệt không khí. Nhưng là tợ lặt tiệp người mẫu lại ngay cả cơ bản nhất giới thiệu, cư nhiên cũng là khiếm phụ. Bất quá, đại gia đều biết, đây chính là vật nguyền rủa. Căn cứ kịch bản, đại gia đều có thể trước biết người bên cạnh tài lực cùng lớn nhất dự toán 20 kim tệ cũng không sang quý. Chỉ là, đệ nhất bày ra đến đấu giá. Tự nhiên sẽ không là cái gì thứ tốt. Trong nguyên kịch bản, cũng không ai chụp xuống. Đệ nhất kiện bán đấu giá phẩm như vậy lưu chụp. Theo sau là đệ nhị kiện bán đấu giá phẩm. Đệ nhị kiện chụp phẩm, mạ gì tóc giả, bắt đầu đấu giá 40 kim tệ. Thứ ba kiện chụp phẩm. Trong quá trình này cũng có người chụp xuống vật nguyên rủa, bất quá cũng thực khắc chế. Bởi vì cuối cùng, vong bảo hộ mới là mấu chốt nhất. Hiện tại là cuối cùng một kiện chụp phẩm. Vong bảo hộ, bắt đầu đấu giá 1.000 kim tệ. Tại đây phòng bán đấu giá, chỉ có ra giá tối cao giả có thể được đến vòng bảo hộ. Đương nhiên ly khai nơi này về sau, chính là cho nhau tranh đoạt. Một vòng bảo hộ chỉ có thể bảo hộ một người. Một giờ quỷ chiều, liền tính là ảnh đế cũng sẽ thực cố hết sức, vẽ chuộc cái chết tiêu hao quá lớn. Mà Lý Mỹ ra như vậy tuyến đầu diễn viên, liền càng thêm nguy hiểm. Cho nên, đối với này vòng bảo hộ, đại gia trí tại tất đắc, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ta chỉ là một người mẹ. Quỷ triều, rất nhanh liền muốn đến. Một khi đến ban đêm, giặc mạn sơn, liền sẽ biến thành một chân chính ma cảnh. Dài đến một giờ thời gian bên trong, khổng lồ quỷ triều sẽ phô thiên cái địa xuất hiện. Đương nhiên, tạo thành này mấy quỷ triều quỷ hồn, thực lực đều cực kỳ chi nhược, đại khái cũng liền độ khó thấp nhất phim kinh dị trình độ, đáng sợ là này số lượng. Vật nguyên rủa phục hồi vấn đề, thêm nguyên rủa giảm dần cùng vẽ chuộc cái chết tiêu hao, một giờ, cho dù là ảnh đế cũng sẽ tương đương đau đầu. Mà càng là xâm nhập, quỷ triều cũng lại càng đáng sợ. Cho nên, người bình thường đều sẽ lựa chọn ở trên đấu giá hội, lấy một vòng bảo hộ. Chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ đi xuống. Chỉ là, vòng bảo hộ chỉ có thể bảo hộ một người, hơn nữa là một lần tính. Trên đấu giá hội, cũng sẽ không bán đấu giá rất nhiều. Từng loại này nguyên nhân tạo thành vòng bảo hộ cực kỳ bán chạy. Cho dù là ảnh đế đều có khả năng ra tay. Tại quỷ triều đến trước, vụ sẽ trở nên so trước kia càng thêm đậm sệt. Nay chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, quỷ triều sẽ bao trùm giặc Mạn Sơn mỗi một góc. Mà ở phía sau, Diệp Tưởng, thức tỉnh. Thức tỉnh. Kỳ quái. Ta là tại lúc nào, hôn mê. Nhưng mà, trong đầu đệ nhất xuất hiện, lại là tân kịch bản nội dung. Nguyên bản, chuẩn bị làm tốt ứng đối quỷ triều Diệp Tưởng, lại là thực ngạc nhiên mà đối diện trước mắt tình huống. Hắn mở ra kịch bản. Nhưng mà, trong kịch bản, cũng vẫn chưa giải thích này hết thảy. Chẳng qua, ở trong ngộng, hắn cùng nữ nhân vật chính, Từ Vũ chân chính gặp nhau. Tại quay chụp này bộ điện ảnh trước kia, Diệp Tưởng liền tại tưởng một vấn đề. Giặc Mạn Sơn. Đến nay mới thôi. Chỉ công lược đến 10% tiến độ. Muốn tại một bộ điện ảnh chung kết thúc này hệ liệt, tựa hồ có chút khó khăn. Huống chi, kịch tình là từ còn không đến 10% tiến độ. Hơn nữa, lấy Từ Vũ cái kia mạ gì sở tính cách, một đường quá quan trảm tướng lang bạt đến cuối cùng. Này đã là liên nhân vật chính ổ dạ đều không thể giải thích hiện tượng đi. Như vậy, kịch tình nên như thế nào phát triển? Trong kịch bản, có lẽ có thể giải đáp. Kế tiếp muốn quay chụp một màn, là Mạc Cổ Nhai, cùng Từ Vũ lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá. Kỳ thật cũng coi như không hơn là lần đầu tiên. Trên thực tế, Mạc Cốc Nhai có lẽ là trước kia, liền thấy qua Từ Vũ. Cũng biết, Từ Vũ cùng Từ Tố này đôi tỷ muội đặc thù tính. Mà loại này đặc thù tính, cũng bao hàm bí mật. Mà tại kế tiếp trong kịch tình, còn có thể có càng lớn nguy hiểm. Đương nhiên, có nhân vật chính ổ dạ phù hộ, trong kịch bản hai người tự nhiên không có bao nhiêu nguy hiểm, không cần lo lắng. Đem trong kịch bản lời kịch toàn bộ đọc xong sau, Diệp Tưởng bắt đầu có một tia hiểu ra. Chỉ là, hắn còn không thể nắm chắc kịch tình hướng đi. Tại tân kịch bản đi ra trước kia, hắn còn khó lấy đoán trước tương lai còn có thể như thế nào phát triển. Đinh! Thang máy ngừng lại. Đã đem kịch bản đọc hoàn tất Diệp Tưởng. Cũng nhanh chóng tiến vào Mạc Cốc Nhai này nhân vật trạng thái. Cửa thang máy mở ra. Mà ở ngoài cửa thang máy, Diệp Tưởng liền thấy được như vậy một màn. Một dương miệng, đầu lưỡi vươn ra nữ nhân, liền như vậy bị treo hở tại cửa thang máy. Bất quá trước xem qua kịch bản Diệp Tưởng biết, nay chỉ là dùng đến dọa người manh lưới, bản thân không có nguy hiểm. Diệp Tưởng mặt không đổi sắc từ kia treo hở nữ thì dưới đi ra ngoài. Sau đó, nhìn phía dưới tối đen hành lang. Này hết thảy đều là thực cũ kỹ, rách nát, cũng tràn ngập âm trầm cảm giác. Bất quá, loại này không khí đối với Diệp Tưởng mà nói lại là đã không tính cái gì. Mà lúc này, tại Diệp Tưởng bên cạnh mặt khác một tòa thang máy, cũng đồng dạng mở ra. Từ kia thang máy chung, một nữ tử đi ra. Chính là Vũ Phạm. Vì thế, như vậy, nam nữ nhân vật chính gặp mặt. Khi cách lâu như vậy, tự trở về kia bộ trung cấp độ khó phim kinh dị tới nay, Diệp Tưởng cùng Ôn Vũ Phạm lại lần nữa hợp tác sắm vai tình lữ. Lúc trước, hắn cùng Vũ Phạm còn từng có một nữ nhi. Bất quá, cái kia nữ nhi cùng Tịch Kính bất đồng, là điện ảnh sáng lập nở tờ cờ mà thôi. Hắn hiện tại, đã triệt để sửa sang lại cùng Vũ Phạm cảm tình. Cho dù cùng nàng lại sắm vai tình lữ, cũng chỉ là xem như diễn trò cần, sẽ không ở trong lòng, lại nhắc lên bất cứ gợn sóng. Ngươi là ai? Vũ Phạm tại nhìn đến Diệp Tưởng sau, lập tức lộ ra cảnh giới thần sắc. Hỏi. Ngươi Diệp Tưởng cẩn thận nhìn chăm chú vào Vũ Phạm, mở miệng nói, ngươi là Từ Vũ đi. Từ Trung Thiên tiên sinh thứ nữ. Ngươi nhận thức cha ta. Tại hạ, Mạc Cổ Nhai. Phụ thân ngươi từng đến tìm ta, hy vọng giải trừ ngươi cùng ngươi tỷ tỷ trên người nguyền rủa. Nguyền rủa. Đang nói lời kịch thời điểm, Diệp Tưởng cùng Ôn Vũ Phạm tiến hành kịch bản tin tức đối thoại. Ta cùng Hầu Tước, đã là không chết không ngừng. Vũ Phạm, ngươi như thế nào lựa chọn? Diệp Tưởng chờ đợi Vũ Phạm đáp án. Ngày xưa, từng là đồng bạn. Thế nhưng, nay nàng, vì Hầu Tước sinh ra nhi tử. Trọng yếu nhất là, Vũ Phạm bản nhân vẫn đều thực thích Hầu Tước. Nữ nhi cuối cùng dựa vào, còn không phải trượng phu cùng nhi tử. Nàng hay không sẽ đứng ở chính mình đối lập mặt. Về phần Hầu Tước sinh tử, hắn đã không cần nhiều lo lắng. Nếu Hầu Tước chết, Vũ Phạm nhất định sẽ trước tiên dùng kịch bản tin tức thông chí hắn. Thực hiện nhiên, Hầu Tước cũng chưa chết. Tại ngày xưa 13 độ rạp chiếu phim, Phương Lãnh, Vũ Sóc đám người, đối Vũ Phạm dẫn cùng rút, khiến nàng từ một như thế suy nhược tân nhân diễn viên, trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Đương nhiên, đào móc ra nàng tiềm lực, là Hầu Tước, nếu không có Hầu Tước, nàng chỉ sợ càng không có khả năng sinh tồn đến nay. Thế nhưng, 13 độ rạp chiếu phim, là nàng căn bản. Nếu nàng lựa chọn hoàn toàn đứng đến Hầu Tước kia một bên, Diệp Tưởng cũng sẽ không lại đem nàng coi là đồng bạn. Vũ Phạm đã biết. Nay Diệp Tưởng cùng Hầu Tước, đã không có cứu vãn đường sống. Nếu chỉ là nhân vật chính chi tranh cũng liền mà thôi, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Ác ma cùng nhân loại chú định là đối lập. Nàng hiện tại tất yếu lựa chọn. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, vẫn là hầu tước cùng nhi tử. Nàng tất yếu lựa chọn một phương. Xin lỗi, Diệp Tưởng. Nếu chỉ là hầu tước, nàng là sẽ không như vậy lựa chọn. Mặc kệ như thế nào, nàng đối với hầu tước chỉ là đơn phương cảm tình. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc cân tình, nàng có thể nào tướng vong. Nhưng là, nay trong đó, còn có con trai của nàng. Trên thế giới này, có nào một cái mẫu thân sẽ đứng ở nhi tử đối lập mặt. Cho dù thực sự có, Vũ Phàm cũng tuyệt không thuộc về này một loại nhân. Ta là vì con ta, không phải vì hầu tước. Diệp Tưởng, mà hầu tước, là ta nhi tử phụ thân. Cho nên, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Những lời này, liền chú định Diệp Tưởng cùng Vũ Phàm triệt để quyết liệt. Từ nay về sau, nàng, không lại là đồng bạn. Không cần xin lỗi. Ta lý giải của ngươi lựa chọn, thế nhưng, ta sẽ không tha thứ ngươi. Khi nhìn đến này tin tức thời điểm, Vũ Phàm tâm cũng rất là quặn đau. 13 độ rạp chiếu phim, là nàng ra A. Là nàng căn bản. Tại 13 độ rạp chiếu phim thời điểm, Phương Lãnh, Vũ Sóc, Tiêu Ngọc Kỳ, Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực, Thành Tuyết Tùng. Còn có, Diệp Tưởng. Những người này, đối với nàng đến nói, đều là tuyệt đối không thể quên sự tình. Đã không thể trở về. Trong lòng quặn đau nháy mắt, nàng vài lần đều tưởng nói, ta nguyện ý đứng ở ngươi bên này, chỉ cần ngươi bỏ qua con ta. Thế nhưng, lập tức nàng liền tưởng, này như thế nào khả năng? Hầu tước vừa chết, đang thở sẽ bỏ qua Diệp Tưởng sao? Lam nhân tử, vì phụ thân báo thù là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Diệp Tưởng cùng hầu tước đều tất yếu giết chết đối phương. Đây là đã không thể thay đổi. Nàng có thể ngồi xem Diệp Tưởng giết chết nhi tử sao? Đạn cờ về sau diễn đều là nhân vật phản diện buốt, Diệp Tưởng có thể giết hắn cơ hội, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thẳng thắn giảng, luận thực lực, trước mắt Diệp Tưởng, muốn giết chết đạn cờ, tuyệt không phải là làm không được. Lại hoặc là, chẳng lẽ tại hầu tức bị giết chết sau, nàng khuyên bảo đạn cờ không cần đi báo thủ. Như thế nào có thể? Hơn nữa, nàng thật có thể ngồi xem hầu tức bị giết. Vũ Phàm phát hiện, nàng mặc kệ như thế nào lựa chọn, đều là sai lầm. Lúc trước, có lẽ tại ác mộng thế giới chung, đối với hầu tước sinh ra cảm tình kia một khắc, nàng liền bước ra sai lầm bộ pháp. Trên thực tế, nếu Vũ Phàm lúc trước lựa chọn Diệp Tưởng, nàng nay liền không cần như vậy thống khổ lựa chọn. Thế nhưng, Vũ Phàm tự hỏi, cho dù khiến nàng một lần nữa lựa chọn, nàng cũng sẽ không cải biến. Nàng như trước sẽ không tuyển trạch Diệp Tưởng. Không phải hắn không đủ tốt, mà là trên đời này, một khi nếu xuất hiện người nào đó, như vậy, những người khác đều sẽ biến thành tạm bỡ. Mà nàng không muốn chấp nhận tạm bỡ. Xuất từ nàng học sinh thời đại thích nhất tiểu thuyết Hà Dĩ Sinh Tiêu Mặc lời kịch. Ta nhận, Diệp Tưởng. Mời ngươi, vĩnh viễn cũng đừng tha thứ ta. Tạm biệt. Quá khứ. 13 độ rạp chiếu phim hết thảy. Từ nay về sau, nàng chỉ là, đạn thở mẫu thân mà thôi. Đợi tương lai thăng lên cao hơn một tầng rạp chiếu phim, nàng sẽ không lại cùng hầu tức cùng một chỗ. Chỉ cần đạn thở nguyện ý, nàng chỉ biết lựa chọn chờ ở hắn bên cạnh. Đối với nàng mà nói, tại đây địa ngục thế giới, chỉ cần có thể khiến nhi tử sống sót, nàng có thể trả giá hết thảy. Bao gồm sinh mệnh chưa xong con tiếp. Đợt, Ôn Vũ Phàm là một bị đắp nặn đi ra sau, liền vẫn bị hắc đến bây giờ nhân vật, lý do vỏn vẹn bởi vì nàng không có nhận nhân vật chính cầu yêu. Xem thói quen khởi điểm tiểu thuyết nhân, đều không tiếp thụ được một nhìn như nữ chủ nhân lại không cùng nam chủ cùng một chỗ. Thế nhưng ta thích đắp nặn chính là loại này đa nguyên hóa nhân vật. Đương nhiên, này một chương cho đại gia hắc Ôn Vũ Phàm đầy đủ lý do. Ta dự chắc ngày mai bình luận sách khu cùng thiếp ba sẽ nhắc lên điên cuồng hắc Ôn triều dâng, ở đây trước vi Ôn Vũ Phàm sở hữu nữ tính thân thuộc bi ai. Bất quá vô phương, ngươi hắc của ngươi, ta viết của ta. Dù sao ta dự tính mặc kệ các ngươi như thế nào hắc, Ôn Vũ Phàm cũng sẽ không thiếu mất chẳng sợ 0.00001 kg đủ. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 12 ma cốc chương 51, thiên âm tông cùng thực huyết ma. Ngươi, cư nhiên là ngươi. Không sai, là ta. Năm đó cái kia đạo sĩ, ngươi còn nhớ rõ ta? Đúng vậy. Năm đó, phụ thân hy vọng có thể mượn dùng lực lượng của ngươi, đến giải trừ chúng ta trên người nguyền rủa. Nguyền rủa? Các ngươi lại như vậy cho rằng. Đây là, trong kịch bản, Mặc Cổ Nhai cùng Từ Vũ lời kịch. Lập trường đã xác định, như vậy liền không cần nói thêm gì. Muốn nói, liền nói lời kịch đi. Dù có thế nào, hiện tại bọn họ là Mặc Cổ Nhai cùng Từ Vũ, này bộ điện ảnh nam nữ nhân vật chính. Vì khiến diễn trò diễn được càng tự nhiên một điểm, vẫn là không cần lộ ra sơ hở cho thỏa đáng. Kia không phải cái gì gọi là nguyền rủa. Sở dĩ sẽ như thế, cùng Giặc Mạn Sơn có này rất trọng yếu liên hệ. Nói thật, ngươi căn bản là không nên đến. Hiện tại, ta liền nói cho ngươi chân tướng đi. Tiếp, Diệp Tưởng đem trong kịch bản lời kịch, chậm rãi niệm ra. Giác Mạn Sơn, là một không tồn tại ở bình thường nhân gian cao vị không gian. Nên nói ở thế giới này, hiện thực thế giới vật lý pháp tắc không hề có ý nghĩa, cái gọi là quy tắc cao hơn hết thảy. Đây là một chân chính ma cảnh. Này đến cùng là cái quỷ gì địa phương? Ta hoàn toàn không thể lý giải. Hiện thực hết thảy ở thế giới này đều sẽ vặn mẹo, ngược lại kia vài phi hiện thực tồn tại ở trong này sẽ trở nên càng rõ ràng. Ngươi hẳn là nhìn xem rất rõ ràng. Quỷ hồn, vong linh, tại hiện thực thế giới, chỉ có ngươi cùng ngươi tỷ tỷ mới có thể xem đến, nhưng là ở địa phương này, lại là ai đều có thể dùng mắt thường thấy này mấy. Hết thảy ngọn nguồn. Chính là chúng ta Thiên Âm Tông. Nghe đến câu này, Vũ Phàm lập tức lộ ra không dám tin biểu tình. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông sáng tạo ở gần trăm năm trước kia. Lúc ấy, Thiên Âm Tông có thể nói là một cực kỳ cường thịnh đạo môn tông phái. Mà người tu đạo sở theo đuổi. Đơn giản chính là trường sinh hai chữ. Lại càng không muốn nói. Là tại cái kia quốc nạn ập đến. Mạng người giống như rơm rác thời đại. Mà vì theo đuổi trường sinh, Thiên Âm Tông thủy tổ, lựa chọn một vật thí nghiệm. Chúng ta sở theo đuổi, là một loại đem hữu hình thân thể phá vỡ, dựa vào vượt qua hiện thực lực lượng, thông qua sấp xỉ với nguyền rủa hiện tượng, đến đem loại này siêu hiện thực sự tình thực hiện. Bởi vậy, chúng ta làm cực kỳ tàn khốc sự tình. Chúng ta lựa chọn là một nữ tử. Nữ tử. Đúng vậy. Nàng là lúc ấy Thiên Âm Tông một xúc phạm môn quy nữ tử. Lúc ấy trưởng giáo, hy vọng có thể thử, lợi dụng nàng đến thăm dò vĩnh sinh huyền bí. Đầu tiên chúng ta sở làm, chính là giết chết nàng. Chỉ là, chúng ta không phải dùng phổ thông phương pháp giết chết nàng, chúng ta khiến nàng xuyên lên hồng y, sau đó tại trên người nàng vận dụng một loại thực tà ác vu thuật. Dùng loại này biện pháp giết chết nàng, nghe nói linh hồn sẽ đi vô gian địa ngục. Tại giết chết nàng trước kia, chúng ta tại trên người nàng, dán một loại đặc chế phụ lục. Một loại có thể tập trung cùng truy tung linh hồn phụ lục. Trường giáo bổn ý là, thông qua loại này phụ lục, đến thăm dò linh hồn sở tại, theo sau theo đuổi vĩnh sinh. Mà loại này phụ lục tổng cộng chia làm hai chương, mặt khác nhất chương bị trùng ở trưởng giáo trên người. Dùng đến thăm dò linh hồn sở tại, tìm ra trường sinh phương pháp, loại này ý tưởng quá điên cuồng. Thế nhưng, từ sau đó, trưởng giáo, nàng lại là tựa hồ điên lên rồi. Nàng lúc ấy vẫn đều sẽ mơ thấy một ít kỳ quái cảnh tượng, hơn nữa, đương nàng tỉnh lại sau, trên người nàng cũng sẽ bày biện ra tương quan đặc thù. Mà cuối cùng, nàng bắt đầu ý thức được, kia cũng không phải mộng. Tiện đà nào đó một ngày, trưởng giáo chết ở nàng gian phòng bên trong. Mà quỷ dị là trên người nàng chất đầy số lượng kinh người xúc sắc, các loại bất đồng nhan sắc, cổ quái xúc sắc. Mà kia vài xúc sắc chính là có thể tiến vào Giặc Mạn Sơn chìa khóa. Như thế nào sẽ? Nghe vào tai, khó có thể tin tưởng. Mà loại này quái dị cùng khủng bố kéo dài đến trưởng giáo tử nữ trên người. Lúc ấy Thiên Âm Tông bởi vậy mà sinh ra lớn lao khủng bố. Cuối cùng, mà sinh ra phân liệt. Kia vài xúc sắc có thể để người bước vào Giặc Mạn Sơn. Mà Giặc Mạn Sơn, chính là nàng kia chết đi, linh hồn quy trúc chi địa. Ta không biết nơi này hay không là cùng loại chết đi thế giới linh tinh địa điểm, nhưng hết thể lại là tràn ngập quỷ dị. Chúng ta, có lẽ mở ra không nên bị mở ra vẹn đỏ ra ma hạp. Mà ngươi cùng ngươi tỷ tỷ, chính là trưởng giáo con cháu. Lúc trước, âm vô địch hắn. Thế nhưng, lời kịch nói đến này, lại là nói không được nữa. Bởi vì, hành lang mặt khác một đầu, một khủng bố hình tượng xuất hiện. Đó là một cả người trần trụi, bị máu tươi nhuộm đâm nhân. Người kia mặt bộ ngũ quan đều cơ hồ lõm đi vào, máu tươi đầy mặt, một đầu thật dài tóc buông ở phía sau, mà này quỷ hồn còn kéo một điều thật dài xích sát. Diệp Tường nhìn kia kéo xiềng xích quỷ hồn, một lần này, này cũng không phải là cái gì có thể dễ dàng đối phó tồn tại. Diệp Tường hướng tới kia kéo xiềng xích quỷ hồn đi qua. Kia quỷ hồn nhanh chóng hóa thành một đạo tật ảnh hướng tới Diệp Tường đánh tới. Tốc độ rất nhanh. Nhưng mà, Hạo Thiên kiếm quấn quanh lôi đỉnh, bị Diệp Tưởng nhanh chóng chém tới cái kia quỷ hồn mặt trên. Ngắn ngủi trước mắt, cái kia quỷ hồn liền bị đốt trọi thành mảnh nhỏ. Nhưng là, ngay sau đó, Diệp Tưởng trên người liền bị quấn quanh trụ xiềng xích. Sau đó, hắn cổ liền bị vừa rồi cái kia quỷ hồn hung hăng cắn. Mà phía sau Vũ Phàm, lập tức vận dụng tinh thần lực cấp chế. Vô luận cùng Diệp Tưởng quan hệ trở nên như thế nào, nàng hiện tại không thể nhìn Diệp Tưởng gặp chuyện không may. Đây là cái gì quỷ hồn? Liên nay hầu tức cũng có thể giết chết Diệp Tưởng, vì sao đối mặt này quỷ hồn, cái gì cũng làm không đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Máu tươi phun ở trên vách tường. Lôi điện lại lần nữa lóe qua cái kia quỷ hồn, đem biến thành hát cha. thế nhưng, không có tác dụng. Đây là càng thâm tầng cao vị không gian sở dựng dục mà ra ác linh. Thiên âm tông nhân, thật sự mở ra vẹn đỏ ra ma hạp. Lúc trước, thiên âm tông nhân, chiếm được kia vài xuất sắc. Tiện đà kia vài xuất sắc dẫn ra ngoài sau, khiến một tiếp một nhân tiến vào giặc mạn sân nội. Trường giáo hậu đại, cũng bởi vậy nhận đến nguyên rủa. Mà nay nguyên rủa cũng liền lan đến gần Từ Tố cùng Từ Vũ tỷ muội trên người. Năm đó, thiên âm tông phát sinh phân liệt. Âm vô địch ý đồ đem vẫn là anh nhi hai tỷ muội giết chết. Trong lúc hỗn loạn tỷ muội hai người bị mang đi, nhiều lần nghiền chuyển cuối cùng bị Từ gia vợ chồng thu dưỡng, cũng liền trở thành Từ Tố cùng Từ Vũ. Trường giáo bởi vì năm đó thông qua kia tấm phụ lục mà bị nàng kia quỷ hồn sở nguyên rủa, hậu đại cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thế nhưng đồng dạng, các nàng cùng giặc Mạn Sơn có tối chặt chẽ liên hệ. Tiếp, phía trước lại bắt đầu trào ra, một lại một cả người máu tươi ác quỷ. Diệp Tường nhìn đám kia ác quỷ, tuy rằng không hề sợ hãi, thế nhưng hắn cũng ý thức được, kế tiếp, sẽ không như vậy thoải mái. Tại như thế hẹp hòi trên hành lang, một tiếp một quỷ hồn hướng về phía Diệp Tường mà đến, đồng thời, Diệp Tường phía sau Ôn Vũ Phàm cũng là không ngừng áp chế kia vài quỷ hồn tiếp cận. Kia vài quỷ hồn, toàn bộ đều là cả người máu tươi, kéo một điều thật dài xiềng xích, hành động nhanh chóng không thôi. Diệp Tường trên cổ miệng vết thương, một chút không có phục hồi như cũ dấu hiệu, máu tươi không ngừng phun vãi ra ngoài. Mà kia vài quỷ hồn một tiếp một vọt tới, căn bản không kịp ứng đối. Tịch Tà Thần Lôi lực lượng đã bắt đầu suy yếu. Chỉ sợ, cần trực tiếp tiến hành vật lộn. Diệp Tường thủ hướng phía trước duỗi thẳng mà đi, trực tiếp đem một quỷ hồn cổ hung hăng bắt lấy. Theo sau, hắn liền đem quỷ hồn hướng tới bên cạnh vách tường hung hăng nện tới. Nhưng mà, nện ở trên vách tường quỷ hồn, lại là hoàn toàn không có việc gì, ngược lại lộ ra một tia cười dữ tợn đến. Theo sau, tia quỷ hồn hung chảo liền hướng tới Diệp Tường cổ lại lần nữa chộp tới, đem hắn nguyên bản cũng rất đại một miệng vết thương rõ ràng xé ra. Mà theo sau cái kia quỷ hồn, cũng là bổ nhào vào Diệp Tường trước mặt, đem hắn gắt gao cuốn lấy, nhắm ngay thân thể hắn chính là liều mạng cắn xé lên. Cho dù Diệp Tường phóng thích nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh, thế nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Về phần Vũ Phàm, tình huống cũng hảo không đến nơi nào đi. Nàng tinh thần niệm lực ở trong này tựa hồ nhận đến tương đối lớn áp chế, khiến nàng đối mặt kia vài quỷ hồn rất là lực bất tòng tâm. Mà trên hành lang, tụ tập lên đến quỷ hồn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Căn cứ kịch bản miêu tả, loại này quỷ hồn bị xưng là thực huyết ma. Thực huyết ma là 30% độ khó phó bản mới có thể xuất hiện ác quỷ. Không ai biết, lúc này Diệp Tưởng cùng Vũ Phàm gặp phải bậc này hoàn cảnh. Thực huyết ma xuất hiện số lượng so trong kịch bản muốn nhiều. Trong kịch bản, Mạc Cổ Nhai cùng Từ Vũ là không có gặp chuyện không may, thế nhưng hiện tại xem ra, lại là khó nói, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 52, huyết duệ nguyên rủa, thiện ác sóng tử. Một đạo kim sắc quang mang đột nhiên lóe ra, theo sau, một đầu đang tại cắn xé Diệp Tưởng huyết nhục thực huyết ma, lập tức bị Diệp Tưởng xỏ xuyên qua thân thể. Hạo Thiên kiếm sử dụng trung quy cần tiêu hao vé chuộc cái chết. Mà tiêu diệt thực huyết ma tốc độ theo không kịp vé chuộc cái chết tiêu hao, bởi vậy, đối với Diệp Tưởng mà nói là cực kỳ bất lợi. 30% phó bản thực huyết ma đã như thế đáng sợ, mà tại kịch bản mặt sau, còn có càng đáng sợ thực huyết ma linh chủ. Diệp Tưởng đã quyết định đi pháp thể song tu lộ tuyến. Mà pháp thể song tu mấu chốt liền ở chỗ hắn có thể hay không từ tịch thâm dạ trong cơ thể rút ra chút cửu âm tinh huyết. Ở trong kịch bản, tiếp qua không lâu, hắn liền có thể gặp được tịch thâm dạ. Hắn cùng tịch thâm dạ, tuy rằng nói không oán không cửu, bất quá nàng là Long Ngạo Thiên phía sau màn tài trợ giả, cùng chính mình lập trường, cũng tuyệt đối không tính hữu hảo. Huống chi, tịch ám hà nhiều lần cố ý vô tình, minh kỳ ám chỉ hắn, nàng cùng vị này tỷ tỷ, tuy rằng là cốt nhục chí thân, nhưng trên thực tế sớm liền thế như nước với lửa, sở dĩ đến bây giờ còn cho thấy tường an vô sự, là vì nhị nữ thực lực chênh lệch còn chưa không tính quá lớn. Bởi vậy hình thành một loại chế hành quan hệ. Hắn nhớ kỹ Vũ Sóc mà nói, sinh tồn ở địa ngục, cũng muốn cẩn thủ cuối cùng một tia điểm mấu chốt. Mà hắn Diệp Tưởng điểm mấu chốt, chính là hắn thế nữ. Hắn muốn mau chóng cùng tịch thâm dạ gặp, đạt được nàng trong cơ thể tinh huyết. Mà trên hành lang, nồng đậm huyết tinh để người nhất thời có cường liệt buồn nôn cảm. Tuy rằng đối Vũ Phạm mà nói này đã theo thói quen, bất quá nàng vẫn là làm ra phó muốn nôn phun bộ dáng, đến biểu hiện kỹ xảo biểu diễn. Vì cái gì nàng vịn vách tường? Đống nhiên nói, ngươi vì cái gì sẽ ở trong này? Cái kia họ Tô nữ nhân chỉ Vũ Sóc, cũng là thiên âm tông nhân. Nàng vì cái gì muốn tiến vào đến này địa phương đến? Loại địa phương này, không phải là tránh không kịp ma cảnh sao? Vì sao các ngươi tựa hồ thực khát vọng đến nơi đây? Diệp Tưởng trầm mặc một chút. Lúc này, hắn trên cổ miệng vết thương. Bởi vì hóa thân vi A-tu-la, đã triệt để khép lại. Bất quá, đại lượng máu tươi như trước bao trùm tại hắn trên người. Gây mùi huyết tinh, khiến hắn cảm giác được tu la địa ngục hương vị. Chúng ta Thiên Âm tông nhân, từ kia một ngày sau, liền nhận đến nguyền rủa. Chúng ta sở nhận đến nguyền rủa, đủ loại. Mà liền kết quả mà nói, đều là tử vong. Thiên Âm tông bởi vậy lần nữa phân liệt. Đến sau này lưu lạc đến cực kỳ thê thảm tình cảnh. Ngay cả như vậy, liền tính từ Thiên Âm tông phân liệt đi ra ngoài khác lập danh hào, hoặc là trực tiếp trở lại thế tục, đều không thể đem nguyền rủa bình ổn. Hơn nữa, các đệ tử hậu đại đều sẽ đồng dạng nhận đến nguyền rủa. Mà phụ thân ta, khi còn sống chính là Thiên Âm tông một vị nhận đến trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Cuối cùng, vì giải khai nguyền rủa, từng đời nhân cuối cùng cho rằng, tốt nhất biện pháp chính là giặc Mạn Sơn bản thân. Vì thế, bắt đầu có người tiến vào giặc Mạn Sơn, nếm thử tìm đến cái kia bị giết chết lệ quỷ, đem siêu độ. Thế nhưng, lại là không có nhân thành công qua. Mà có người cho rằng, chỉ sợ chỉ có đem trưởng giáo huyết mạch chém tận giết tuyệt, hết thể tài năng chung kết. Người cùng ngươi tỉ tỉ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể lưu lạc bên ngoài. Chung quy các ngươi là trưởng giáo huyết mạch. Trưởng giáo, huyết mạch. Vũ Phàm lộ ra kinh hãi vạn phần biểu tình. Bất luận kẻ nào biết chính mình không phải cha mẹ sở sinh hài tử, phản ứng chỉ sợ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Đúng vậy. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đều không là các ngươi cha mẹ sở sinh. Âm Vô Địch là lúc ấy phân liệt đi ra ngoài môn đồ chung, đối sát lục trưởng giáo huyết mạch điểm này cấp tiến nhất phe phái. Trận chiến ấy, thủ hộ trưởng giáo đích hệ huyết mạch tử trung phe phái cùng hắn xuất lĩnh phái cấp tiến hệ tiến hành một hồi huyết chiến. Lúc ấy, tỷ tỷ ngươi còn chỉ là bi bộ tập nói hài tử, ngươi cũng chỉ là trong tã lót. Bị một danh đệ tử mang ra đi sau, lại cũng không có âm tín. Khi ta lại một lần nữa nhìn đến ngươi sau, ta liền tin tưởng. Ngươi bộ dạng cùng năm đó đời thứ nhất trưởng giáo bức họa, hoàn toàn giống nhau như lúc. Lúc này, thực huyết ma lĩnh chủ như trước không có xuất hiện. Xem ra, là tính toán tại Diệp Tưởng đem trong kịch bản lời kịch sau khi nói xong, mới có thể hiện thân. Chúng ta là Thiên Âm tông trưởng giáo hậu đại. Vũ Phàm lộ ra không dám tin biểu tình, chào Diệp Tưởng thân thể, nói cho ta biết đây là giả, ta không phải phụ mẫu ta thân sinh hài tử. Như thế nào sẽ? Nếu là như thế này, đem ta cùng tỷ tỷ xem như thân sinh hài tử nuôi nấng cha mẹ, ta cuối cùng đem bọn họ hại chết. Nếu là như thế này, bọn họ vì sao phải thu dưỡng ta? Vì cái gì? Năm đó cái kia chạy đi đệ tử, tại hấp hối thời điểm gặp cha mẹ ngươi, sau đó đem bọn ngươi phó thác đi ra ngoài. Từ sau đó, còn sót lại xuống dưới Thiên Âm tông nhân, vẫn đang tìm kiếm các ngươi. Dùng hết thể biện pháp. Đối với các ngươi, có hai loại quan điểm, một loại là hòa âm vô địch như vậy, cho rằng muốn không tiếc hết thể đại giới đem bọn ngươi giết chết, như vậy mới có thể chung kết nguyền rủa. Còn có một loại quan điểm cho rằng, chỉ có các ngươi mới là cởi bỏ nguyền rủa hy vọng. Mà theo tuế nguyệt trôi qua, nhằm vào loại thứ hai quan điểm tiến hành nghiên cứu Thiên Âm tông môn nhân, bắt đầu tra ra một ít manh mối. Mi mục. Từ rất sớm trước kia, bọn họ liền ý thức được, chỉ có thông qua kia vài xuất sắc, tiến vào giặc Mạn Sơn, mới có thể tìm đến hy vọng. Chỉ là đến nay không người có thể cởi bỏ Thiên Âm tông nguyền rủa. Thiên Âm tông nhân, tổng có một ngày sẽ chết vào các loại đáng sợ nguyền rủa. Thế nhưng, liền tại ước chừng vài năm trước, ta gặp các ngươi sau, sự tình phát sinh chuyển cơ. Mà cái kia chuyển cơ, là do người nào đó mang đến. Hắn gọi Hà Vô Danh. Hà Vô Danh là một thực đặc thù nhân. Hắn tuy rằng lệ thuộc Thiên Âm tông sát thủ đường, thế nhưng, hắn cũng không phải hai loại quan điểm bất cứ một loại kiên định người ủng hộ, hơn nữa là Thiên Âm tông trước mắt duy nhất một danh tử linh pháp sư. Bởi vì ta là trước mắt Thiên Âm tông thực tế người cầm quyền, bởi vì trưởng giáo đích hệ huyết mạch đã không ở, kiên trì Thiên Âm tông đạo thống người đã chỉ có ít ỏi không đến hơn 30 nhân, ta còn lại là gia nhậm đại trưởng giáo. Nguyên bản sát thủ đường cũng đã tại phân liệt dưới tình huống, vỏn vẹn chỉ có Hà Vô Danh một người, còn tại Thiên Âm tông, những người khác đa số đều là trở thành phái cấp tiến. Gặp được các ngươi sau, ta được biết các ngươi loại này thể chất. Loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được. Loại này đặc thù thể chất, trước kia hoàn toàn liền không có qua tiền lệ. Bất quá, cùng này so sánh, tỷ tỷ ngươi lại là khiến ta càng thêm kinh hãi. Của ta, tỷ tỷ. Năm đó, chúng ta giết chết cái kia nữ tử, sở sử dụng vũ thuật là một loại thông qua phong chú dẫn độ linh hồn ác chú. Này dẫn đến linh hồn không thể thăng thiên cũng vô pháp rơi vào âm phủ, càng không thể hướng sinh cùng chuyển thế. Năm đó trưởng giáo muốn nghiên cứu ra là, nếu thông qua loại này biện pháp, hay không có thể nghiên cứu ra mạnh mẽ giam cầm được linh hồn, do đó thực hiện nhân loại vĩnh sinh. Đồng thời, thông qua một loại đặc thù phụ lục, do đó khiến bản thân cùng kia linh hồn tương liên, có thể tiến hành đồng bộ cảm giác. Mà ngươi cùng ngươi tỷ tỷ tình huống, thực không phải bình thường. Ngươi cùng đời thứ nhất trưởng giáo diện mạo giống nhau, có thể từ di truyền học góc độ giải thích. Thế nhưng, tỷ tỷ ngươi, nàng diện mạo, cùng năm đó bị giết chết cái kia nữ tử, cũng là hoàn toàn giống nhau. Ta cũng đồng dạng từng nhìn đến nàng bức họa. Tỷ tỷ ngươi từ tố, bộ dạng cùng kia ban sơ bị giết chết Thiên Âm Tông nữ tử, hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, các ngươi tỷ muội là thông qua năm đó cái kia phủ lục nguyền rủa sở ảnh hưởng sau, sở sinh ra nguyền rủa. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ loại này nguyền rủa huyết mạch, vừa vặn là có thể cởi bỏ nguyền rủa hy vọng. Nếu là như thế này, các ngươi tỷ muội chẳng phải chính là này nguyền rủa sở sáng lập đi ra thiện ác hai mặt. Nói cách khác, tỷ tỷ ngươi đại biểu cho này nguyền rủa ác. Cái gì ác? Chân chính ác, không phải là lúc trước sát hại tên kia nữ tử Thiên Âm Tông trưởng giáo sao? Cái này gọi là chuyện gì? Có lẽ là như thế đi. Thế nhưng, ta là Thiên Âm Tông đệ tử, ta không thể mặc kệ này nguyền rủa tiếp tục tàn sát bừa bãi đi xuống. Tỷ tỷ ngươi, nguyên nhân vì là ác tụ tập thể, nếu khiến nàng tiến vào này giặc mạn sơn mà nói. Như vậy, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì, căn bản không thể tưởng tượng. Có lẽ, nay tỷ muội hai người, chỉ có một có thể sinh tồn xuống dưới. Chỉ có nào đó một phương chết đi, tài năng đại biểu nào đó một phương thắng lợi. Bị nguyên rủa trưởng giáo, hậu đại chung lại là xuất hiện từ tố cùng từ vũ. Này còn chưa đủ rõ ràng sao. Thế nhưng, Thiên Âm Tông sắp gặp phải diệt vong. Ta tất yếu phải làm ra quyết đoán. Bởi vậy, ta thu hoạch các ngươi huyết. Phụ thân ngươi lúc ấy giả vờ cho các ngươi đi tiến hành kiểm tra sức khỏe rút ra máu, giao cho ta. Rồi sau đó đến, ta cùng Hà Vô Danh tiến hành nghiên cứu. Kết quả, là một danh tử linh pháp sư Hà Vô Danh, phát hiện trong máu nguyền rủa ý chí. Tỷ tỷ ngươi máu, có được chân chính tà ác nguyền rủa căn nguyên. Hà Vô Danh thông qua tỷ tỷ ngươi huyết, thi tử linh ma pháp. Cuối cùng, hắn được ra kết luận, giặc mạn sơn, tại triệu hoán loại này huyết. Đồng dạng, máu của ngươi, cũng giống nhau bị triệu hoán. Chỉ là, tỷ tỷ ngươi huyết, bị giặc mạn sơn triệu hoán cảm ứng lực càng cường đại. Cho nên, cuối cùng hắn cùng ta các cầm các ngươi huyết tiến vào giặc mạn sơn. Hà Vô Danh sở dĩ muốn giết chết Mạc Cổ Nhai, lý do rất đơn giản. Quan điểm của hắn thủy chung cùng Mạc Cổ Nhai có bất đồng, hắn sở dĩ không có hoàn toàn duy trì âm vô địch, là vì hắn còn không có thể xác định, giết chết trưởng giáo huyết mạch hay không có thể giải trừ nguyền rủa. Hắn cần tiến thêm một bước thực nghiệm chứng thực, mà thủy chung thủ hộ trưởng giáo huyết mạch Mạc Cổ Nhai là một chướng ngại, mà Mạc Cổ Nhai thủy chung tại do dự hay không nên đem từ tố máu đưa vào giặc mạn sơn. Hắn lo lắng lúc này tạo thành càng đáng sợ nguyền rủa. Mà Mạc Cổ Nhai mẫu thân Mạc Minh Nguyệt, tại Mạc Cổ Nhai tiến vào giặc mạn phía sau núi, tiện đà tìm kiếm Thiên Âm Tông lưu lạc đến bên ngoài xuất sắc, cuối cùng số tiền lớn từ Hắc Thị một danh người thu thập trong tay mua mà được. Thế nhưng, nàng lại là chết. Liên kết quả đến nói, giết chết nàng, không ngoài Thiên Âm Tông hoặc là này phân liệt đi ra ngoài giáo phái nhân, mục đích là vi cướp lấy xuất sắc. Mà hiển nhiên, nàng trước khi chết đem xuất sắc chôn ở Thiên Âm Tông sơn môn sở tại sơn thượng. Cuối cùng, tỷ muội hai người tự mình đi tới trên ngọn núi này. Ai cũng không biết lúc này ý nghĩa cái gì. Đối với này Mạc Cổ Nhai có mang rất sâu sợ hãi. Hắn lo lắng lúc này sinh ra nào đó khủng bố phản ứng hóa học. Mà cùng lúc đó, Lâm Tâm Du từ tố tỉnh lại. Cuối cùng ký ức chính là ở trên đấu giá hội, cuối cùng không thể chụp xuống vòng bảo hộ. Nhưng mà nàng lúc này lại là nhìn đến chính mình đang tại một sơn động chỗ sâu. Trung quanh, nơi nơi đều là hải cốt. Ngươi tỉnh. Lâm Tâm Du nghe được này thanh âm, nhất thời cơ hồ là thiếu chút nữa liền lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Nàng xem quá khứ, tại bên người nàng cách đó không xa, đứng một tuấn tú nam tử. Chính là Long Ngạo Thiên, chưa xong còn tiếp. Đợt, Long Ngạo Thiên sát chết vùng dậy. Sát chết vùng dậy. Vì cái gì hắn sẽ sát chết vùng dậy đâu? Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 12 ma cốc chương 53. Nơi trục xuất linh hồn, một linh độ dạp chiếu phim siêu đại hình phòng chiếu phim. Mỗi một linh độ dạp chiếu phim diễn viên, đều nhiều ít, cảm giác được trong không khí độ ấm có điểm lãnh. Điện ảnh trong màn hình, lúc này, thanh hiệu phi thường chi quỷ dị, tối đen hình ảnh trong, tựa hồ tùy thời sẽ xuất hiện trạch nhân mà phệ ma quỷ. Ma cốc chiếu phim đã 45 phút. Đại bộ phận kịch tình, kỳ thật đều tập trung tại từ vũ kịch tình vai diễn thượng. Trong màn hình, là một tia sáng hôn ám, lại tương đương rộng mở đại sảnh. Đại sảnh chính trung ương, là một tôn thiên sứ pho tượng. Lúc này, nào đó ở trong góc môn, lại là bị mạnh mẽ mở ra. Từ bên trong đi ra, tự nhiên là Mạc Cổ Nhai cùng Từ Vũ. Máu của ngươi chỉ dẫn nơi này. Mạc Cổ Nhai kéo Từ Vũ đi tới đại sảnh trung ương, nói, ta tưởng đuổi tại Vô Danh phía trước, đem máu của ngươi đưa đến kia chỉ dẫn chi địa. Ta có dự cảm, đây là có thể cởi bỏ nguyền rủa tốt nhất phương pháp. Làm như vậy sẽ thế nào? Từ Vũ bày ra bất lực thống khổ biểu tình, nói, mặc kệ như thế nào, tỷ tỷ là ta cuối cùng, duy nhất thân nhân. A. Lúc này, ngồi ở hàng thứ ba trên vị trí, chính bước một nắm bỏng, chuẩn bị nhét vào trong miệng tử y nữ tử, đống nhiên nói, các ngươi xem. Kia không phải ám hà sao? Tại kia tử y nữ tử chỉ dẫn dưới, đại gia tầm mắt đều phóng đến điện ảnh màn hình góc bên trái phía dưới. Tối đen chung, bò ra một nữ tử, chỉ mặc cổ nhai cùng Từ Vũ nói, cứu, cứu, cứu cứu ta. Nữ tử lúc này quần áo tả tơi, cực kỳ chật vật, trên mặt đất gian nan bò sát, bất quá, đại gia lại là nhanh chóng phân biệt ra. Nàng chính là Tịch Ám Hà. Rốt cuộc xuất hiện A. Cái này thâm dạ phỏng trừng cũng sẽ xuất chứng đi. Linh độ dạp chiếu phim. Người cũng không nhiều. Thế nhưng, thâm dạ cùng Ám Hà tỉ muội, có thể nói là hình thành hai tiểu đoàn thể cho nhau đối lập. Điểm này, sớm liền là mỗi người đều biết sự thực. Thú vị. Kế tiếp hí sẽ như thế nào diễn A? Mà Từ Vũ cái nhìn đầu tiên nhìn đến trên mặt đất bò sát Ám Hà, liền muốn chạy đi lên, lại là bị Mạc Cổ Nhai ngăn cản. Theo sau, Mạc Cổ Nhai nhìn về phía Ám Hà. Người là ai? Ta là... Ai? Ta... Ta là bị nhốt ở trong này nhân. Sẽ tiến vào giặc mạn sơn nhân, trừ thiên âm tông, cũng chỉ có kia vài vừa không thể thăng thiên. Cũng vô pháp xuống địa ngục vong hồn. Ngươi đến cùng là người phương nào? Người nào? Ta không biết. Ta không biết ta là ai. Mất trí nhớ. Từ Vũ có chút ngạc nhiên, ngươi không có ký ức sao? Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là ai. Đúng vậy. Ta không nhớ rõ. Lúc này chẳng huống, có thể nói là muốn có bao nhiêu quỷ dị, liền có bao nhiêu quỷ dị. Này địa phương là nơi nào? Giặc mạn sơn cái gì vị trí? Hết thảy đều là câu đố. Kịch bản hướng đi càng phát ra khó bề phân biệt, mà không ai biết, con đường phía trước sẽ biến thành như thế nào. Duy nhất có thể xác định là, trước mắt, bị tách ra từ Tố cùng Từ Vũ tỉ muội, đại biểu hai phương thế lực. Thiên Âm Tông vì theo đuổi vĩnh sinh, mà giết chết một danh nữ đệ tử, đem linh hồn của nàng trục xuất đến này vừa không thuộc về thiên đường cũng không thuộc về địa ngục khu vực. Giác Mạn Sơn, hiển nhiên không phải một linh hồn có thể ngủ yên nơi, mà tỉ muội hai người huyết, đồng thời bị này tòa ma cốc sở triệu hoán. Từ Vũ cùng Từ Tố huyết, ai đem huyết trước một bước đưa vào kia triệu hoán chi địa. Có lẽ liền ý nghĩa nào đó một phương thắng lợi. Trước mắt đến xem, chính là này bộ điện ảnh đầu mối chính kịch tình. Mà phía trước xuất chướng một ít nhân vật, bao gồm Tịch Kính, Mỹ Gia ở bên trong, đều biến thành tương du chúng. Nói vậy, hiện tại thâm dạ, hẳn là tại Từ Tố bên kia. Linh độ không thiếu diễn viên đều là như thế tưởng. Mà vào lúc này, trên màn hình hình ảnh phát sinh cắt. Hình ảnh biến thành Từ Tố. Đây là một thoạt nhìn giống như động đá vôi mang, mà này động đá vôi coi như rộng mở, chỉ là tia sáng tương đối ảm đạm chút. Mà lúc này, tại Từ Tố trước mặt xuất hiện hai người. Hà Vô Danh Hầu Tức cùng Âm Vô Địch Long Ngạo Thiên. Như thế nào có thể? Vô số người đều là hoảng sợ nhìn này hình ảnh. Hầu Tước cùng Long Ngạo Thiên cư nhiên đều không có chết. Không thể nào. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Từ y nữ tử cắn ngón tay, bất quá nàng càng chú ý là Hầu Tước. Từ Tố tiểu thư. Đúng không? Tại Âm Vô Địch mở miệng tiền, đầu tiên nói chuyện người, ra sao Vô Danh, ta vẫn đều tưởng gặp ngươi. Gặp ta? Ngươi là ai? Vì cái gì muốn gặp ta? Kịch tình, như vậy kéo ra màn che. Từ Vũ? Hoặc là nói Ôn Vũ Phàm? Không, đã không trọng yếu. Nàng đi tới kia mất đi ký ức nữ tử trước mặt đem nàng nâng dậy, thế nhưng tại đây trong nháy mắt, nàng trong đầu nhất thời bị nhét vào vô số hình ảnh. Đó là vô số. Không thể tính toán con số, giống như châu chấu như vậy rậm rạp dày đặc tụ tập đám người. Văn mèo. Dữ tợn. Trao phúng. A, hình ảnh này nhất thời dũng manh tràn vào nàng đầu góc. Cũng đồng thời cắt ở điện ảnh màn hình bên trên. Từ Vũ quỳ xuống trước trên mặt đất. Nàng hai tay giao nhau đỡ ngực, thân thể bắt đầu nhanh chóng phát run lên. Vừa rồi. Đó là cái gì cảnh tượng? Cuối cùng. Nàng trong đầu, từng đoạn ký ức bắt đầu vân dũng. Kia không phải thuộc về Ôn Vũ Phàm ký ức. Mà là nữ nhân vật chính, Từ Vũ ký ức. Đó là trở lại lao ra, tế điện vừa qua đời không lâu ông ngoại. Nàng lúc ấy dáng người thấp bé, cũng không hiểu được lễ tang là chuyện gì xảy ra, cho nên chạy tới gầm bàn dưới. Nàng thấy được chết đi ông ngoại. Nhưng mà, cùng lúc đó, nàng còn thấy được một người khác. Tại ông ngoại phía sau mặt, còn có một người tại. Nhưng là, người kia bị ông ngoại che khuất hơn phân nửa bộ phận thân thể, cho nên nàng cái gì đều không có nhìn đến. A21. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nay đoạn hồi ức tràn ngập nàng đầu óc, lại cũng khiến nàng có xâm nhập cốt tủy hàn ý. Căn nguyên sao? Là căn nguyên ác linh sao? Không. Có lẽ. Là càng thêm. Ta nhớ ra rồi. Từ Vũ chống đỡ thân thể, nhìn nhìn trước mắt Mạc Cổ Nhai, còn có kia mất đi ký ức nữ tử. Nơi này. Không phải nhân loại hẳn là bước vào địa phương. Vô luận người sống, vẫn là người chết, đều không nên tiến vào nơi này. Nhưng vào lúc này, đông nhiên nghe được một tiếng quái dị vỡ vụn thanh, Từ Vũ lập tức quay đầu lại. Thiên sứ pho tượng, từ cổ bộ vị, bắt đầu vỡ vụn. Theo sau, thiên sứ đầu, liền nện ở trên mặt đất, trở nên dập nát. Ngươi, nhớ tới cái gì? Mạc Cổ Nhai một phen giữ chặt nàng, hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Các ngươi đối nàng làm cái gì? Cái gì? Mạc Cổ Nhai lộ ra mở mịt thần sắc. Ngươi tại nói dối. Các ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì? Đây là diễn trò sao? Không. Không đúng. Lúc này, nàng là chân chính, như giả bao hoán Từ Vũ. Ngươi tại nói dối. Còn có. Ta vì cái gì không có nhớ lại đến đâu. Ngày đó, ta lần đầu tiên nhìn đến quỷ hồn, cũng không phải chỉ có ông ngoại một người. Còn có một người tại hắn phía sau. Nói cho ta biết. Các ngươi lúc trước đến cùng đối nàng làm cái gì? Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên không nói gì thêm, mà là nhìn tại Mạc Cổ Nhai phía sau. Cái kia mất đi ký ức nữ tử. Đợi đã. Nàng cẩn thận nhìn trước mắt mất trí nhớ nữ, lúc này nàng đã đứng lên đến. Của ngươi phía sau. Là ai? Mất trí nhớ nữ hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vàng quay đầu lại. Nhưng là. Phía sau, một người đều không có. Chỉ có ngươi có thể thấy. Mạc Cổ Nhai vội vàng hỏi. Đó là cái gì? Ta xem không rõ lắm. Thế nhưng, chỉ có ta xem nhìn thấy sao? Ta chỉ có thể nhìn đến thiện lương quỷ hồn. Nhưng là, không có khả năng, là ta nhìn lầm sao? Lúc này, nàng trong đầu thu đến kịch bản tin tức. Ngươi xem đến cái gì? Thế nhưng, nàng không có hồi phục. Hoàn toàn không có hồi phục. Cuối cùng Mạc Cổ Nhai không thể lại đợi đi xuống, mà là rút tay ra Trung Hạo Thiên Kiếm, liền nhắm ngay trước mắt chỗ hư vô kia. Thế nhưng, này một chém xuống đi, kia kim sắc quang mang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Nơi này, cũng không phải kia 10% trở xuống phó bản tiến độ thế giới có thể sánh bằng. Đừng tới đây, không cần lại đây. Từ Vũ không ngừng mà lui về phía sau, cuối cùng nàng cả người té ngã xuống đất, chạm đến trên mặt đất kia pho tượng mảnh nhỏ. Lúc này, nàng chỉ nhìn đến, trên pho tượng nguyên bản thiên sứ mắt bộ, cư nhiên trào ra huyết lệ. Nàng lập tức ngất đi. Không biết bao lâu về sau. Nàng mới chậm rãi thức tỉnh. Đây là nơi nào? Một có vẻ âm u phòng, mà tại trước mắt là một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là một bộ quỷ dị hình ảnh. Trên bầu trời, thế nhưng có hai mặt trăng. Thấy như vậy một màn, Từ Vũ mở to hai mắt. Không phải thuộc về Ôn Vũ Phàm ký ức, mà là thuộc về Từ Vũ ký ức. Ta từng đến qua nơi này, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỷ gì? Quyển 12 Ma Cốc chương 54, nơi trục xuất linh hồn, 2. Màu đen trong trời đêm, rắt ngang hai mặt trăng. Này hai mặt trăng, đều là trăng tròn, chẳng qua, một là bình thường ánh trăng, mà mặt khác. Còn lại là màu đỏ. Hồng Nguyệt. Ngươi tỉnh. Đây là. Mạc Cổ Nhai. Không đúng, không phải Diệp Tưởng thanh âm sao. Vì cái gì trong đầu phản ứng đầu tiên tới được không phải Diệp Tưởng, mà là Mạc Cổ Nhai. Nàng hơi hơi đem đầu thiên chuyển, nhìn đầu giường Mạc. Diệp Tường. Đúng vậy, là Diệp Tường A. Thế nhưng không biết vì sao, kịch bản nội dung đều tại trong trí nhớ mơ hồ lên. Tựa hồ hết thảy đều trở nên cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng. Khi đó, nàng rõ ràng biết chính mình tại diễn trò, liền tính nhìn đến quỷ, cũng biết kia quỷ sẽ không thương tổn chính mình, chỉ là ở mặt ngoài lộ ra sợ hãi biểu tình, sẽ không thật sự sợ hãi. Nàng chỉ có thể ở trong đầu mở ra kịch bản. Bị vai diễn phản không sao? Không được A. Nàng tất yếu nhớ kỹ chính mình thân phận. Là Ôn Vũ Phàm, mà không phải Từ Vũ. Mở ra kịch bản sau, nàng mới nhớ lại, chính mình phải nói câu đầu tiên lời kịch. Ta. Trước kia từng nhìn đến. Nàng vươn tay, chỉ ngoài cửa sổ hai mặt trăng. Đúng vậy. Ta trước kia từng nhìn đến. Mà quỷ dị là, nói những lời này thời điểm, nàng cũng đồng dạng sinh ra cường liệt quen thuộc cảm. Nàng cảm giác chính mình thật sự từng gặp qua này ánh trăng. Như thế nào có thể? Người trước kia không có khả năng đến qua nơi này. Diệp Tường lộ ra khó có thể tin tưởng biểu tình, nói, ngươi là vẫn bị cha mẹ ngươi nuôi nấng lớn lên, ngươi như thế nào có thể? Là. Cho nên ta cũng cảm giác kỳ quái. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, đây là. Nơi nào? Ta cũng không biết. Từ cái kia đại sảnh đi ra. Liên tiến vào này tiểu trấn. Này tiểu trấn. Một người đều không có. Không có nhân. Đó là tự nhiên. Bất quá từ trên kịch bản đến xem, không chỉ không có nhân, cũng không có quỷ hồn. Nguyên bản cho rằng, tiến vào ma cốc chỗ sâu, quỷ triều sẽ một đợt so với một đợt lợi hại, nhưng là, hiện tại xem ra, lại căn bản không phải như thế. So sánh lúc trước dị độ phòng học kia phô thiên cái địa khủng bố quỷ triều. Trước mắt loại này yên tĩnh, ngược lại càng đáng sợ. Thật lâu sau, nhìn kia Luân Hồng Nguyệt, đồng nhiên, Vũ Phàm. Từ Vũ ánh mắt, cũng bị chiếu dọi thành một mảnh huyết hồng. Này địa phương, ta nhất định đến qua. Thế nhưng tại lúc nào? Mới trước đây sao? À đúng. Nàng xem hướng về phía Diệp Tưởng. Nàng đâu? Cái kia mất đi ký ức nữ nhân, nàng ở nơi nào? Ta đối với nàng không yên lòng, cho nên không có khiến nàng cùng ta đồng hành. Bất quá nàng vẫn cùng ta, hiện tại hẳn là liền tại bên ngoài phòng. Khiến nàng vào đi. Nàng. Chỉ sợ là thực đặc biệt nhân. Diệp Tường nhìn nhìn Ôn Vũ Phàm, phát tin hỏi, ngươi xác định một người chờ ở này không thành vấn đề. Là. Này. Song Phương đã là tử địch. Diệp Tường như thế vừa hỏi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hiện tại xem ra. Hắn câu kia tuyệt không tha thứ, kỳ thật càng nhiều, là hy vọng chém đứt Song Phương sở hữu tình cảm. Thế nhưng, ngày xưa dù sao cũng là chiến hữu cùng đồng bạn. Cảm tình lại có thể nào như thế dễ dàng đều chém đứt. Diệp Tường ra khỏi phòng sau, Vũ Phàm lặng lặng nằm ở trên giường. Tại nàng bên cạnh, có một tủ quần áo. Mà cái kia tủ quần áo, lúc này không biết như thế nào, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở. Vũ Phàm tầm mắt lại là như trước tập trung tại kia hai mặt trăng mặt trên, hoàn toàn không có hướng tới tủ quần áo xem chẳng sợ liếc mắt nhìn. Theo sau, tủ quần áo môn, càng mở càng lớn. Vũ Phàm sớm liền đem đại lượng tinh thần lực thẩm thấu vào tủ quần áo chung. Nhưng là, lại là bị không lưu tình chút nào triệt để nuốt hết. Lúc này, nàng đột nhiên hướng tới bên cạnh nhìn lại, liền thấy đến tủ quần áo môn bị một chút đẩy ra. A, nàng từ trên giường nhảy xuống tới, đem một chiếc ghế dựa hướng tới tủ quần áo nện tới. Sau đó, tủ quần áo đại môn bị mở toang. Nhưng là bên trong, lại là cái gì đều không có. Chỉ là, tại Hồng Nguyệt Nguyệt Quang chiếu dọi xuống, bên trong biến thành một mảnh huyết hồng, rất là quỷ dị. Sao thế này? Diệp Tưởng cùng Tịch Ám Hà đẩy cửa ra xông vào. Mà Vũ Phàm lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyên tưởng rằng, làm ảnh hậu, đã rất cường đại. Mà Diệp Tưởng thân là nhân vật chính, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng, không có dùng. Địa ngục dạp chiếu phim tuyệt sẽ không làm cho bọn họ thoải mái mà sinh tồn đi xuống. Nhất định làm cho bọn họ để vào phim kinh dị trùng, dãy rủa cầu sinh. Ảnh đế, ảnh hậu, giống nhau là con kiến. Ta Vũ Phàm lại là cái gì đều nói không ra đến. Này tiểu trấn, không có quỷ. Nhưng nguyên nhân vì không có quỷ mới đáng sợ. Tử linh pháp sư cũng hảo, thợ săn ác ma cũng thế, phàm là có quỷ, đều có một có thể diện sắt cùng đối kháng đối tượng. Thế nhưng, đương này đối tượng cũng không tồn tại thời điểm đâu. Trước rời đi này phòng ở đi. Diệp Tường đi lên đến kéo lại Vũ Phàm thủ, trước rời đi này lại nói. Nhưng mà, vào thời điểm này, Vũ Phàm tầm mắt, như trước tập trung ở ngoài cửa sổ trên trời hồng nguyệt. Kia hai mặt trăng, giống như có ma lực như vậy, đem linh hồn của nàng cũng lấy sấm nhiễm. Nàng lại nghĩ tới trong đầu kia đoạn ký ức, thuộc về từ Vũ ký ức. Ông ngoại phía sau cái kia thân ảnh. Loang thoáng, nàng có thể nhìn đến một ít. Khoan đã. Vũ Phàm đống nhiên phát hiện một kiện thực khủng bố sự tình. Nàng tại hôn mê trước kia, từng nhìn đến, tại Tịch Ám Hà phía sau, có một quỷ tồn tại. Nhưng là, nàng nghĩ không ra. Nàng nghĩ không ra lúc ấy sở thấy cái kia quỷ mặt. Trên thực tế, chỉ có nàng một người thấy, không riêng Diệp Tưởng, linh độ dạp chiếu phim diễn viên, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn đến cái kia quỷ. Vì cái gì nghĩ không ra? Tiếp, ba người đi tới bên ngoài. Hồng Nguyệt đem đại địa sái thành một mảnh huyết sắc, tựa hồ mọi người đều đắm chìm tại máu tươi chung. Đây là chưa bao giờ có người thăm dò qua ma cốc chỗ sâu. Mà ma cốc bản thân, đang kêu gọi từ Vũ cùng từ Tổ đến. Có phải hay không? Hẳn là thể xuất sắc. Vũ Phàm nhìn Diệp Tưởng, hỏi, chúng ta nên thể xuất sắc đi. Đi đến nơi này về sau, xuất sắc liền không tồn tại. Diệp Tưởng lắc lắc đầu, nơi này đã không thích hợp bất cứ chúng ta đã biết quy tắc. Vũ Phàm theo sau lại đem tầm mắt phóng ở Ám Hà trên mặt. Này nữ nhân chính là linh độ dạp chiếu phim diễn viên. Căn cứ phim kinh dị nhất quán quy luật. Mất đi ký ức nhân. Này sở mất đi ký ức. Nhất định là kiện tương đương chuyện trọng yếu. Như vậy. Vấn đề đến đây. Tịch Ám Hà mất đi ký ức là cái gì? Đương tử Vũ thủ tiếp xúc đến nàng, vì sao sẽ nhìn đến kia một bộ hình ảnh? Vô số quái dị, lộ ra các loại trào phúng, miệt thị, căm ghét ánh mắt gương mặt. đó là chuyện gì xảy ra? Tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống, nàng cặp kia có thể thấy quỷ hồn ánh mắt, trở nên càng thêm tinh hồng. Lúc này, điện ảnh trên màn hình là cặp kia hồng đồng đặc tả màn ảnh. Tại trong mắt, hai mặt trăng, song song vắt ngang ở trong trời đêm. Là có vẻ như thế quỷ dị. Người tại trước hôn mê, nói với ta lời, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc này, Diệp Tưởng mà nói đánh gãy nàng nhìn ra xa kia hai mặt trăng. Ngươi nói, vô luận người sống vẫn là người chết, đều không nên bước vào nơi này, ngươi còn nói. Ta tại lừa gạt ngươi. Ta không nhớ rõ. Vũ Phạm như thế trả lời. Đây là lời kịch. Nhưng, cũng là sự thật. Nàng thật sự không nhớ rõ chính mình như vậy nói qua. Thế nhưng, ở trong kịch bản, đích xác tìm đến này vài câu lời kịch. Vì sao nói qua kia vài lời kịch chính mình lại không nhớ rõ? Là làm Tử Vũ nói ra lời kịch. Chính mình bản nhân lại không nhớ rõ sao? Theo ta theo như lời. Thiên Âm Tông trưởng giáo, muốn biết nào đó. Có thể đem linh hồn mạnh mẽ giam cầm, do đó khiêu thoát luân hồi phương pháp. Đạo môn người trong sở theo đuổi trường sinh, cũng chính là như thế. Luân hồi. Luân hồi, chẳng phải là Phật môn thuyết pháp sao? Có lẽ. Nhưng ta cũng không câu nệ với Phật đạo chi phần. Chúng ta đi thôi. Mặc kệ như thế nào, ta tất yếu tìm đến tỷ tỷ của ta Từ Tố. Nàng dù sao cũng là của ta thân nhân. Dù có thế nào, Từ Vũ Thủy Chung là không bỏ xuống được Từ Tố. Cho dù Từ Tố thuần túy là lợi dụng nàng, thậm chí đem nàng coi là ôn thần như vậy đối đãi, nhưng là đối Từ Vũ mà nói lại là nhất mẫu đồng bào tỷ tỷ. Hơn nữa, nếu Diệp Tưởng theo như lời là thật, như vậy nàng cốt nhục chí thân, cũng chỉ còn lại tỷ tỷ Từ Tố một người. Bất quá, đối Ôn Vũ Phàm mà nói, sắm vai Từ Tố Lâm Tâm Du, lại là địch nhân. Năm đó, Thiên Âm Tông đời thứ nhất trưởng giáo, giết chết vị kia nữ tính đệ tử sau, đối với nàng làm cái gì? Vì cái gì cho rằng làm như vậy có thể theo đuổi đến cái gọi là trường sinh? Hơn nữa, dẫn đến toàn bộ tông phái đều nhận đến nguyên rủa, lại là như trước có người thủ hộ trưởng giáo hậu duệ. Mặc Cổ Nhai, thật sự không có giấu giếm bất cứ sự tình sao. Chỉ là, Diệp Tưởng nhưng không cách nào biết điểm này. Mà vì cái gì? Tại trường giáo hậu đại trung, xuất hiện Từ Vũ, cùng Từ Tố. Các nàng huyết, nhận đến ma cốc triệu hoán. Có lẽ, chỉ có các nàng huyết, mới có thể khiến thứ gì đó thức tỉnh. Huyết. Nghĩ đến này, nàng không khỏi lại lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu Hồng Nguyệt, không khỏi đánh dùng mình. Kế tiếp hơn một giờ thời gian, nàng cung Diệp Tưởng, Tịch Ám Hà, lại thủy chung đi không ra này tiểu trấn. Các ngươi nên phát hiện đi, Từ Vũ đông nhiên nói, này địa phương. Hảo kỳ quái. Chúng ta rõ ràng là vẫn đường thẳng đi, nhưng là ta xác định ta vừa rồi đến qua nơi này. Tiếp, nàng lại chỉ đỉnh đầu. Hơn nữa, chúng ta mặc kệ đứng ở nào góc độ xem. Trên trời hai mặt trăng, đều không có bất cứ biến hóa. Quỷ dị. Nói không nên lời quỷ dị. Một vòng ngân nguyệt, cùng một vòng hồng nguyệt, tựa hồ ý nghĩa nào đó không thể biết nguyên rủa. Này đến cùng là như thế nào hồi? Lúc này, Vũ Phàm đống nhiên một trận choáng huyễn, liền hướng tới bên cạnh đổ đi. Diệp Tưởng vội vàng muốn đi phủ, nhưng là nàng vẫn là té lăn quay ra đất, trên bàn tay sát phá một điểm ra. Tiếp, Vũ Phàm nhìn về phía trên mặt đất. Nàng lưu lại đến huyết. Kia vài giọt huyết, cùng bị hồng nguyệt chiếu rọi được như thế tinh hồng mặt đất, rất là làm nổi bật. Theo sau, quỷ dị sự tình phát sinh. Kia huyết số lượng, tuyệt đối không đủ để tạo thành lưu động. Hơn nữa mặt đất cũng không có bất cứ nghiêng. Nhưng là, kia huyết, lại là tự động kéo dài đi ra, chỉ hướng về phía nào đó phương hướng. Này huyết, bị kia bắt nguồn từ kia phương hướng thứ gì đó sở triệu hoán. Kia máu tươi vẫn hướng tới phía trước kéo dài, thẳng đến huyết lượng triệt để dùng hết. Này huyết, là tại vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Có phải hay không? Nên chiều này phương hướng đi xuống. Thiên Âm Tông, năm đó đến tột cùng làm cái gì? Vũ Phàm thấy như vậy một màn. Nhìn kia huyết sở kéo dài phương hướng, nuốt một ngụm nước miếng, theo sau nói, đi thôi. Chiều. Cái kia phương hướng đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỉnh gì? Quyển 12 ma cốc chương 55, nơi trục xuất linh hồn, 3. Ngân Nguyệt cùng Hồng Nguyệt bao phủ thế giới. Ở trong một gian phòng, Diệp Tưởng, Tịch Ám Hà, Vũ Phàm ba người ngồi. Nơi này đã không phải ta có thể thăm dò khu vực. Diệp Tưởng lấy ra một bao thuốc lá, hỏi, để ý sao? Vũ Phạm hơi hơi gật đầu, mà Ám Hà tắc cái gì cũng chưa nói. Đến bây giờ mới thôi. Mặc Cổ Nhai còn chưa biết mẫu thân đã chết. Nhận đến nguyền rủa Thiên Âm Tông các đệ tử, vẫn đều tại khát vọng tìm ra cởi bỏ nguyền rủa biện pháp. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ một tiếp một thể xuất sắc tiến vào giặc màn sơn. Khi bọn hắn chết đi, vô danh sẽ thông qua trở về đến hiện thực xuất sắc, dùng tử linh ma pháp thăm dò giặc màn sơn chân tướng. Thế nhưng, vẫn không có hạ lạc. Ta có thể đi đến nơi này, nhất định là bởi vì ta mang theo ngươi huyết duyên cớ. Ngươi cho rằng ta là đời thứ nhất trưởng giáo chuyển sinh sao? Mà tỷ tỷ của ta là cái kia nữ đệ tử chuyển sinh. Vũ Phàm đem tay sát động, không ngừng hô khí. Từ vừa rồi khởi nàng liền cảm giác được, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Là, ít nhất vô danh là này quan điểm. Ngươi vừa rồi nói lúc này vẫn trầm mặc ám hà rốt cuộc mở miệng, thiên, âm, tông, đời thứ nhất trưởng giáo. Nàng danh tự có phải hay không tên là Vũ Văn Lam? Lúc này, Diệp Tưởng sắc mặt nhanh chóng kịch biến. Hắn một phen giữ chặt ám hà áo, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, ngay cả thuốc lá rơi trên mặt đất đều không đi quản. Ngươi, là, ai? Ta không biết. Ta chỉ nhớ rõ chuyện này. Thiên âm tông trưởng giáo. Vũ Văn Lam. Thật là, gọi tên này sao? Ngươi đừng cùng ta giả ngu. Biết tên này, tại thiên âm tông cũng là số ít nhân. Ngươi như thế nào sẽ biết? Thiên âm tông đệ nhất nhậm trưởng giáo là nữ tính. Sau đó kế nhiệm trưởng giáo cũng không lại họ Vũ Văn. Nay chỉ có một ít hoạch tâm đệ tử. Mới biết được đời thứ nhất trưởng giáo tên đầy đủ. Tựa hồ là bởi vì trưởng giáo tự biết nghiệp chướng nặng nề. Này tính danh bị triệt để tại sở hữu ghi lại chung phong cấm. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ngươi còn biết những gì? Ngươi còn nhớ rõ những gì? Ta thật sự, cái gì cũng không biết. Vũ Văn Lam, còn có Thiên Âm Tông, ta chỉ nhớ rõ này mấy. Chỉ nhớ rõ này mấy mà thôi. Tính Vũ Phàm khuyên nhủ, nàng không nói, ngươi lại như thế nào bức bách, cũng không có dùng. Trước mắt bọn họ đi ở huyết sở chỉ dẫn phương hướng thượng. Nhưng là, như trước không thể đi ra thôn trấn. Cho nên, đành phải chờ ở này tĩnh dưỡng. Ngươi ta tất yếu có một người cam đoan thanh tỉnh. Nếu ngươi đến đây nơi này, ta tất yếu phải đem ngươi mang đi kêu huyết sở triệu hoán địa phương. Có lẽ, có thể cởi bỏ nguyền rủa. Theo sau, Vũ Phàm nhìn chằm chằm trước mắt tịch đám hà. Âm u gian phòng bên trong, giờ phút này chỉ có huyết sắc chiếu sáng rượu. Đám chìm tại loại này huyết sắc chung, nhân tựa hồ đều sẽ cảm giác được một trận lẫm liệt. Vũ Phàm cầm chặt lấy góc quần. Càng là xâm nhập ma cốc, càng là bắt đầu siêu việt ảnh đế ảnh hậu lực lượng trường khống. Thế nhưng, có thể đi đến nơi này, vừa vặn, là vì kêu huyết triệu hoán. Vũ Phàm không lý do cảm giác được khó chịu bất an lên. Sắm vai nữ nhân vật chính, hơn nữa là như thế diễn chính nhân vật. Đối với nàng mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Này bộ điện ảnh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nàng lựa chọn một gian phòng, chẳng qua, mặc kệ lựa chọn bất cứ một gian phòng, chỉ cần là có cửa sổ, liền nhất định có thể nhìn đến kia hai mặt trăng. Điểm này tuy rằng quỷ dị, thế nhưng ở thế giới này cũng không kỳ quái. Nàng xem ngoài cửa sổ, đột nhiên, có một loại cảm giác. Tựa hồ, có chỗ nào không giống nhau. Là cái gì địa phương đâu. Thật lâu sau, thân thể của nàng khẽ run lên. Đúng vậy. Không có sai. Vũ Phàm phát hiện, kia Hồng Nguyệt, tựa hồ bắt đầu cùng kia Ngân Nguyệt dựa vào được càng gần một ít. Đây là có chuyện gì? Cho tới nay, nàng liền thấy kỳ quái. Rõ ràng có hai mặt trăng, nhưng là Hồng Nguyệt quang huy hiển nhiên càng thêm chói mắt, hoàn toàn áp chế kia Ngân Nguyệt. Mà nguyên bản lần đầu tiên nhìn đến thời điểm, hai mặt trăng còn có thực rõ ràng cự ly. Nhưng là hiện tại, Hồng Nguyệt hiển nhiên tại dựa vào gần Ngân Nguyệt. Trong kịch bản không có miêu tả qua điểm này, đây là Vũ Phàm chính mình phát hiện. Mỗi khi nhìn đến kia Hồng Nguyệt, đều sẽ khiến Vũ Phàm có một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Kia cảm giác, khiến nàng hoàn toàn quên, nàng là một diễn viên, mà là thế giới này chân chính nguyên chủ dân. Thế nhưng nàng cảm giác này không vỏn vẹn chỉ là nhân vật phản khống đơn giản như vậy. Nàng có một loại cường liệt, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường giải thích dự cảm, không thể khiến Hồng Nguyệt tiếp tục tiếp cận kia Ngân Nguyệt. Bằng không, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nàng từng bước đi tới cửa sổ tiền, theo sau, nàng đem cửa sổ mở ra, nhìn trên bầu trời kia hai mặt trăng. Nàng đến qua nơi này. Nàng nhìn thấy qua kia hai mặt trăng. Vũ Văn. Lam. Vũ Văn Lam. Trong quá trình này, nàng hai mắt vẫn bị kia màu đỏ sở bao phủ. Từ thực huyết ma bị Diệp Tưởng khu trục sau, liền vẫn không còn có xuất hiện quỷ hồn. Liên xúc sắc đều đã không có tác dụng, giặc mạn kim tệ. Lại nói tiếp, giặc mạn kim tệ, còn có tác dụng sao? Nàng chậm rãi khép lại cửa sổ, theo sau đem bức màn kéo lên, tiện đà quay đầu qua. Bị Hồng Nguyệt cùng Ngân Nguyệt sở bao phủ tiểu trấn, như trước một mảnh yên tĩnh đến để người cảm giác được chờ ở bãi tha ma. Diệp Tường liền tại cùng Vũ Phàm láng giềng gần cách vách phòng. Cũng không biết, Vũ Sóc cùng Tịch Kính, hiện tại hay không mạnh khỏe. Hắn lại cũng không thể đi bang trợ các nàng. Hầu Tước còn chưa chết. Mà hắn hiện tại, lại muốn cùng Vũ Phàm diễn đối thủ hí. quả nhiên là địa ngục thế giới a. Lại như thế nào điên cuồng sự tình, cũng có thể giống như mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây như vậy, như thường phát sinh. Mà cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể không ngừng mà theo thích ứng thế giới này, mà biến thành chính mình ngày trước từng không tưởng trở thành nhân. Hiện tại cần làm cũng chính là nghỉ ngơi. Tiếp, chính là tiến vào kịch bản an toàn kỳ. 10 giờ sau, bọn hắn sẽ tiếp thu tân kịch bản. Bắt đầu diễn một màn mới kịch tình. Nay 10 giờ tại điện ảnh trong màn hình, tự nhiên cũng chính là một nhanh chóng cắt màn ảnh. Chỉ là, ở thế giới này, tựa hồ cũng không ban ngày đêm tối chi phân. Khi 10 giờ trôi qua, tân kịch bản ở trong đầu tải xuống quá trình, Vũ Phạm kéo ra bức màn. Nàng đột nhiên mở to hai mắt. Kia hồng nguyệt hồng quang, cơ hồ đem tầm mắt triệt để chiếm cứ, cũng so phía trước càng thêm tiếp cận kia luân ngân nguyệt. Nàng chào bức màn thủ bắt đầu run rẩy, đồng thời, đọc trong đầu tân tiếp thu kịch bản. Tiếp. Liên nên là cùng tỷ tỷ từ tố đối thủ hí. Không thể tưởng được, nhanh như vậy, liền muốn cùng tỷ tỷ lại lần nữa gặp mặt. Đương đem kịch bản đọc xong sau, Vũ Phạm ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Ở trong phòng khách, ba người lại lần nữa tụ tập. Tiếp tục đi thôi. Vũ Phạm trên tay là một thanh đao, nàng đem tay cầm thật chặt lưỡi đao. Máu tươi, lập tức theo bàn tay rơi xuống. Huyết giác ở trên mặt đất, lập tức bắt đầu hình thành một sợi dây nhỏ, hướng tới phía trước kéo dài quá khứ. Đi ra ngoài phòng, tại màu đỏ huyết quang chiếu dọi xuống, nhìn máu tươi hướng tới tiền phương kéo dài. Diệp Tưởng cùng Tịch Đám Hà, theo ở phía sau. Huyết dùng hết sau, cũng chỉ có trước hướng tới này một phương hướng đi trước. Mà tại đây tiểu trấn nội hành tẩu, mặc kệ đi đến nơi nào, đều cảm giác không có bao nhiêu biến hóa. Rốt cuộc, tại huyết chi quang huy sở bao phủ thế giới, bọn họ đi tới tiểu trấn một trung tâm quảng trường. Mà ở trong này, bọn họ nhìn đến là loại nào quỷ dị một màn. Này trên quảng trường, có rất nhiều nhân. Chẳng qua, này mấy nhân, toàn bộ đều là tượng đá. Những người này, thoạt nhìn là tại chạy trốn. Bọn họ động tác bị triệt để cô đọng xuống dưới. Trên mặt sợ hãi biểu tình cũng bị viết tại đây mặt trên. Sở hữu tượng đá đều giống như lúc. Đây là... Sao thế này? Bọn họ cũng đều biết. Này mấy tượng đá, nhất định thực tế là người sống. Nhưng là, lại bị biến thành như bây giờ. Hồng Nguyệt Quang mang rắc ở bọn họ trên người, tựa hồ bọn họ trên người có vô số máu tươi. Mà ở này đó tượng đá chung, Diệp Tường rất nhanh liền thấy được nhất trương quen thuộc gương mặt. Tây Môn Khả Lệ. Trong kịch bản, tại viết đến nơi đây thời điểm, có một đoạn chữ đỏ nội dung. Lúc này, Vũ Phàm đi qua, đi tới Tây Môn Khả Lệ trước mặt, hạ thấp người, vuốt ve nàng mặt. Này, không phải thạch đầu. Này không phải thạch đầu. Tây Môn Khả Lệ biểu tình, bị thạch đầu sở triệt để cô đọng, nhưng mà, kia trên mặt vô cùng kinh hãi cùng sợ hãi, là không thể che giấu. Nơi này mọi người, đều là như thế. Mà lại là như thế nào tà ác lực lượng. Thế nhưng có thể đem đại danh đỉnh đỉnh không gian vũ nữ, biến thành một tôn tượng đá, chưa xong còn tiếp. Đợt, quá khứ một mặt dùng ngòi bút làm vũ khí những người khác, là ta vốn con thành thẳng, quá mức khinh cuồng, ta hiện tại đã thay đổi ý tưởng, quyết định bao dung đa nguyên sáng tác quan niệm. Ở đây hướng trước kia bị ta điểm danh trào phúng qua cùng với tác giả tạ lỗi. Truyền hình thời điểm cũng quá mức lòng tự tin bành trướng, hiện tại suy tư xuống dưới của ta truyền hình quả thật không đúng chỗ, nhưng ta còn là có tin tưởng dùng bút lực viên hồi. Ta hy vọng có thể càng khiêm tốn một ít, không hề tự cao tự đại. Không đủ chỗ đích xác không thiếu. Ta sẽ nhất nhất sửa đúng. Hy vọng các vị tiếp tục bảo trì đối với ta duy trì. Nay quyển sách ta tuyệt sẽ không tờ gì, nhất định cấp đại gia một vừa lòng kết cục. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 12 ma cốc chương 56, nơi trục xuất linh hồn, 4. Trên quảng trường, rầm rạp dày đặc đặt vô số tượng đá. Mà tại yêu dị nguyệt quang chiếu dọi xuống, Vũ Phàm rõ ràng nhìn trước mắt Tây Môn Khả Lệ tượng đá. Mà tại nàng trên mặt, sợ hãi biểu tình cô đọng, tựa hồ là nhìn thấy thứ gì cực độ đáng sợ. Đến cùng nàng xem đến thứ gì. Nhưng là, vấn đề này, đã không chiếm được đáp án. Không phải tượng đá. Tịch Ám Hà bụng mặt, lộ ra không thể tin thần sắc, này không phải tượng đá sao. Là nhân. Là rõ ràng nhân. Lúc này, nhìn những người này trên mặt các loại hoảng sợ biểu tình, Vũ Phàm đại khái có thể tưởng tượng đi ra. Bọn họ chỉ sợ tại tránh né thứ gì cực kỳ đáng sợ, nhưng là, cuối cùng không có bất cứ tác dụng, một tiếp một, đều biến thành thạch đầu. Bọn họ đang trốn tránh. Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Đúng lúc này, nàng đống nhiên phát hiện, chính mình tiếp xúc Tây Môn Khả Lệ thủ, thế nhưng cũng bắt đầu một chút biến thành thạch đầu. Không. Không. Không cần. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là đúng lúc này, Diệp Tưởng từ phía sau ôm lấy nàng. Không có việc gì. Không có việc gì. Dựa theo kịch bản an bài, này cũng là Mạc Cổ Nhai cùng Từ Vũ đối với đối phương bắt đầu động tình bắt đầu. Diệp Tường dùng hết khả năng ôn nhu ngữ điệu, trấn an Vũ Phàm. Chỉ là, tuy rằng gia thị thân cận, Diệp Tường đã không có lúc trước đối Vũ Phàm cái loại này động tâm cảm giác. Tuế Nguyệt cải biến rất nhiều, đối nay hắn mà nói, hắn thê tử là Vũ Sóc, bất luận kẻ nào, đều không thể lại thay thế nàng. Tay của ta biến thành. Tay ngươi không có việc gì. Lúc này, Vũ Phàm lại nhìn hướng tay mình, lại là phát hiện, đó là một chỉ lại bình thường bất quá thủ. Không có bất cứ vấn đề tồn tại. Vừa rồi đó là, ảo giác. Một phim kinh dị trùng, thường gặp tiểu đoạn. Sau này ảo giác tuyệt đối sẽ không là không hề có ý nghĩa. Đừng đùa, người sống như thế nào sẽ biến thành tượng đá, như thế nào có thể. Ám Hà phát huy ra này cường đại kỹ xảo biểu diễn, các ngươi không cần lại mở loại này một điểm đều không buồn cười vui đùa. Kế tiếp, chính là khủng bố kịch tính đến. Chỉ là, bởi vì là chữ đỏ bộ phận. Cho nên, không có cách nào thay đổi nguyên kịch tình. Các ngươi điên rồi. Đều điên rồi. Diệp Tường kéo Vũ Phàm. Nói, chúng ta đi thôi. Không cần lại chờ ở này. Là. Ta biết. Vũ Phàm có vẻ một bộ tinh thần thực hệ vài bộ dáng. Là chân chính trên ý nghĩa tinh thần hệ vài. Nguyên bản có được đạo niệm linh thể nàng, lại là phát hiện chính mình tinh thần lực, càng là xâm nhập này ma cốc, càng là nhận đến cường đại áp chế. Hơn nữa, loại này áp chế, có càng ngày càng cường đại xu thế. Mà muốn biết, tinh thần lực là Ôn Vũ Phàm làm thần niệm sư cường đại nhất trụ cột, mà nếu tinh thần lực bị vẫn áp chế, nàng thậm chí không thể sử dụng ác ngộng nguyền rủa lực lượng. Lại thâm thâm nhìn thoáng qua Tây Môn Khả Lệ, theo sau nàng liền cùng Diệp Tường tiếp tục đi. Mà Ám Hà cũng là nhìn thoáng qua Tây Môn Khả bên trong tượng đá, theo sau, cũng cùng nhau ly khai. Ba người rời đi sau, Vũ Phàm đống nhiên dừng cước bộ. Đợi đã. Ta muốn trở về xem. Vừa rồi cái kia. Nghĩ như thế nào đều cảm giác không phải đơn giản ảo giác. Tiếp, nàng liền hướng tới mặt sau chạy trở về. Nhưng mà, đương Vũ Phàm một lần nữa chạy về tại chỗ thời điểm, nàng lại là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì, không thấy. Tây Môn Khả Lệ tượng đá. Không thấy. Thế nào? Như thế nào có thể? Mới thời gian ngắn như vậy. Đương Diệp Tưởng cùng Ám Hà chạy về tại chỗ, cũng là nhìn này kinh người một màn. Vì cái gì? Không thấy. Là nhớ lầm vị trí sao? Không có khả năng. Không có khả năng. Vũ Phàm lớn tiếng hô, ta không có khả năng sẽ nhớ lầm vị trí. Như vậy. Vấn đề đến đây. Tây Môn Khả Lệ tượng đá, đi nơi nào? Ở trong kịch bản gốc, rời đi một đoạn thời gian lại trở về xem xét tượng đá, mà không thể vẫn nhìn chằm chằm Tây Môn Khả Lệ tượng đá. Đây là chữ đỏ bộ phận, cho nên diễn viên cũng chỉ có thể tuyệt đối chấp hành. Bất quá. Nhìn mặt sau kịch bản, Vũ Phàm rất rõ ràng. Mặt sau. Tây Môn Khả Lệ sẽ ở lúc nào, địa phương nào xuất hiện. Diệp Tường, tự nhiên cũng biết điểm này. Tìm xem. Tất yếu phải tìm đến kia tôn thiếu nữ tượng đá. Tây Môn Khả Lệ vì sao sẽ biến thành tượng đá, đã không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại nàng, đã không lại là diễn viên. Hơn nữa, nàng là không gian vũ nữ, điểm này, không có người sẽ quên. Theo huyết quang thịnh phóng, Vũ Phàm hai mắt, hướng tới nào đó vị trí nhìn lại. Chúng ta, mau rời đi. Diệp Tưởng kéo Vũ Phàm thủ, liền nhanh chóng trốn thoát nơi này. Ám Hà còn lại là theo sát sau đó. Kế tiếp kịch tình, dựa theo kịch bản phát triển mà nói, Diệp Tưởng cũng là có tương ứng sách lược. Chỉ là, này quỷ dị ma cốc, càng phát ra khiến hắn cảm giác được bất an lên. Lúc này, bọn họ liền nhìn đến, thiền phương thế nhưng xuất hiện một cùng loại với bán đấu giá đại sảnh địa phương. Bán đấu giá đại sảnh. Muốn biết, đây là tuyệt đối cấm chỉ động võ địa phương, hơn nữa, trừ quỷ triều, quỷ hồn đều không thể tiến vào bán đấu giá đại sảnh. Vì thế, không cần nghĩ ngợi, ba người, đều chạy vào này bán đấu giá đại sảnh. Xông vào bán đấu giá đại sảnh sau, cuối cùng là an tâm không thiếu. Thế nhưng, trước mắt tình cảnh lại là dị thường quỷ dị. Ở trong đại sảnh, không có ghế dựa, còn có bán đấu giá bàn đẳng. Là một thoạt nhìn lộn xộn cùng loại kho hàng địa phương. Bất quá, ngay cả như vậy, từ ngoại bộ xem ra, đích xác là cùng bán đấu giá đại sảnh không có cái gì phân biệt. Tại Diệp Tưởng đem bán đấu giá đại sảnh cửa đóng lại cũng khóa lại sau không bao lâu, đột nhiên, bên ngoài, vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa. Giờ khắc này, ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Ở bên ngoài. Gõ cửa. Là ai? Ám Hà lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi, cả người cuộn lên đến. Mà kia môn tại bị gõ thời điểm, bị khóa chặt môn không ngừng mà bị nhẹ nhàng thôi động giả. Mà từ môn bị thôi động vị trí có thể thấy được. Bên ngoài gõ cửa nhân, thân cao tuyệt đối sẽ không rất cao. Là. Vừa rồi cái kia thiếu nữ. Vũ Phàm lúc này, bịt kín miệng. Nàng vào không được. Nơi này là bán đấu giá đại sảnh. Diệp Tường nói, vàng không làm gì còn muốn gõ cửa. Nói đến bán đấu giá đại sảnh, lúc này, Diệp Tường vẫn là kiểm giữ nhất định số lượng giặc mạn kim tệ. Chỉ là không biết, này bán đấu giá đại sảnh, hay không còn sẽ để cùng bán đấu giá phẩm. Lúc này, bên ngoài như trước tại gõ môn. Tây môn khả lệ, biến thành quỷ hồn sao. Diệp Tường nhìn kia cánh cửa lớn, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chung quy, không thể hoàn toàn tin tưởng kịch bản nội dung. Mà lúc này, Vũ Phàm hướng tới này bán đấu giá đại sảnh một góc đi qua. Từ phía trước, nàng liền cảm giác được có chút không thích hợp. Này địa phương, không phải bán đấu giá đại sảnh. Trong góc, thế nhưng đặt một khối quan tài. Vũ Phàm nhìn kia cỗ quan tài. Dựa theo kịch bản nội dung, nàng muốn đem này cỗ quan tài tự tay mở ra. Đây là chữ đỏ kịch tình. Nàng vươn tay, theo sau, đem kia nắp quan tài, hơi hơi mở ra. Theo nắp quan tài mở ra, nàng liền thấy, ở bên trong đó, nằm một khối độ cao hư thối, giống như xác gớp thây khô. Kia thây khô ngũ quan đã cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo, hai mắt biến thành một mảnh không động. Nhưng là, Vũ Phàm lại là không biết như thế nào, đem tay thò vào đi, tiếp xúc kia thây khô mặt bộ. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Bởi vì, nàng lại nhìn đến, kia thây khô miệng, cư nhiên, bắt đầu hơi hơi nết lên một độ cong. Hán tại. Cười. Theo sau, kia thây khô liền hướng tới Vũ Phàm vị trí, nhìn lại đây. A. Vũ Phàm cả người té ngã ở trên mặt đất, hô lớn nói, cứu. Cứu mạng A. Sao thế này? Diệp Tưởng trước tiên nhanh chóng chạy tới, đem nàng nâng dậy. Lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa như trước duy trì liên tục. Quỷ. Quỷ A. Diệp Tường đỡ Vũ Phàm đi tới kia cố quan tài phía trước. Thế nhưng, hiện tại xem qua, kia trong quan tài, lại là đã cái gì đều không có. Thế nào? Như thế nào sẽ? Ngươi cũng nhìn không tới mà nói, như vậy. Là tiêu thất. Bên ngoài tiếng đập cửa đã biến thành tiếng đụng cửa, mà Diệp Tường tầm mắt tập trung tại kia trên cửa. Không có việc gì. Nàng. Vào không được. Dựa theo kịch tình. Kế tiếp, Tử Tố, cũng nên xuất trướng. Tiếp, bên ngoài tiếng đập cửa. Đống nhiên ngưng hẳn. Thế nhưng, tiếng đập cửa ngưng hẳn không bao lâu, truyền đến hét thảm một tiếng. Cứu mạng! Cứu mạng A! Này! Này thanh âm! Tỷ tỷ, là tỷ tỷ. Là ta tỷ tỷ. Kia chính là Từ Tố Lâm Tâm Du thanh âm. Ta tất yếu phải đi cứu nàng. Tự nhiên không cần phải nói. Cứu nàng, cũng giống nhau là chữ đỏ. Bằng không, Lâm Tâm Du này nữ nhân sinh tử, ai sẽ quan tâm? Bất quá, lấy Lâm Tâm Du thực lực. Tự nhiên cũng cần kêu gọi cứu mạng. Này đến tột cùng là như thế nào đáng sợ một địa phương, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 57, nơi trục xuất linh hồn, nam. Đó là tỷ tỷ thanh âm. Vũ Phàm nhanh chóng làm ra phản ứng, sau đó, nàng liền hướng tới đại môn chạy đi. Đợi đã. Diệp Tường một phen giữ nàng lại, nói, ngươi hiểu rõ tình huống. Chúng ta không thể đi ra. Cái kia quỷ. Vào không được. Không được, đó là tỷ tỷ của ta a. Ngươi muốn hy sinh sinh mệnh đi cứu nàng. Trên thực tế, nếu là chân chính Ôn Vũ Phàm, cho dù Từ Tố thật là nàng thân tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không dưới loại hoàn cảnh này bỏ qua sinh mệnh đi cứu nàng. Tại đây trùng địa ngục hoàn cảnh sinh tồn đến nay, nàng sớm liền không có rất nhiều thiên chân ý tưởng. Thế nhưng, làm Từ Vũ này nhân vật, nàng lại là tất yếu phải làm như vậy. Ngươi nhận chúng ta Thiên Âm Tông hay không có thể cởi bỏ nguyền rủa mấu chốt? Kia tỷ tỷ cũng không như vậy sao? Có lẽ nàng cũng có thể trở thành cởi bỏ nguyền rủa mấu chốt. Tiếp, nàng liền tránh thoát Diệp Tưởng, vọt tới trước đại môn, theo sau, đem kia môn đột nhiên mở ra. Cứu mạng A. Mà ở ngoài cửa, lúc này, hắn liền nhìn đến một đạo thân ảnh đang hướng tới nơi này chạy tới. Mau, tỷ. Mắt thấy, Từ Tố hướng tới nơi này càng chạy càng gần, mà nàng, không ngừng hướng tới mặt sau nhìn, tựa hồ là nhìn đến thứ gì đó rất khủng bố. Thế nhưng, Từ Vũ, cái gì cũng nhìn không tới. Là vì, Từ Vũ ánh mắt, chỉ có thể nhìn đến thiện lương quỷ hồn sao. Trên lý luận, nàng cùng Từ Tố lần trước cho nhau tiếp xúc đến đối phương thủ, còn vẫn chưa quá khứ 24 giờ thời gian. Nhưng là, tại đây ma cốc, hẳn là không có khả năng lại có này hạn chế tồn tại mới đối. Từ Vũ, cứu ta, cứu ta. Từ Tố trên mặt, tràn ngập sợ hãi. Hướng tới đại môn chạy tới. Đây là, kỹ xảo biểu diễn. Vẫn là, chân chính sợ hãi. Mắt thấy cự ly đại môn càng ngày càng gần. Vũ Phàm cũng chạy đi ra ngoài. Tỷ tỷ. Từ Vũ cùng Từ Tố, này đôi tỷ muội chi gian, cự ly càng ngày càng ngắn. Mà đồng thời, làm Từ Vũ Vũ Phàm cũng là đem cảnh giác tâm nhắc tới lớn nhất hạn độ. Nếu dựa theo kịch bản diễn, hẳn là sẽ không ra cái gì tình huống. Thế nhưng, tình huống hiện tại, ai sẽ hoàn toàn tin tưởng kịch bản kịch tình? Rốt cuộc, nàng một tay lấy trước mắt Từ Tố. Không, phải nói là Lâm Tâm Du tay cầm chặt. Tiếp, nàng liền đem Lâm Tâm Du kéo vào bán đấu giá trong đại sảnh. Theo sau, đem cửa một phen đóng lại. Thế nhưng liền tại sắp đem cửa triệt để đóng lại thời điểm, một bàn tay đem đại môn gắt gao để lại đại môn, cách ở môn khe hở chung. Trong nguyên kịch bản, không có này đoạn kịch tình. Mà cánh tay này, tràn đầy máu tươi, mà từ thủ nhỏ sinh trình độ là có thể phán đoán ra. Tây môn khả lệ. Là Tây môn khả lệ. Tránh ra. Diệp Tưởng tại đây một thời khắc, nhanh chóng rút ra Hạo Thiên Kiếm, liền hướng tới tay kia hung hăng đâm tới. Mà trên Hạo Thiên Kiếm, còn vòng quanh lôi điện. Đây chính là liên hầu tức đều là tại nháy mắt miểu sát Hạo Thiên Kiếm. Thế nhưng, kia kiếm xuyên thấu kia bàn tay thời điểm, thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác được chạm đến. Hoàn toàn. Xuyên qua. Không gian vũ nữ. Tây môn khả lệ. Này chính là nàng đáng sợ. Tây môn khả lệ có thể đem tồn tại bản thân chuyển hoán thành mặt khác thứ nguyên. Bởi vậy, vô luận thanh Hạo Thiên Kiếm này có bao nhiêu cường đại, đều không thể chạm đến nàng. Nay cũng chính là Tây môn khả lệ có thể tại dị độ phòng học kia bộ phim kinh dị trùng, lấy chỉ là tuyến đầu diễn viên thân phận, sinh tồn xuống dưới lớn nhất tư bản. Thế nhưng, biến đổi thành quỷ hồn về sau, Tây môn khả lệ lại cũng đủ để trở thành ý hiếp đến Diệp Tưởng đáng sợ nhất lệ quỷ. Thế nhưng, không thể can thiệp đến này tồn tại, thế nhưng tay cư nhiên như trước có thể chống đỡ môn, đây là trước kia Tây môn khả lệ sợ làm không được. Lúc này, theo huyết sắc nguyệt quang chiếu rọi ở kia chỉ huyết thủ mặt trên, Diệp Tưởng đống nhiên có một loại cực kỳ không ổn dự cảm, hắn lập tức liền muốn đem Hạo Thiên nổ kiếm ra. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Kia chỉ huyết thủ thoạt nhìn càng thêm để người có xúc mục kinh tâm cảm giác. Kia chỉ huyết thủ thượng chảy ra đại lượng máu tươi, rắc ở trên Hạo Thiên kiếm. Diệp Tường rút ra kiếm đồng thời, kia huyết thế nhưng đem mặt trên kim quang hoàn toàn ô uế. Cái này đối âm hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế lực lượng Hạo Thiên kiếm, thế nhưng bị quỷ hồn huyết sở ô uế. Kia huyết tuyệt không có khả năng là phổ thông quỷ hồn chi huyết, bằng không bản thân là có thể khắc chế quỷ vật Hạo Dương thạch lại như thế nào bị quỷ huyết sở ô uế. Hiển nhiên, mấu chốt là tại kia quỷ dị hồng nguyệt. Điều này làm cho Diệp Tưởng phía sau lưng cảm giác được một tia hàn ý, đây là có chuyện gì. Cuối cùng, kia kim quang triệt để tán đi, không chỉ như thế, mặt trên sở quấn quanh lôi đỉnh, cũng là tiêu thất. Kia một khắc, Diệp Tưởng chân chính ý thức được, này ma cốc hồng nguyệt chi đáng sợ. Mà Vũ Phàm cùng Lâm Tâm Du còn lại là như trước hỗ trợ kéo môn. Diệp Tưởng lại là nhìn kia thủ. Hắn hiện tại, dĩ nhiên là cái gì cũng làm không được. Tây môn khả lệ có thể chuyển hóa không gian, là cùng cao vị không gian hoàn toàn bất đồng không gian. Hơn nữa, cho dù là lấy Diệp Tưởng hiện tại thực lực, như trước không thể hoàn toàn chạm đến cao vị không gian. Là cái kia ánh trăng lúc này, Vũ Phàm dùng khô khốc thanh âm nói, là cái kia ánh trăng nguyền rủa. Lúc này, rốt cuộc có một người ra tay. Tịch Ám Hà. Thượng tầng linh độ dạp chiếu phim diễn viên, có được vĩnh cô nhân vật chính ổ dạ Tịch Ám Hà. Lúc này, nàng đem tay thò vào phía sau tóc dài trùng, lấy ra một chỉ cái tóc. Nàng liền bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Nay chỉ kẹp tóc cũng không phải vật nguyên rủa, linh độ dạp chiếu phim diễn viên đều đã sẽ không lại dùng vật nguyên rủa, đây là nàng bản mạng pháp bảo. Cùng thông qua tổ vu tinh huyết tù vu tỷ tỷ bất đồng, Tịch Ám Hà là chân chính đạo môn người trong. Mà đối với đạo môn mà nói, pháp bảo chính là cực kỳ trọng yếu gì đó, năm đó phong thần đại chiến trung, rất nhiều người hợp lại chính là pháp bảo, Khương Tử Nha đả thần tiên, Lục Áp Trảm tiên phi đao, Nhiên Đăng đạo nhân định Hải Châu. Tam Tiêu Nương Nương Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Kim Giao Tiễn, cũng đều có vượt cấp chiến đấu năng lực. Mà kia chỉ cái tóc, tại Ám Hà khu động dưới, lập tức tản mát ra một cỗ âm u ố hế khí tức đến, theo sau, mang theo một trận âm vân, xông về phía kia chỉ huyết thủ. Tại kia âm vân ố hế dưới, kia chỉ huyết thủ, thế nhưng dần dần hóa thành xương khô. Theo sau, vung xuống đi xuống. Tiếp, Vũ Phàm lập tức đóng cửa lại, theo sau cải lên đại môn. Nguyên bản một không biết tên nữ tử sử dụng ra bậc này thủ đoạn, Mạc Cổ Nhai khẳng định muốn chất vấn một phen, bất quá lần này kịch bản là đối với phi thiết lập hết thảy, nhân vật nhưng không lấy để ý tới quy tắc, bởi vậy, Diệp Tưởng đám người coi như làm vừa rồi kia một màn hoàn toàn không phát hiện. Thế nhưng, Tịch Ám Hà trong lòng lại là âm thầm kinh hãi. Kia màu đỏ ánh trăng sở phát ra quang, cư nhiên có thể cho Hạo Dương Thạch đều bị ô uế. Chẳng lẽ là vì U Minh cụm rạp thượng tầng rạp chiếu phim sắp liên hợp mấy nhà tiểu cụm rạp quay chụp phim mới? Tạ cơ hội này lựa chọn sử dụng một bộ phận diễn viên tiến hành ký ước sao? Mà nàng đại khái thượng biết, một phương diện khả năng là muốn tiếp tục hướng phim cấm chuyển vận tân diễn viên, mà về phương diện khác, chỉ sợ cũng cùng đệ tứ trọng quỷ môn quan mở ra có liên quan. Đương nhiên, quỷ môn quan mở ra tiền, địa ngục chi chủ thu đến kịch bản, sau đó lại phạm vi lớn tuyển diễn viên, ít nhất cũng muốn hao phí vài năm thời gian. Muốn biết nói như vậy đại trung hình cụm dạp đại chế tác phim, dùng một năm thời gian đến lựa chọn vài danh trọng yếu nhân vật diễn viên, cũng là bình thường sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến này bộ dùng đến sàng chọn cuối cùng phim kinh dị nhân vật chính diễn viên điện ảnh, cũng là độ khó gia tăng mãnh liệt. Đệ tứ trọng quỷ môn quan mở ra, đối sở hữu địa ngục cụm dạp chiếu phim đến nói, đều là một kiện siêu cấp đại sự. Nay đủ để cấu thành dạp chiếu phim cụm dạp chi gian thế lực đại tẩy bài, ý nghĩa đem sinh ra càng nhiều tứ trọng môn đại năng. Mà tứ trọng môn đại năng số lượng, đem quyết định hay không có thể khiến thiên quốc chi môn mở ra. Nếu thiên quốc chi môn có mở ra khả năng, các diễn viên liền có cơ hội thoát ly vô chừng mực địa ngục luân hồi, do đó siêu thoát trở thành chân chính thần. Tưởng quá xa. Hiện tại, được ưu tiên suy xét, diễn hảo này bộ điện ảnh. Mà lúc này, Diệp Tưởng thu hồi Hạo Thiên Kiếm. Đánh bại hầu tức sau một tia ngạo ý, cũng tại giờ phút này, hoàn toàn tan thành mây khói. Này vắt ngang tại trên bầu trời hồng nguyệt, so với Long Ngạo Thiên, hầu tước, không biết muốn đáng sợ bao nhiêu lần. Mà hắn tuy rằng đã có được nhân vật chính thân phận, thế nhưng, bên trong phim kinh dị, chỉ sợ chân chính nhân vật chính, vĩnh viễn chỉ là kia vài lệ quỷ cùng nguyền rủa. Mà lúc này, hắn tầm mắt, tập trung ở Lâm Tâm Du này Long Ngạo Thiên nữ nhân trên người. Tỷ tỷ, Vũ Phàm kéo Lâm Tâm Du thủ, nói, ngươi không sao chứ? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết Lâm Tâm Du lắc đầu, nói, ta đầu đau quá, cái gì cũng không nhớ rõ. Thật sự, cái gì cũng không nhớ rõ. Lúc này, nàng tâm mắt, đồng nhiên tập trung ở trong góc hẻo lánh. Kia phó quan tài mặt trên, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỷ gì? Quyển 12 ma cốc chương 58, nơi trục xuất linh hồn, 6. Kia phó quan tài nàng đồng nhiên chỉ kia cố quan tài, tiếp, tựa hồ là nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ. Theo sau, nàng đồng nhiên ôm đầu phát ra kêu thảm thiết lên. Kia phó quan tài. Quan tài. Quan tài. Một đoạn này kịch tình, trong kịch bản liền có. Từ Tố Tại nhìn đến kia phó quan tài sau, không biết vì sao, sinh ra cực độ sợ hãi cảm tình. Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng, Vũ Phàm cảm giác, chỉ sợ hiện tại Lâm Tâm Du cùng chính mình như vậy. Kia sợ hãi cảm tình tuyệt không phải là kỹ xảo biểu diễn, mà là chân thật. Một loại sờn tóc gáy. Nàng thật sự tại sợ hãi kia cố quan tài. Kia cố quan tài chung kia cụ thây khô, giờ này khắc này. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai cũng không biết, có phải hay không giấu ở địa phương nào. Kế tiếp vấn đề chính là, hủy đi bộ quan tài này. Hủy đi nó. Mau đưa nó hủy đi. Lâm Tâm Du phát ra từng tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, thậm chí, liên trên mặt, cũng lộ ra giữ tận vặn vẹo biểu tình. Hủy đi nó. Từ Vũ. Nhất định phải hủy đi nó. Kia cố quan tài, không có bị nhận định là vật nguyền rủa. Mà tại đây nhìn như bán đấu giá đại sảnh địa phương. Đặt như vậy một khối quan tài, cũng thật sự rất là quỷ dị vô cùng. Hảo. Ta biết. Ở trong kịch bản, đối với hay không hủy đi quan tài, không có biểu thị vi chữ đỏ. Nói cách khác, diễn viên có thể khấu thủ một bộ phận vé chuộc cái chết, đến đổi lấy không hủy đi quan tài. Thế nhưng nói thực ra, càng là xâm nhập, vé chuộc cái chết cũng lại càng là chân quý. Huống chi, Vũ Phàm cũng cho rằng có vấn đề. Hủy. Như thế nào hủy đi? Khiến nó biến mất. Khiến nó từ trên thế giới này biến mất. Theo sau, Vũ Phàm nhìn về phía kia cố quan tài. Ở trong kịch bản, là từ Vũ mượn mạc cổ nhai bật lửa, thiêu hủy quan tài. Tuy rằng quan tài là mộc chế, thế nhưng này đại sảnh chung quanh không có mặt khác dễ cháy tài chất. Cho nên cũng không cần lo lắng cháy. Mạc cổ nhai, ngươi không phải có bật lửa sao? Cho ta mượn một chút đi. Cân nhắc nhiều lần, Vũ Phàm quyết định thiêu hủy quan tài. Nếu không phải có năng lực vì mình sử dụng vật nguyên rủa. Tội gì đi mạo trừ vẽ chuộc cái chết thậm chí nở dê phiêu lưu, đi bảo trụ cố quan tài này. Nói không chừng một đoạn này không cần chữ đỏ, chính là một cái bẫy. Thế nhưng, Diệp Tưởng tổng cảm giác có vài phần bất an. Chẳng qua, trước mắt đích xác tìm không ra giữ lại cố quan tài này lý do. Trung quy, trang một quỷ quan tài. Đem lưu lại, ai cũng không biết sẽ có sự tình gì phát sinh. Chỉ là, nếu phỏng đoán sai lầm, hắn là có thể hay không gánh vác được. Cuối cùng. Hắn đem bật lửa giao cho Vũ Phàm. Quyết định này là chính xác sao? Theo sau, quan tài bị Vũ Phàm châm. Nhìn kia quan tài tại trong hỏa diễm bị hừng hực thiêu đốt, Lâm Tâm Du lại là như trước cuộn mình ở trong góc, chảo mặt mình, không dám nhìn tới. Mà Tịch Ám Hà còn lại là nhìn chăm chú vào nàng, như có đăm chiêu. Hết thảy đều là như thế khó bề phân biệt, khó có thể phỏng đoán. Mà quan tài bị đốt lên sau, khói đặc bắt đầu rải rác lên. Tại đây cũng không thông gió hoàn cảnh nội, tuyệt đối để người thoải mái không đến nơi nào đi. Bất quá ở trong này nhân, người người đều là bị chém rớt đầu móc xuống trái tim đều giống nhau có thể sống nhân, điểm ấy yên lại tính toán cái gì. Nhìn kia quan tài một chút bị thiêu hủy, Lâm Tâm Du trên mặt mới dần dần khôi phục huyết sắc. Dựa theo kế tiếp kịch bản, kịch tình hẳn là như vậy. Từ Tố tiến vào sau, vài người liền bị vây ở chỗ này. Mà Từ Tố không biết là nhận đến cái gì kích thích, tựa hồ xuất hiện ký ức phay đứt gãy. Mà khó có thể tin tưởng là, Từ Tố cùng Từ Vũ như vậy, cũng tỏ vẻ đối kia hai mặt trăng. Có giống như đã từng quen biết cảm giác. Tại quá khứ sau một hồi, này đại sảnh bên ngoài, lại lần nữa chuyển đến quỷ dị thanh âm. Kia vài tượng đá, một tiếp một biến thành chân chính lệ quỷ. Mà càng đáng sợ là, theo Hồng Nguyệt không ngừng mà tiếp cận Ngân Nguyệt, ma tính lực lượng, cũng khiến này bán đấu giá đại sảnh, bắt đầu không thể chống đỡ lệ quỷ xâm nhập. Tân kịch bản cũng chỉ đến đó mới thôi. Kế tiếp kịch tình sẽ như thế nào phát triển, căn bản không thể nào đoán trước. Đương nhiên, kịch bản không có cấm chỉ bọn họ hiện tại đi ra ngoài. Cho nên, hoàn toàn có thể tại kịch tình diễn biến đến không thể vãn hồi đường sống trước kia, liền rời đi nơi này, cũng là một biện pháp tốt. Nếu kia vài tượng đá, toàn bộ đều hóa thành lệ quỷ mà đến, trước mắt Diệp Tưởng không có tự tin đối phó chúng nó. Nếu chỉ riêng chỉ là quỷ hồn, liền tính không có Hạo Thiên Kiếm, lục đạo chuyển luân ra thân Diệp Tưởng, cũng tuyệt đối không phải ăn chay. Nhưng là, hiện tại Diệp Tưởng sợ hãi, là trên trời cái kia Hồng Nguyệt. Kia hai mặt trăng, tựa hồ đại biểu cho ma quốc hai loại lực lượng. Mà nay, Hồng Nguyệt lực lượng tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Mà Hồng Nguyệt, không ngừng đang tiếp cận Ngân Nguyệt, tựa hồ cũng biểu thị cái gì. Nếu tại kia Hồng Nguyệt Nguyệt quang chiếu dọi xuống rơi vào quỷ triều, Diệp Tưởng không có đủ tự tin có thể ứng đối. Tất yếu phải tại kịch bản diễn biến đến nơi đây bị quỷ triều vây quanh trước. Trước một bước rời đi. Hạ quyết tâm sau, Lâm Tâm Du còn lại là đã bắt đầu nói lời kịch. Từ Vũ nàng xem Vũ Phàm, dùng thực sợ hãi ngữ điệu nói, ngươi đối với nơi này, có ấn tượng sao? Vũ Phàm sửng sốt nhìn Lâm Tâm Du, hỏi lại, ngươi, đối với nơi này có ấn tượng? Tỷ tỷ, kia hai mặt trăng. Hai mặt trăng, ta giống như nhìn thấy qua. Tại trước kia nào đó thời điểm, ta cũng là như vậy, chúng ta nếu đều có này cảm giác, kia sẽ không là giả. Nghe ta nói, tỷ tỷ, chúng ta thân sinh cha mẹ, là thân sinh cha mẹ. Lâm Tâm Du dùng ngạc nhiên biểu tình nghe xong nàng giảng thuật, nhìn về phía Mạc Cổ Nhai, nói, như vậy. Ngươi chính là cái kia thời điểm cái kia đạo sĩ. Đúng vậy, là ta. Như thế nào sẽ? Tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ, có lẽ ở trong này, có biện pháp cởi bỏ chúng ta trên người nguyền rủa. Có lẽ, chúng ta có thể trở về làm người thường sinh hoạt. Khi đó, chúng ta liền không cần lại chia lịa. Thế nhưng, vì cái gì ta chỉ có thể nhìn đến thiện lương quỷ hồn, mà ngươi chỉ có thể. Lúc này, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù ở nơi này nhìn không tới, thế nhưng, nàng tầm mắt lại là xuyên thấu qua nóc nhà, tựa hồ thấy được kia hai mặt trăng. Hai mặt trăng, Ngân Nguyệt cùng Hồng Nguyệt. Thiên Âm Tông một đời trưởng giáo Vũ Văn Lam. Cũng bị nàng xử tử vị kia nữ đệ tử. Còn có nàng, Từ Vũ cùng tỷ tỷ Từ Tố. Hết thảy đều tựa hồ là vừa lúc tương đối ứng. Hồng Nguyệt bắt đầu tiếp cận Ngân Nguyệt, cũng là nguyên nhân này sao? Nàng xem trước mắt tỷ tỷ Lâm Tâm Du. Chỉ sợ. Nàng cùng vị này tỷ tỷ, đem chú định trở thành sinh tử cựu địch. Mà tiếp, Lâm Tâm Du nói ra trong kịch bản càng thêm quỷ dị lời kịch. Kia Luân Hồng Nguyệt. Đối. Ta hẳn là gặp qua, ta ở nơi nào gặp qua. Nàng theo sau đông nhiên lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Đúng vậy. Kia Hồng Nguyệt, là. Là. Nói mấy câu nói đó thời điểm, nàng ánh mắt phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa. Từng căn tơ máu trải rộng nàng ánh mắt. Bộ dáng cực kỳ khủng bố. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Người tỉnh táo một chút. Từ Tố. Đương nhiên là không có khả năng thanh tỉnh. Dựa theo kịch bản phát triển, Từ Tố tại nhìn đến kia Hồng Nguyệt sau. Liên bắt đầu xuất hiện thất thường. Mà loại này thất thường, sẽ vẫn duy trì liên tục đi xuống. Chúng ta phải đi. Diệp Tưởng vào lúc này, cải biến trong kịch bản kịch tình, nói, còn như vậy đi xuống. Nhưng mà, liên tại câu này lời kịch nói ra khỏi miệng sau. Hắn liền lập tức bị khấu trừ một to ho tấm vé chuộc cái chết. Chỉ là một câu cùng kịch bản không đồng dạng như vậy lời kịch, liền bị trừ mất một to ho tấm vé chuộc cái chết. Nếu thật sự đi ra ngoài, vé chuộc cái chết khấu trừ ngạch chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn 1.000, chỉ sợ là tránh không được. Vé chuộc cái chết đã là hao tổn theo không kịp nhập trướng. Còn như vậy đi xuống, một khi vượt qua cạn kiệt ngạch, hậu quả liền không kham thiết tưởng. Lúc này, hắn cùng Tịch Ám Hà tiến hành câu thông. Tịch Ám Hà giúp hắn, là một loại đầu tư. Hoàn toàn là ích lợi trao đổi. Bất quá mặc kệ như thế nào, chung quy là ân nhân, bởi vậy Diệp Tưởng cũng không thể hoàn toàn không nhìn nàng ý kiến. Ngươi tưởng cấp lấy tỷ tỷ của ta tổ vu tinh huyết. Là, ta đại khái lý giải đến về 12 tổ vu sự tình. Lại nói tiếp, tỷ tỷ ngươi là như thế nào được đến kia một giọt trúc cửu âm tinh huyết? 12 tổ vu là loại nào đáng sợ tồn tại? Bàn cổ huyết nhục biến thành. Chính là chân chính ma thần cấp nhân vật, nếu không phải là đã trải qua vu yêu đại chiến, dẫn đến tổ vu suy sụp, nhân tộc là tuyệt không khả năng quật khởi. Cho dù là một giọt cực kỳ loang lổ không thuần tinh huyết, cũng là tuyệt đối trí bảo, có thể nào bị một loại nhỏ cụm giạp thu hoạch. Tài nguyên cung cấp thượng. Loại nhỏ cụm giạp là xa so ra kém kia vài đại trung cụm giạp, cái này giống như một điều địa phương tiểu cụm giạp cùng vạn đạt loại này khổng lồ cụm giạp chênh lệch. Kỳ thật, linh độ giạp chiếu phim. Trước kia từng là cỡ trung cụm giạp tĩnh mịch gia nhập liên minh giạp chiếu phim. Ám Hà nói ra trận tướng, tĩnh mịch cụm giạp, cho dù là hiện tại, cũng là cỡ trung cụm giạp trung cực kỳ cường đại một điều cụm giạp, quy mô không ngừng mở rộng, cũng bởi vậy có rất nhiều cụm giạp gia nhập liên minh, kỳ hạ giạp chiếu phim thống nhất đi vào, rất có hy vọng mở rộng vi đại hình cụm giạp. Thâm dạ cụm giạp trước kia tại loại nhỏ cụm giạp trung cũng rất có quy mô, bởi vậy từng lựa chọn gia nhập liên minh tĩnh mịch cụm giạp. Kia một giọt tinh huyết, chính là tại kia thời điểm thu hoạch. Trong thế giới hiện thực, giạp chiếu phim có thể tự do gia nhập liên minh nào đó một điều cụm giạp, đạt được phim bản chính nơi phát ra. Mà tại địa ngục giạp chiếu phim, cũng là như thế. Nào đó cụm giạp giạp chiếu phim nếu có đầy đủ cường đại thực lực, cũng có thể phân liệt đi ra ngoài, gia nhập liên minh mặt khác cụm giạp. Nào đó đại chế tắt phim, chỉ có cỡ trung cụm giạp mới có thể đạt được chiếu phim tư cách. Mà phim cấm không thể chiếu phim không nói, quỷ môn quan điện ảnh chiếu phim, còn lại là đại hình cụm giạp mới vừa có tư cách. Không cần xem nhẹ này điện ảnh chiếu phim tư cách, có chút điện ảnh, chẳng sợ vé vào cửa giá lại cao, như vậy có người sẽ đi mua. Vì cái gì? Đối với đạo môn nhân mà nói, có lẽ quan khán điện ảnh chung nào đó màn ảnh, liền có lẽ, có thể có trên pháp tắc đốn ngộ. Hơn nữa, cũng có thể làm chiến lược tình báo thu thập, lý giải đến các đại viện tuyến cường giả năng lực, cùng với kia vài đại chế tác điện ảnh quay chụp quy luật, quỷ hồn cùng nguyền rủa cường đại lợi đã, vân vân. Lại càng không muốn nói, đại trung hình cũng giảm. Có thể đạt được càng khổng lồ tài nguyên cung cấp, do đó bồi dưỡng số lượng càng nhiều diễn viên. Bất quá, sau này bởi vì linh độ dạp chiếu phim nào đó diễn viên, công nhiên lựa chọn trở thành ác ma, ở trong điện ảnh sắm vai nhân vật phản diện, mà dẫn đến này dạp chiếu phim bị biếm vì một điều loại nhỏ cụm dạp thượng tầng dạp chiếu phim. Bất quá cũng bởi vì nguyên nhân này, chúng ta dạp chiếu phim so với bình thường loại nhỏ cụm dạp chiếu phim, nắm giữ càng nhiều về đại trung hình cụm dạp tình báo tư liệu. Hơn nữa đạt được phim chiếu phim tư cách cũng hơi chút nhiều một ít. Một lần này U Minh cụm rạp lựa chọn cùng chúng ta này tiểu cụm rạp hợp tác quay chụp điện ảnh, cũng có trên trình độ rất lớn, là suy xét đến này một tầng quan hệ. Trở thành ác ma, liền chú định sẽ là nhân loại túc địch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 12 ma cốc chương 59, nơi trục xuất linh hồn, 7. Chúng ta rời đi nơi này. Diệp Tưởng hạ quyết tâm. Hắn không có tin tưởng, tại đây hồng nguyệt dưới đối mặt quỷ triều. Theo càng là xâm nhập, này ma cốc lại càng phát hiện lộ ra này đáng sợ một mặt. Điểm này, Ám Hà cũng là tán đồng. Trước mắt tình huống, đích xác là muốn làm như vậy. Vũ Phàm cũng đưa ra đồng ý điểm này, mà Lâm Tâm Du lúc này bị vây ở một loại thất thường trạng thái, ai cũng không biết, nàng hiện tại, suy nghĩ cái gì. Theo sau, Diệp Tường liền đi đến trước cửa, đem cửa, mở ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy thời đều sẽ phong thích nghiệp hỏa hoặc là lôi đỉnh. Mà lục đạo chuyển luân, còn lại là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, tạm thời, còn không tính toán sử dụng đi ra. Môn mở ra. Mà bên ngoài, không có một bóng người. Diệp Tưởng nhẹ nhàng thở ra. Trung quy kế tiếp muốn hoàn toàn vi phạm kịch bản hành động, kịch tình liền không có biện pháp dự chắc. Làm ra này quyết sách nhân, là Diệp Tưởng, hắn tự nhiên sẽ vì nơi này nhân sinh mệnh phụ trách, đương nhiên, không bao gồm Lâm Tâm Du. Long Ngạo Thiên đều chết ở trên tay hắn tự nhiên càng không thể bỏ qua hắn nữ nhân. Hồng Nguyệt. Diệp Tường ngẩng đầu nhìn kia Hồng Nguyệt, hắn cũng là cảm giác được, kia Hồng Nguyệt đang không ngừng tiếp cận Ngân Nguyệt. Cảm giác bất an tại đầu trái tim nổi lên, hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Đi thôi. Hắn bước ra một bước, sau đó phía sau nhân cũng là theo đi lên. Tiếp. Như trước là dựa theo huyết sở chỉ dẫn phương hướng đi tới. Mà tiếp, bọn họ liền tại này chỉ dẫn dưới, từng bước đi tới. Trên một đường này. Cực kỳ áp lực. Lâm Tâm Du ký ức thủy chung không thể khôi phục. Đối với nàng tiến hành kịch bản tin tức hỏi thăm, nàng lại không có bất cứ hồi phục. Nàng tựa hồ ký ức rơi vào cực kỳ hỗn loạn trạng thái. ai cũng không biết. Bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Lúc này, Lâm Tâm Du đông nhiên nhìn về phía nàng, nói, Tử Vũ, ngươi biết kia tượng đá. Là sao thế này sao? Lúc này đại gia đều lắp bắp kinh hãi. Loại này thời điểm như thế nào có thể tùy tiện nói ra nguyên sang lời kịch. Thế nhưng, Vũ Phạm lại là ma xui quỷ khiến nói ra một câu đến. Giống như, ta trước kia tiếp xúc qua, kia như thạch đầu tượng đá. Nói đến này, nàng đông nhiên mở miệng nói, đúng. Đúng vậy. Ta thấy đến qua. Biến thành thạch đầu sau, xuất hiện ở ta trước mặt quỷ hồn. Ta thấy đến qua. Lúc này, Diệp Tường đều là cảm giác được hoảng sợ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vũ Phạm. Hắn vội vàng phát tin hỏi thăm, trong kịch bản căn bản là không có câu này lời kịch ra. Ngươi không sợ nở dê sao? Thế nhưng, thật lâu sau, thế nhưng không có hồi phục. Vũ. Vũ Phạm. Thế nhưng, Diệp Tường đống nhiên nhìn trước mắt ôn Vũ Phạm. Nàng trong đôi mắt, bị màu đỏ ánh trăng chiếu rọi được một mảnh đỏ bừng. Ta thấy đến qua. Bị biến thành thạch đầu, ở trước mặt ta một chút biến mất quỷ hồn. Cùng kia thời điểm là giống nhau. Như thế nào có thể? Ôn Vũ Phạm thức tỉnh về từ Vũ ký ức. Nhưng là vì sao nàng không thông qua kịch bản tin tức thông tri Diệp Tường? Từ Vũ. Người nói là. Thật sự. Diệp Tường phát hiện, không có NG. Nay cũng liền ý nghĩa, vừa rồi Vũ Phạm theo như lời kia lời kịch, cũng không phải giả dối. Như vậy. Là thật. Câu này lời kịch, là thật. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại thức tỉnh tân ký ức sao? Trả lời ta, Vũ Phạm. Nhưng mà, tại kia hồng nguyệt chiếu dọi xuống. Hai mắt đỏ bừng Vũ Phạm, lại chậm chạp không có cho hồi phục. Lúc này, Diệp Tường ý thức được. Tại hắn trước mắt này nữ nhân, không phải ôn Vũ Phạm, mà là Từ Vũ. Nguyên lai, tái nhật vũ nữ, cũng không phải lần đầu xuất hiện ở đôi tỷ muội này trước mặt quỷ hồn sao. Chỉ sợ, không chỉ là Từ Vũ. Từ Tố tình huống cũng là như vậy. Lâm Tâm Du, giờ phút này cũng chỉ sợ là bị Từ Tố sở ảnh hưởng. Tuy rằng không biết kế tiếp kịch tình sẽ như thế nào phát triển. Nhưng nghĩ đến, sẽ cùng đôi tỷ muội này có liên hệ rất lớn. Thiện ác song tử. Chỉ là như vậy sao? Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi còn nhớ rõ những gì sao? Từ Vũ. Vuốt ve chính mình khuôn mặt, Vũ Phạm làm ra một bộ tận lực hồi ức bộ dáng. Như vậy, chỉ sợ căn bản là không phải kỹ xảo biểu diễn. Nàng là thật tại chính mình kho ký ức chung, tìm tòi ký ức. Nàng. Nhớ rõ cái gì sao? Thế nhưng này, lại như thế nào có thể? Thật lâu sau. Nàng mới nói, không nhớ rõ. Ta tạm thời, chỉ hồi ức được này mấy. Không. Từ nhỏ đến lớn, từng nhìn đến quỷ hồn, thật sự quá nhiều, cho nên, ta cũng không dám xác định. Lúc này, nàng xem Lâm Tâm Du, hỏi, tỷ tỷ, ngươi, nhớ rõ sao? Ngươi xem đến qua. Không. Không nhớ rõ. Ta hoàn toàn không nhớ rõ. Về cái kia biến thành thạch đầu quỷ hồn Diệp Tưởng thanh thanh cổ họng, hỏi, ngươi còn nhớ rõ chi tiết tình huống sao? Từ Vũ. Hắn muốn biết. Ôn Vũ Phàm đến cùng tại trên trình độ lớn bao nhiêu, biến hóa thành Từ Vũ. Hắn muốn biết điểm này. Nhân vật phản khống, đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì? Đó là. Tại Vũ Phàm nói đến này, nhìn này bốn phía, theo sau nói, không. Không nhớ rõ. Ta hoàn toàn không nhớ rõ. Thiện Lương. Lại nói tiếp. Diệp Tưởng từ lấy đến kịch bản thời điểm liền tại suy xét một vấn đề. Thiện Lương hoặc là tà ác, là như thế nào giới định? Chỉ là sẽ không thương tổn người sao? Thế nhưng trên thực tế, dựa theo từ gia tỷ muội theo như lời, trừ các nàng dưỡng phụ mẫu ngoại, không có những người khác chết ở quỷ hồn trong tay. Cho dù là từ tối nhìn đến ác linh, đa số dưới tình huống cũng sẽ không thương tổn nàng. Như vậy, các nàng là như thế nào giới định cái gọi là quỷ hồn, là thiện lương, vẫn là tà ác? Chẳng lẽ là lấy quỷ hồn hình tượng hay không giữ tợn đáng sợ sao? Chỉ là điểm này sao? Thế nhưng, đối với một người mà nói, chết đi nhân tại chính mình trước mặt xuất hiện, vô luận hình tượng hay không đáng sợ, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được tự đáy lòng sợ hãi đi. Còn có thể đi suy xét đối phương là thiện, hoặc các sao? Giới định thiện ác, đến tột cùng là cái gì? Mà giờ này khắc này, nhớ lại kia vài bị biến thành thạch đầu quỷ hồn, ở đây nhân tâm đầu, đều là xẹt qua một tia bóng ma. Dựa theo huyết chỉ dẫn, một hàng bốn người, tiếp tục hướng tới phía trước đi. Thế nhưng, liền tại chuyển qua một ngã rẽ sau, bọn hắn, thấy được như vậy một màn. Một khối tượng đá, liền như vậy đứng lặng ở giữa đường. Này, đây là Vũ Phàm đống nhiên nói, tại phía trước kia vài tượng đá chung, ta thấy đến qua này tượng đá. Kia tượng đá là một thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi thanh niên, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, một bộ rất là kinh hoàng bộ dáng. Cẩn thận một ít. Đối với tượng đá này, Diệp Tưởng đã là báo thượng 12 vạn phần cảnh giác tâm. Ai cũng không biết tượng đá này hay không sẽ đột nhiên liền biến hóa thành một lệ quỷ. Khối này tượng đá, hắn cũng có ấn tượng, bởi vì hắn lúc ấy liền tại Tây Môn Khả Lệ tượng đá bên trái. Mọi người khoảng cách kia tượng đá tận lực kéo ra cự ly, đồng thời tầm mắt hoàn toàn tập trung tại kia tượng đá mặt trên. Chẳng sợ có nhỏ bé nhất biến hóa, đều sẽ lập tức động thủ. Hiện tại hết thể biến hóa đều không có kịch bản có thể tham chiếu, không ai có thể đoán trước ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Diệp Tưởng có tin tưởng tại kia tượng đá phát sinh biến hóa nháy mắt, dùng tịch tà thần lôi đem nổ nát. Bất quá. May mà, cái gì đều không có phát sinh. Lại chuyển tới phía trước cái kia giao lộ, bọn họ. Lại là ngây dại. Diệp Tưởng chỉ nhìn đến, ba tượng đá, liền như vậy đứng lặng ở giữa đường, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 12 ma cốc chương 60, nơi trục xuất linh hồn, 8. Diệp Tưởng ẩn ẩn ý thức được, chẳng lẽ vi phạm kịch bản thực hiện, là sai lầm bất thành. Chẳng lẽ làm như vậy, ngược lại sẽ dẫn đến trước tiên rơi vào quỷ triều chung. Này ba tượng đá, cũng là phía trước kia một đống tượng đá trong. Không có khả năng. Phía trước tượng đá vì cái gì sẽ đến nơi đây? Sẽ di động vị trí tượng đá. Thế nhưng, trước mắt mới thôi, tượng đá còn chỉ là tượng đá mà thôi. Bất quá Diệp Tưởng chú ý tới một điểm. Kia màu đỏ nguyệt quang, tựa hồ đặc biệt tập trung chiếu rọi ở tượng đá mặt bộ. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, kia mặt bộ giữ tận sợ hãi biểu tình, có vẻ càng thêm đáng sợ. Vũ Phàm nhìn một màn này, có một loại cả người nổi da gà cảm giác. Này mấy tượng đá, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta từng nhìn thấy qua, đồng dạng cảnh tượng, đó là tại sự tình khi nào? Đợi đã, vân vân. Ta không phải là Ôn Vũ Phàm sao? Ta căn bản là không phải Từ Vũ A. Nhưng là, cùng Từ Vũ có liên quan ký ức lại là càng ngày càng rõ ràng, cùng Ôn Vũ Phàm có liên quan hết thể ngược lại mơ hồ lên. Hẳn là Ôn Vũ Phàm sắm vai Từ Vũ mới đúng. Vẫn là nói, căn bản chính là Từ Vũ tại sắm vai Ôn Vũ Phàm đâu. Theo sau, bọn họ liền như vậy lại một lần nữa, thật cẩn thận vòng qua kia ba tượng đá. May mà giao lộ coi như rộng lớn, ba tượng đá chi gian coi như là tương đối phân tán, cho nên, liền như vậy đi qua. Vẫn là, không có phát sinh bất cứ biến hóa. Thế nhưng, đại gia lại đều là cảm giác được quỷ dị lên. Không thích hợp. Nhất định có chỗ nào không thích hợp. Khi lại lần nữa đi đến phía trước thời điểm, Diệp Tường hai mắt triệt để trợn tròn. Tại tân giao lộ, thế nhưng có mấy chục tượng đá. Hơn nữa, một lần này tượng đá, một đám biểu tình càng thêm dữ tợn đáng sợ, tựa hồ tùy thời đều sẽ biến thành khủng bố lệ quỷ nhào lên đến. Một lần này, đem giao lộ triệt để bao trùm. Nếu muốn đi qua, không thể tránh cho liền muốn tiếp xúc đến này mấy tượng đá. Chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Tường hít một hơi thật sâu. Không có kịch bản làm tham chiếu, kịch tình lâm vào không thể biết. Hơn nữa, đến hiện tại, vẽ chuộc cái chết lại bị khấu trừ 100. Mà ám hà còn lại là quyết định một lần này do nàng ra tay, chung quy Diệp Tưởng phía trước cùng Long Ngạo Thiên, hầu tước luân phiên đại chiến, tiêu hao đích sắc là không nhỏ. Do nàng đến xuất thủ đi. Đáng giá nhắc tới là, cùng phổ thông tiên hiệp tiểu thuyết bất đồng, đi luyện khí lưu đạo môn tu luyện giả. Cố nhiên đại cảnh giới chênh lệch là cân nhắc thực lực một trọng yếu tiêu chuẩn, nhưng tuyệt không phải duy nhất tiêu chuẩn. Phía trước cũng đề cập qua, pháp bảo đối với một tu sĩ mà nói cũng rất trọng yếu, có được đầy đủ cường đại pháp bảo. Hoàn toàn có thể làm được vượt qua cảnh giới giết địch, mà do có đủ nhân vật chính ổ dạ diễn viên sử dụng, hiệu quả liền lại càng không dùng nhiều lời. Mà ám hà tại trên đại cảnh giới còn chưa từng đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng là, nàng pháp bảo lại là đầy đủ cường đại. Chỉ là, tại đây hồng nguyệt dưới, nàng cũng không xác định, chính mình pháp bảo, hay không sẽ bước lên Diệp Tưởng Hạo Thiên kiếm dập khuôn theo. Theo sau, bốn người, liền như vậy một chút hướng tới tượng đá đi. Lúc này Diệp Tưởng ngược lại là hy vọng đối mặt quỷ triều. Như vậy hắn là có thể trực tiếp động thủ. Nhưng là đối mặt một đám tượng đá, chẳng lẽ trực tiếp động thủ đem chúng nó đánh hỏng. Vạn nhất này mấy tượng đá cùng phía trước như vậy là vô hại, ra tay ngược lại thúc đẩy này chuyển hóa thành lệ quỷ đâu. Muốn biết đi ra là Diệp Tưởng quyết sách, hắn hiện tại mỗi một bước đều phải thận trọng, bằng không một không tốt, liền sẽ dẫn đến cực kỳ bất lợi cục diện. Mà theo khoảng cách kia chút tượng đá càng ngày càng gần. Mỗi người đều là cơ hồ ngay cả hô hấp đều ngừng. Tầm mắt nhìn chằm chằm mỗi một tượng đá. Chú ý này hay không phát sinh biến hóa. Chỉ là trước mắt có mười mấy tượng đá. Không có khả năng đem hoàn toàn nhìn thẳng chú ý mỗi một chi tiết biến hóa. Cuối cùng, đi tới tượng đá quần trung. Tượng đá cùng tượng đá chi gian khe hở rất nhỏ, cho nên, chỉ có một người có thể từ tượng đá khe hở xuyên toa qua. Này quá trình. ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cảnh giác tâm, đặt tới cực điểm. Đương xuyên toa tại tượng đá khe hở thời điểm, mỗi người đều là tim đập thình thịch. Tiến vào tượng đá quần trung mới phát hiện, tượng đá số lượng còn xa so trong tưởng tượng muốn nhiều. Xuyên toa tượng đá quá trình, mỗi người đều là thật cẩn thận, liền sợ đụng đổ tượng đá phát sinh cái gì tình huống, bởi vậy, đi được tương đương chi chậm. Đương hồng nguyệt nguyệt quang chiếu rọi tại tượng đá mặt trên thời điểm, tựa hồ ngay sau đó, kia tượng đá liền sẽ sống lại như vậy. Nhất là biết, tượng đá này căn bản là không phải chân chính thạch đầu dưới tình huống, mà ở phía sau. Vũ Phàm tại xuyên qua một khối tượng đá khi, đồng nhiên, hướng tới kia tượng đá nhìn qua. Nhìn kia cụ tượng đá, nàng dừng cước bộ. Kia cụ tượng đá, còn lại là một thoạt nhìn niên cấp thiên đại trung niên nhân hình tượng, so Vũ Phàm cao hơn chỉnh chỉnh một đầu đến, mặt bộ biểu tình cùng mặt khác tượng đá bất đồng, có vẻ tương đương bình tĩnh. Nhìn chằm chằm kia cụ tượng đá, Vũ Phàm rõ ràng mở to hai mắt, theo sau nói, là ngươi. Là ngươi. Tại lúc còn rất nhỏ, nàng từng nhìn thấy qua kia cụ tượng đá. Không. Phải nói là. Cái kia lệ quỷ. Bất quá, mặc kệ có phải hay không, nàng hiện tại phải mau chóng xuyên toa qua. Thế nhưng, nàng vừa mới chuyển quá, lại là không kìm lòng được lại nhìn về phía kia tượng đá đi. Thế nhưng này một xem. Nàng lại là hoảng sợ thấy, vừa rồi vẫn là một bộ bình thản biểu tình tượng đá, lúc này lại là lộ ra một bộ cười dữ tợn biểu tình. Theo sau, khối này tượng đá, đống nhiên phiên đổ, đem Vũ Phàm áp đảo tại địa. Trong quá trình này, tự nhiên cũng va chạm đến mặt sau tượng đá. Tượng đá này quần trung tượng đá cơ hồ đều là kề sát, vì thế đổ mì nổ quân bài hiệu ứng sinh ra, tượng đá một tiếp một đều bắt đầu ngã xuống. Diệp Tường, Ám Hà, Lâm Tâm Du đều là trở tay không kịp. Tượng đá nhóm đem bọn họ cũng cùng nhau đập ngã tại địa. Không. Vũ Phàm muốn lên, nhưng là đặt ở trên người nàng tượng đá, dứt khoát giống như chấn áp tôn đại thánh ngũ chỉ sơn như vậy, như thế nào cũng vô pháp kéo ra. Mà kia trương cười giữ tận tượng đá gương mặt, cùng nàng mặt chi gian cự ly, còn không đến một quyền đầu. Nhìn một màn này, Vũ Phàm chỉ cảm thấy đến sởn tóc gáy. Lúc này, nàng lập tức phát động tinh thần lực trùng kích. Nhưng là, theo sau nàng phát hiện, đương kia tinh thần trùng kích chạm đến chiếu xuống đến hồng nguyệt nguyệt quang sau, liền giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm tiếng động. Không cần. Không cần. Mà Diệp Tưởng tình huống, cũng cùng Vũ Phàm trên lệnh phản phất. Hắn đồng dạng là bị kia tượng đá áp đảo tại địa, lại cũng vô pháp lên. Mà lúc này, hắn tính toán vận dụng nghiệp hỏa, lôi đình đẳng lực lượng, đều tại hồng nguyệt dưới ánh trăng bị ngăn chặn. Tiếp, Diệp Tưởng phát hiện một kiện càng đáng sợ sự tình. Hắn chân. Thế nhưng biến thành thạch đầu. Không, kia thạch hóa bộ phận, bắt đầu không ngừng hướng lên trên lan tràn. Tây môn khả lệ là như thế nào biến thành thạch đầu, hắn hiện tại sáng tỏ trong lòng. Thân là không gian vu nữ nàng, thế nhưng không thể đào thoát loại này nguyền rủa. Nhưng là, hắn dù sao cũng là có nhân vật chính ô dạ, chẳng lẽ không thể giải cứu trước mắt này cục diện sao? Mọi người, đều một chút. Bắt đầu biến thành thạch đầu. Cùng này quần tượng đá, trở nên giống nhau như lúc. Đương thạch hóa bộ phận đạt tới phần eo thời điểm, Diệp Tưởng phát hiện, sử dụng lục đạo chuyển luân hóa thân cũng thất bại. Về phần kêu gọi đế thính, lại là căn bản là không thể liên hệ đến nó. Bị đặt ở thạch đầu phía dưới Vũ Phàm, nhìn trên bầu trời hồng nguyệt, cảm giác được cực đoan vô lực. Này chính là ma cốc lực lượng sao? Này chính là đáng sợ, giặc màn sơn. Rầm. Liên tại giờ phút này, Diệp Tưởng sau lưng phóng ra ác ma chi vũ dực. Ác ma màu đen vũ dực che trụ hồng nguyệt. Tịch tà thần lôi nháy mắt phóng thích mà ra, đem Diệp Tưởng trên người kia cụ tượng đá triệt để dập nát. Màu đen vũ dực hạ Diệp Tưởng, rốt cuộc có thể khôi phục lực lượng. Hắn thân thể phía dưới thạch hóa bộ phận cũng khôi phục nguyên trạng. Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy được như vậy một màn. Có một khối tượng đá, hạc trong bầy gà đứng lặng ở trước mặt hắn, không có ngã xuống. Kia tượng đá liền như vậy dùng trêu tức biểu tình nhìn hắn. Lôi đỉnh chi long, nháy mắt liền hướng tới kia cụ tượng đá mà đi. Thế nhưng, bị tịch tà thần lôi sở hành kích kia cụ tượng đá, lại là một chút biến hóa đều không có. Mà lúc này, hắn nhanh chóng di động đến Vũ Phàm trước mặt. Bởi vì màu đen vũ rực che trụ hồng nguyệt nguyệt quang, khiến Vũ Phàm trên người thạch hóa đình chỉ. Mà liền tại này một thuấn, khi hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng kia tượng đá, lại là nhìn đến kia tượng đá cư nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Tượng đá trên mặt, triển lộ ra một giống như là tại trào phúng biểu tình. Tử. Diệp Tường nhanh chóng biến thành A-tu-la chi đạo. Nhưng, lúc này Diệp Tường, còn xa xa không có ý thức được, hắn cùng trước mắt đối thủ, có này cỡ nào khủng bố chênh lệch, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 ma cốc chương 61, nơi trục xuất linh hồn, 9. Trường giáo đại nhân. Trường giáo đại nhân. Đó là thực mỏng manh hỏa trúc. Đây là một tràn ngập âm lãnh khí tức phòng. Gian phòng bên trong, rắc ngang tam thanh bức họa. Nàng ngồi ở một trên bồ đoàn, tựa hồ vừa từ trong nhập định thức tỉnh lại đây. Mà ở trước mặt nàng, còn lại là một danh đạo đồng, tỉnh lại nàng. Sự tình gì? Bị thanh. Gia đại sự. Hoàng thượng, nhường ngai vị. Nàng dùng vài giây mới rốt cuộc tiêu hóa này tin tức. Đại thanh triều đã không tồn tại. Nghe nói cách mạng quân hiện tại đang tại nơi nơi cắt bím tóc. Nàng xem hướng về phía phòng bên trong gương. Trong mặt gương đồng kia, nàng nhìn rõ mặt mình. Một gương mặt tuyệt mỹ, nhưng là lại không có ngày xưa kia đầu tóc ăn, mà là một đầu thuận thẳng màu đen thác nước tóc dài. Tóc ăn. Vì cái gì là tóc ăn? Suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Bất quá, không bao lâu sau, nàng liền sửa sang lại hảo. Đi thôi, Bị Thanh. Sau này chính là tân thời đại. Đối với Trung Hoa đại địa mà nói, đây là một rất trọng yếu ngày. Gắn bó 2.000 năm thời gian phong kiến đế chế, triệt để sụp đổ. Từ 1644 năm bắt đầu dân tộc Mãn người nữ chân đối Hán tộc nhân thống trị, vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng là, Hoa Hạ đại địa bị đế quốc cường quốc phân cắt, trở thành thuộc địa sự thực nhưng không có một chút thay đổi. Bức bách thanh đế phổ nghi nhường ngai vị Viên Thế Khải trong lòng lại là tại kế hoạch hoàng đế giấc ngộng, mà lân thổ uy quốc dân tộc, đồng dạng đang tại mài dao soàn soạn, mơ ước này phiến thổ địa. Này quốc gia đang rơi vào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Ở thời đại này, mạng người tiện như thảo giới. 4 vạn nhân khẩu đại quốc. Bình quân thọ mệnh lại là không vượt qua 40 tuổi. Chiến loạn. Khó khăn, đạo phỉ. Thiên Âm Tông chính là ở thời đại này sinh ra. Một theo đuổi trường sinh phương ngoại tông phái. Nàng đẩy cửa ra. Hôm nay thời tiết, rất là ấm lãnh. Để người có một loại, cả người bị đông cứng cảm giác. Nàng xem chân núi, các đệ tử chăm chỉ tu luyện đội hình. Thanh triều diệt vong. Bất quá. Đối với bọn họ loại này nước ngoài ẩn cư nhân mà nói, sớm liền không tính cái gì. Huống chi, mọi người đều biết, thanh chính phủ sớm liền là thuần túy khôi lỗi chính phủ. Hiện tại Trung Quốc thống trị giả là ai? Là người Anh. Là người Pháp, là người Đức, duy độc. Không phải kia trên Long ỷ đế vương. Hôm nay thời tiết phá lệ lãnh. Hồng Nguyệt ở nơi nào? Vì cái gì, là ngươi đến thông chi ta? Vu nữ đại nhân hôm nay xuống núi đi. Nàng hít sâu một hơi. Thật sự là không xong tột độ ngày. Sắc trời đã bắt đầu ám xuống dưới. Môn bị đẩy ra thời điểm, nàng liền lập tức đem tầm mắt phóng qua. Đi vào đến, là một dung mạo một chút không dưới nàng nữ tử. Hồng Nguyệt. Trưởng giáo. Nàng kia mặc một thân hồng y rìa, phía sau bội một thanh bảo kiếm. Hoàng thượng sự tình. Ta đã biết. Thật lâu sau trầm mặc. Này cùng chúng ta có quan hệ đi. Người cảm giác đâu? Thật lâu sau, nàng hơi hơi vuốt ve chán, đông nhiên nói. Ngươi xuống núi đi, có chuyện gì? Ngươi biết. Ta đi làm cái gì? Gian phòng bên trong đống nhiên yên tĩnh xuống dưới. Chúng ta có phải hay không nên dừng tay? Không biết qua bao lâu, nàng mới dùng thoáng run rẩy ngữ điệu nói ra những lời này đến. Dừng tay. Tên là Hồng Nguyệt Hồng Y nữ tử lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Nói, vì cái gì muốn dừng tay? Ngươi nên biết kế tiếp sẽ là cái gì thời đại? Chúng ta thu thủ qua kia vài bát kỳ đệ tử Kim Ngân. Thậm chí bao gồm đại lượng nha phiến. Nha phiến, ở thời đại này, cùng Hoàng Kim khái niệm không khác 1840 năm, Trung Quốc liền bởi vì nha phiến, mà cùng Anh Quốc triển khai một hồi chiến tranh, trận chiến tranh này cuối cùng thành chính phủ bại trận, do đó ký tên Nam Kinh Điều Ước. Từ đó về sau, nha phiến buôn bán hoàn toàn hợp pháp hóa, quan to quý nhân trùng, thì thực nha phiến giả vô số kể. Người sợ, trưởng giáo, chúng ta cùng kia vài bát kỳ đệ tử làm sinh ý bí mật sổ sách, sớm liền cùng viên minh viên như vậy, bị triệt để đốt hủy. Không ai sẽ biết đến. Ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Thái Hậu, là cái gì thời điểm? Hồng Y nữ tử trầm ngâm sau một lúc lâu. Ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm lên Thái Hậu sự tình đến đây? Ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Thái Hậu. Nàng là cái dạng gì? Hứa Hồng Y nữ tử cuối cùng trả lời. Nàng như trước mặt Thái Hậu phượng bảo. Thế nhưng, trên mặt không có bất cứ huyết sắc, thậm chí mắt bên trong đều nhìn không tới đồng tử. Cùng nàng. Sống thời điểm so, thật sự là đáng sợ điểm. Thái Hậu. Tại Vạn Thanh Chính Phủ, có một vị Thái Hậu, có thể nói tại Trung Quốc cuối cùng phong kiến sử thượng lưu lại cực kỳ cường điệu một bút. Nàng bị rất nhiều người coi là quân bán nước, thế nhưng không thể nghi ngờ là, nàng là một vị quyền lực đạt tới đỉnh phong nhất nữ tính, tại phong kiến Vương Triều Trung làm được điểm này nhân, rất ít. Kỳ danh Diệp Hách Na Lạp Thị, ngày xưa là Hàm Phong Đế Chi Phi, Đồng Trị Đế Chi Mẫu, đại danh đỉnh đỉnh Từ Hy Thái Hậu. 1908 tháng 5 năm 11 Nguyệt 15 ngày, Quang Tự 34 năm. Cơ hồ là theo sát tại Quang Tự mặt sau, qua đời. Cự ly hiện tại, vỏn vẹn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 4 năm không đến. Ngươi xem được đến Thái Hậu. Đúng vậy. Như vậy Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng. Hồng y nữ tử mím môi cười, nói, cái kia ngồi ở trên long ỷ khôi lỗi, ngươi xưng là Hoàng thượng sao? Đừng đùa. Từ Thái Hậu buông rèm chấp chính tới nay, Đại Thanh liền không có Hoàng thượng. Người Nhật Bản đem Lý Hồng Trương Thủy Sư đánh bại thời điểm, Thái Hậu khi đó chỉ suy xét nàng thọ yến. Cho nên đâu? Nhiều năm như vậy đến, chúng ta quốc gia thổ địa đã có bao nhiêu bán cho người nước ngoài? Cho nên đâu? Cho nên, ngươi xem tới được Thái Hậu. Cho nên đâu? Trưởng giáo. Tỷ tỷ. Nàng xem trước mắt Hồng Y nữ tử, Hồng Nguyệt. Vũ Văn Hồng Nguyệt. Thỉnh bảo ta Hồng Nguyệt. Toàn bộ Thiên Âm Tông chỉ có ngươi cùng Bị Thanh biết, của ta dòng họ là Vũ Văn. Trên thế giới này, nên xuống địa ngục nhân rất nhiều. Đúng vậy. Nhưng là không phải từng cái nên xuống địa ngục người đều sẽ xuống địa ngục. Ta tương lai chết sau, cũng sẽ không xuống địa ngục. Thái Hậu chết, mà nàng hứa hẹn cho chúng ta, đều thực hiện. Kia liền đủ rồi. Này quốc gia là bị người nước ngoài thống trị, vẫn là cách mạng đảng thống trị, với ta mà nói không có gì phân biệt. Chỉ cần có nhân, có thể trả tiền là đến nơi. Tiếp, sắc mặt nàng biến đổi. Còn có. Chớ có cho là ngươi là trưởng giáo, liền có cái gì rất giỏi. Không có ta, ngươi cái gì cũng không phải. Ta khuất phục ở ngươi dưới duy nhất nguyên nhân, chỉ là bởi vì, ta càng am hiểu làm một ít phía sau màn sự tình. Cho nên, đừng lại nói cái gì đình chỉ. Ngươi mơ tưởng. Nàng trầm mặc. Tiếp, ý thức đống nhiên lại hoảng hốt lên. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được một thanh âm. Nhị vị thỉnh xem. Đó là cái gì? Tầm mắt khôi phục thanh minh thời điểm. Nàng chỉ có thấy từng đạo kim quang. Đó là một thùng. Bên trong đầy hoàng kim. Viên đại tổng thống tâm ý, hy vọng Vũ Văn trưởng giáo, có thể xin vui lòng nhận cho. Trước mắt một người mặc quân trang nam tử, đứng ở trước một cái bàn, đem này chỉ chứa đầy hoàng kim thùng đầy lại đây, nói, thẳng thắn nói, viên đại tổng thống từ đầu năm nay xưng đế, cải nguyên hồng hiến tới nay, nghịch tặc thái ngạc đám người lớn mật phạm thượng, tổng thống bách với quốc nội tình thế, hủy bỏ hoàng đế danh hiệu, quả thật bất đắc dĩ mà lâm vào. Hiện tại đã bệnh nguy kịch. Thiên Âm Tông trưởng giáo danh hảo, tổng thống ngày xưa có điều nghe thấy, là từ Tây Thái Hậu trong miệng biết được sao? Nói chuyện là một thân hồng y Hồng Nguyệt. Kia thân quân trang chi nhân nhìn về phía Hồng Nguyệt, nói: "Ta tại cùng các ngươi trưởng giáo nói chuyện, ngươi có gì tư cách nói xen vào?" Viên đại tổng thống ý tứ là, nàng rốt cuộc mở miệng. Vũ Văn trưởng giáo nói vậy trong lòng biết rõ ràng. Thứ ta nói thẳng, căn cứ Tây Dương thầy thuốc chẩn đoán, tổng thống nhiễm trùng đường tiểu đã càng phát ra nghiêm trọng. Chỉ sợ, qua không được một tháng. Nhìn trước mắt kia thùng hoàng kim, nàng nhếch miệng, nói, tướng quân, ta đẳng bất quá là nước ngoài tán nhân, thế nào có tư cách, thụ như thế đại lễ. Trưởng giáo. Nhưng mà, trước mắt quân trang nam tử lại là nhanh chóng rút ra một khẩu súng đến. Tại hạ là Đoàn Kỳ Thụy tướng quân thủ hạ phó quan. Quân trang nam tử đem thương bảo hiểm mở ra, xưa nay ở trên chiến trường, là luôn luôn không ngại sát hay không phụ nhụ. Hôm nay, trưởng giáo là muốn này thùng hoàng kim. Vẫn là này khỏa đầu đạn. Trường giáo, còn không mau nhận lấy. Nàng xem trước mắt chỉ chính mình chán họng súng, liền tính nàng là người tu đạo, cũng không có luyện thành kim trung cháo thiết bố sam. Tướng quân, năm đó người Nhật Bản chiếm trước vịnh Giao Châu, ngũ tứ sự kiện bùng nổ khi, của ngươi họng súng, cũng là như vậy nhắm ngay kia vài yêu nước học sinh sao. Trường giáo, ta Vũ Văn Lam, có vài thứ là không thể bán. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 12 Ma Cốc chương 62, nơi trục xuất linh hồn. 10. Nếu ta chết, ngươi như thế nào hướng viên tổng thống báo cáo kết quả đâu? Đối với này, Thiên Âm Tông trưởng giáo, tương đương bình tĩnh địa ngục dạp chiếu phim 62 chương. Phanh. Một viên đạn, liền từ nàng mặt bên cạnh bắn qua, đánh nát phía sau một chỉ bình hoa. Trưởng giáo, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, của ta nhân mã sẽ đóng quân tại đây. Nếu ngươi không thể trả lời thuyết phục viên tổng thống, như vậy, ta không ngại đem ngươi Thiên Âm Tông săn bằng. Đối với này mấy quân phiệt mà nói, giết người liền cùng ăn cơm uống nước như vậy. Trung Quốc cận đại sử thượng, quân phiệt sở tạo nên tai nạn tương đương khổng lồ, thẳng đến chiến tranh Bắc Phạt sau, mới đại đại đả kích quân phiệt thế lực. Tướng quân trưởng giáo đông nhiên nói một câu nói, ngươi cho rằng, nếu ngươi tương lai chết đi, ngươi sẽ đi chỗ nào? Vị kia quan quân lạnh lùng cười, nói, lao tử nếu tín quỷ thần, còn có thể đi đầu quân sao? Đầu năm nay, có thương mới là lao đại, ai đi quản chết đi đâu? Ngươi sẽ không muốn nói trên thế giới này có quỷ đi. Nếu thực sự có, ta giết nhiều người như vậy, ngược lại là đi ra một, cho ta xem a. Âm hồn là không có khả năng dễ dàng ngưng lại ở thế giới này. Trên thực tế, đa số âm hồn nếu ngưng lại ở thế giới này, liền sẽ bị thế giới này dương cương chi khí giết chết. linh hồn có thể đi địa phương. Chỉ có ba nơi. Thiên quốc, địa ngục, còn có trục xuất chi địa. Kia quan quân cười ha ha, nói, các ngươi này bang tu đạo nhân, ngược lại là có ý tứ. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Ngươi chết sau sẽ đi địa phương nào? Ngươi biết không? Phóng thí. Ngươi. Thế nhưng, hắn kế tiếp liền nói không ra câu nói kế tiếp. Một thanh phi kiếm lăng không bắn ra, đỉnh ở trên cổ hắn. Kia thanh kiếm trái với lực vạn vật hấp dẫn, liền như vậy huyền phù. Chỉ cần lại tiến một tấc là có thể đâm thủng hắn cổ. Ngươi kia quan quân nhất thời mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Ta hỏi ngươi, Vũ Văn Lam thanh âm càng phát ra âm trầm lên, nếu ngươi chết, ngươi cho rằng, ngươi, thần tiên, ta có mắt không nhận ra Thái Sơn. Trả lời ta, ngươi chết, sẽ đi nơi nào? Đương nhiên là xuống địa ngục. Ta chuyện xấu làm tuyệt, nơi nào có khả năng đi thiên quốc ca? Không. Nhưng mà đúng lúc này, nàng lại nói ra một câu cực kỳ ngoài ý muốn mà nói, ngươi có khả năng đi thiên quốc. Ngươi cho rằng, thiên quốc chính là người tốt đi địa phương, địa ngục chính là người xấu đi địa phương sao? Quan quân ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ý tứ? Cơ đốc giáo tại Trung Quốc truyền vào. Đã không phải một ngày hai ngày. Mà vị này quan quân, bình thường cũng tiếp xúc qua người Tây Dương. Người Tây Dương phần lớn tín cơ đốc giáo, cho nên đối với thiên quốc địa ngục chi thuyết, vẫn là biết đến. Ác nhân xuống địa ngục, người lương thiện nhập thiên quốc. Có thể nói là thưởng thức. Truyền cao viên đại tổng thống. Hắn cho rằng hắn chết sau. Có thể đi chỗ nào? Thiếp, phi kiếm té lăn quay ra đất. Mà quan quân còn lại là cũng không quay đầu lại trốn đi ra ngoài. Phi kiếm giết người, tại Trung Quốc rất nhiều tiên hiệp tiểu thuyết chung, đều xuất hiện qua. Loại này siêu hiện thực hiện tượng sớm liền để người hoảng sợ không thôi. Quan quân đào tẩu sau, liền lập tức mang đi quân đội. Một tháng sau, giờ này khắc này, Viên Thế Khải từng bước bắt đầu thất thế. Hắn tại hủy bỏ đăng cơ vi đế kế hoạch sau, quân phiệt bắt đầu hướng hắn làm khó dễ. Lúc này, Đoàn Kỳ Thụy đã bắt đầu hướng Viên Thế Khải bức cung. Hắn vị kia phó quan tự nhiên cũng sẽ không lại vì Viên Thế Khải mà đến. 1916 năm 6 nguyệt 6 ngày. Tại Trung Quốc một mảnh đổ viên tiếng mắng chung, Viên Thế Khải như vậy chết. Tại sao thực dài dòng một đoạn thời gian nội, đều có thể nói là xú danh rõ ràng. Mà hắn tử cũng khiến các nơi quân phiệt bắt đầu ủng quân tự lập, Trung Quốc lại tiến vào đại phân liệt loạn thế thời đại. Hoa Hạ đại địa, sinh linh đồ thán. Lãnh đời đã không hề hiện thực. Các nơi quân phiệt sát lục không ngừng, tranh đoạt địa bàn. Mà Thiên Âm Tông phân liệt cũng sắp bắt đầu. 1920 năm, Thiên Âm Tông tập thể di rời đến Đông Bắc. Trương Tắc Lâm địa bàn. Đông Bắc tới gần Triều Tiên, mà Triều Tiên tại lúc ấy đã trở thành Nhật Bản thuộc địa. Rồi sau đó 918 biến cố, chính là người Nhật Bản xâm hoa bước đầu tiên, Trương Học Lương lại không chống cự, đem Đông Bắc Tam tỉnh chắp tay nhượng cho người Nhật Bản, trở thành Ngụy Mãn Châu Quốc, là vì quốc sĩ. Quốc nạn ập đến, tiếp tục lãnh đời, đã không hề thích hợp. Này một đêm, Đông Bắc, Phụng Thiên Thành thành giao. Thiên Âm Tông Tân Tông Môn, liền thiết lập tại nơi này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đông Bắc phong rất lạnh liệt. Tông Môn đỉnh núi, hai nữ chính xa xa tương đối. Nhìn chung hôm nay chi Trung Quốc, đã bệnh nguy kịch, hoàn toàn vô cứu. Vũ Văn Hồng Nguyệt chậm rãi mà nói, ngươi làm gì còn muốn đem toàn bộ tông môn bồi đi vào. Ta ý đã quyết. Ta quyết định nương tựa Tôn Văn Tiên Sinh. Tôn Văn Tiên Sinh trước mắt đã trở lại Quảng Châu, đem lại lần nữa tổ kiến hộ pháp vận động. Ta đẳng có vì chi thân, vì sao không thể ở đây quốc nạn dưới, có hành động. Quân phiệt náo động, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Ta đẳng đều là Hoa Hạ nhi nữ địa ngục dạp chiếu phim 62 chương. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, ta đẳng là lãnh đời giả, theo đuổi. Chính là trường sinh bất tử, làm gì đi để ý tới trần thế chính quyền thay đổi. Thiên Âm Tông là ta sáng tạo. Nếu không có ta, Thiên Âm Tông như thế nào có như vậy khổng lồ gia nghiệp. Ta sợ cầu, chỉ là có thể có một ngày, có thể trường sinh bất tử, không hề bị sinh tử luân hồi khổ.